Chương 521, giống như Nam Phong các loại sở hữu Tu La Điện chiến vương cao thủ toàn bộ đều lui ra ngoài, bọn họ không có cách nào không rời khỏi qua, bởi vì bọn hắn căn bản ngăn cản không được Giang Trần. Hôm nay tại cái này địa ngục hàng lao bên trong, cho dù là một cái cường đại chiến hoàng cao thủ xông tới, Tu La Điện cũng có biện pháp ngăn lại, nhưng bây giờ lại là một cái yêu nghiệt gia hỏa ở chỗ này độ kiếp, đó căn bản không có cách nào ngăn cản, người nào đi lên ngăn cản, này liền là chết, liền xem như tiểu thánh, cũng không muốn đi đụng vào thiên kiếp, bởi vì cái này thật đáng sợ, thả ta ra ngoài, mau thả lão tử ra ngoài, nương, hỗn đảng này muốn ở chỗ này độ kiếp, tranh thủ thời gian thả lão tử ra ngoài, lão tử không muốn chết ở chỗ này. Những yêu vương đó bọn họ đều gào thét, trước mắt cái này một bức ngày tận thế cảnh tượng, để bọn hắn thật đang sợ hãi, bọn họ bị vây ở lồng giam bên trong, chỉ có tử vong phần, coi như không được bị lôi điện cho đánh chết, chờ cái này địa ngục hàng lao sụp đổ, bọn họ cũng khó thoát tai nạn. Nơi này bị giam giữ, không đơn giản có những này yêu thú, còn có không ít nhân loại, bên trong cũng có giống như Đàm Lãng dạng này đệ tử, phạm sai lầm lớn, bị giam giữ tiến đến. Cũng có một chút cùng Tu La Điện là địch nhân, bị tù buồn ngủ chờ chết ở đây. Giờ phút này, đối mặt tàn phá bừa bãi địa ngục hàng lao thiên kiếp, không có người không e ngại, trên mặt tất cả mọi người đều là hoàn toàn trắng bệch. Dạng này cảnh tượng thật đáng sợ, là bọn họ cả một đời đều không có trải qua, địa ngục hàng lao nhìn tùy thời có sụp đổ khả năng, bọn họ ở vào trong này, chỉ có hai loại kết cục, một cái là bị lôi điện đánh chết, một cái khác là theo cái không gian này mà biến mất. Giờ phút này, ở vào địa ngục hàng lao gần nhất, có một tòa nhìn vô cùng cũ nát lồng giam, không bình thường không đáng chú ý, trong lồng giam, cuộn tròn một người, hắn y phục trên người sớm đã bị khô cạn máu tươi cho dính đầy, thấy không rõ lắm nhan sắc ban đầu, đầu hắn phát rất loạn, che đậy nửa gương mặt, thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt, nhưng từ hắn tái nhợt bờ môi còn có này hình thể đó có thể thấy được, đây cũng là một thiếu niên nhân vật, tuổi tác nhất định không được sẽ rất lớn, thiếu niên toàn thân phát run. Hắn thân thể đã bắt đầu bị hàn khí ăn mòn, tánh mạng thở hơi cuối cùng, hấp hối, tùy thời có chết mất khả năng, hắn lâm vào chiều sâu hôn mê, tự liền vừa rồi lục trọng trung kiếp đạo thiên kiếp thứ nhất đều không có đem hắn bừng tỉnh, ầm ầm, đạo thứ hai lôi kiếp thanh thế so đạo thứ nhất đại quá nhiều, trực tiếp đem địa ngục hàng lao cho đánh ra một cái đại lỗ thủng, không gian bắt đầu đứt thành từng khúc, mắt thấy là phải sụp đổ, yêu vương bọn họ gào thét, những cái kia nhân loại cũng tại phát cuồng. Không người nào nguyện ý chết tại cái này thiên kiếp dưới, Giang Trần cùng thiên thánh kiếm sừng sững tại lôi đình phía dưới, lôi quang còn như màn mưa, Giang Trần hoàn toàn cũng là tắm rửa ở chính giữa, trên mặt một bộ hưởng thụ thần sắc, hắn bên ngoài thân bên ngoài, khắp nơi đều là huyết sắc long ảnh, nhìn vô cùng thần dị, mà cái này đạo thứ hai thiên lôi, cũng rốt cục đem thiếu niên kia từ trong ngủ mê bừng tỉnh, hắn không bình thường tốn sức ngẩng đầu, mở to mắt, ánh mắt hắn ngay từ đầu rất đục trọc. Nhưng là rất nhanh liền biến rất sáng, đây là trên người hắn sáng nhất, cũng là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Bất quá thiếu niên nhìn rõ ràng rất vô lễ, hắn chỉ thấy đầy trời lôi quang, còn có một cái sừng sững tại lôi điện phía dưới thẳng tắp thân ảnh. Hống, Giang Trần liên tục tiếp nhận hai đạo thiên lôi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, đó là một tiếng chấn nhiếp thiên địa long ngâm, nhiếp nhân tâm phách, liền những yêu vương đó tâm thần đều bị lắc lư, một cái kinh hãi nhìn lấy Giang Trần, bọn họ rất lợi hại rung động. Tại bọn họ trong tư tưởng, lôi kiếp là vô cùng kinh khủng tồn tại, liền xem như đại thánh độ kiếp, cũng là e ngại như hổ, phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng người thiếu niên trước mắt này, thân thể không khỏi mạnh mẽ có chút quá phận, vậy mà tắm rửa tại lôi dưới ánh sáng, giống như tắm rửa một dạng. Trên thực tế, mọi người nhìn trời cướp lý giải vẫn là tồn tại nhất định chỗ nhầm lẫn, lôi kiếp bình thường là căn cứ tu sĩ bản thân tu vi hàng lâm xuống, không giống nhau người cùng tu vi. Dẫn phát thiên kiếp uy lực tự nhiên cũng là không giống nhau, tỉ như Giang Trần hiện tại độ là lục trọng trung kiếp, nhưng nếu có chiến hoàng cao thủ sa vào đến lôi kiếp phía dưới, liền sẽ xúc động chính mình thiên kiếp uy lực là căn cứ hắn tự thân tu vi mà định ra. Vả lại, Giang Trần tu luyện hóa long quyết, thân thể quá mức mạnh mẽ, toàn thân huyết khí phương cương, mà lại lúc trước hắn vượt qua tam trọng tiểu kiếp, đã có nhất định kinh nghiệm, thể nội chính mình lôi đình chi hỏa, đối lôi kiếp đã có nhất định sức chống cự. Cho nên mới có thể như thế không có sợ hãi tắm rửa tại lôi dưới ánh sáng. Ám vân càng lúc càng nồng nặc, còn lại bốn đạo đỏ thẫm lôi điện, một đạo sau một đạo tráng kiện, giống như bốn đầu thương long treo ở nơi đó một dạng, để người sinh ra e ngại phía dưới. Sở hữu địa ngục hàng lao nội bị giam giữ người đều tuyệt vọng, bọn họ bây giờ căn bản không trốn thoát được. Ầm ầm, rốt cục, đạo thứ ba lôi quang chiếu nghiêng xuống, hướng về Giang Trần chặt chém mà đến. Lúc này, Giang Trần vung tay lên, từng đạo lôi quang hóa thành từng đầu quang trụ, hướng về kia chút lồng giam đánh tới. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, sở hữu bị giam giữ người lồng giam toàn bộ vỡ vụn. Giang Trần đối tất cả mọi người hét lớn một tiếng, địa ngục hàng lao không gian đã xuất hiện vô số vết nứt, các ngươi hiện đang chạy trốn đi thôi. Giang Trần thanh âm mênh mông cuồn cuộn, giống như lôi minh một dạng, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ban đầu vốn đã tuyệt vọng tâm lý, trong nháy mắt chuyển biến, trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có hưng phấn, không ít người đối Giang Trần sâu không người thi lễ, sau đó tìm tới địa ngục hàng lao khe hở liền chui ra ngoài, đây là thiên cơ hội thật tốt. Địa ngục hàng lao bị đánh nát, bọn họ mới có cơ hội trốn tới, tất cả mọi người vô cùng kích động, vốn cho là hẳn phải chết cục diện, không nghĩ tới lại chuyển biến làm sinh cơ, trong lòng bọn họ đối Giang Trần đều là vô cùng cảm kích, nếu là không có Giang Trần lời nói, bọn họ cả đời này đều khó có khả năng từ địa ngục hàng lao nội đi tới, sẽ chỉ cuối cùng thảm chết ở chỗ này. Thiếu niên kia cũng từ đứt gãy trong lồng giam đứng lên, cái kia gầy gò vô cùng thân thể, run run rẩy rẩy. Lại không biết từ nơi nào đến tân lực lượng, hướng về một cái khe hở tự tiến lên. Ngay tại lúc đó, tu la trên điện khoảng không, những chiến vương cao thủ đó đều phát giác được địa ngục hàng lao nội biến hóa, từng cái sắc mặt đại biến. Không tốt, địa ngục hàng lao sắp vỡ vụn, Giang Trần thả đi những tội phạm đó, một cái đều đào tẩu, chúng ta muốn hay không đuổi theo giết. Một trưởng lão lớn tiếng nói, làm sao truy, địa ngục hàng lao không gian phá toái, căn bản không biết những cái kia vết nứt xuất hiện ở nơi nào. Đáng chết, cái này Giang Trần thực sự quá khốn nạn, hủy đi chúng ta tu la điện cơ nghiệp, nhất định không thể bỏ qua hắn. Lưu trưởng lão âm lãnh vô cùng nói ra, địa ngục hàng lao vốn là một cái hoàn chỉnh không gian, có chuyên môn môn hộ có thể tiến vào, cũng chỉ có những môn hộ này mới là cùng tu la điện tương liên, trừ phi những cái kia đào tẩu tội phạm từ những môn hộ này đi ra, mới có thể bị tùy tiện bắt lấy, nhưng bây giờ toàn bộ địa ngục hàng lao không gian đều tại lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới muốn vỡ vụn. Những cái kia đào tẩu người, muốn bắt cũng khó khăn. Sưu sưu, ngay vào lúc này, lại là hai đạo vô cùng cường hãn thân ảnh xuất hiện, bên trong một người mặc thanh bào trung niên nhân, khuôn mặt cương nghị, nhìn có chừng 40 tuổi, toàn thân trên dưới tùy ý tản mát ra khí tức khủng bố, hắn không giận tự uy, mang theo hoàng giả chi khí, rõ ràng là chiến hoàng cao thủ. Tại bên cạnh hắn là một cái lão giả, nhìn 6-70 tuổi thượng hạ, hình thể rất cao lớn, khí tức mảy may không kém trung niên nhân. Vậy mà cũng là chiến hoàng cao thủ. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, những chiến vương cao thủ đó sắc mặt nhất thời nổi lòng tôn kính, bao quát giống như Nam Phong cùng Lưu trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người lập tức không người đối hai người thi lễ, điện chủ, đại trưởng lão, mọi người tề hô, hai người này không phải ai khác, chính là tu la điện tối cường giả, hai đại chiến hoàng cao thủ, trung niên nhân chính là tu la điện điện chủ, Lệ Thiên Dương. Chuyện gì xảy ra, người nào tại địa ngục hàng lao nội độ kiếp? Lệ Thiên Dương minh lộ ra rất tức tối, địa ngục hàng lao gánh chịu lấy tâm huyết của hắn, càng là hắn quyền uy biểu tượng, bây giờ lại bị tàn phá bừa bãi rách mướt. Điện chủ, người này tên là Giang Trần, giống như Nam Phong không dám có chút giấu giếm, lúc này lợi dụng thần niệm truyền âm, đem có quan hệ Giang Trần tin tức nói cho Lệ Thiên Dương, còn có đoạn thời gian này chỗ chuyện phát sinh, đáng chết, cũng dám khiêu khích ta tu la điện quyền uy, đơn giản là muốn chết, đại trưởng lão, người ta liên thủ. Trước tiên khóa chặt người này khí tức, chờ một hồi hắn độ xong thiên kiếp, không cho hắn móc ra địa ngục hàng lao thời cơ. Lệ Thiên Dương âm ngoan nói ra, bây giờ Giang Trần tại địa ngục hàng lao nội độ kiếp, cho dù hắn thân là chiến hoàng cao thủ, cũng không dám tiến vào bên trong. Địa ngục hàng lao đã xong đời, hắn hiện tại duy nhất phải làm liền là từ bên ngoài khóa chặt Giang Trần khí tức, không cho Giang Trần đào tẩu thời cơ. Người này như thế nghịch thiên, chiến vương chi cảnh liền có thể dẫn phát thiên kiếp, khẳng định là một cái yêu nghiệt. Chờ bổn tọa bắt hắn lại, liền đem hắn luyện thành bổn tọa phân ngoại hóa thân, để đền bù địa ngục hàng lao tổn thất. Lệ Thiên Dương hai mắt nhắm lại, kích xạ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn tinh thông một môn công pháp A, có thể lựa chọn thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi tu luyện thành chính mình phân ngoại hóa thân, song trọng tu luyện, hiệu quả tăng lên gấp bội. Bây giờ địa ngục hàng lao nội xuất hiện thiếu niên, vậy mà có thể dẫn động thiên kiếp, yêu nghiệt như thế thiên tư, làm vì chính mình phân ngoại hóa thân. Không có gì thích hợp bằng. Sau đó, Lệ Thiên Dương liên thủ với đại trưởng lão, phân biệt tách ra một đạo thần niệm, trực tiếp thẩm thấu tới địa ngục hàng lao bên trong, khóa chặt Giang Trần khí tức, tu luyện đại diễn luyện hồn thuật Giang Trần, trước tiên tự cảm nhận được hai người thần niệm, lúc này khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, cũng không thèm để ý, thừa dịp đạo thứ tư lôi kiếp còn không có buông xuống, ánh mắt của hắn rơi tại những yêu vương đó trên thân. Hỗn đảng, vì sao không được thả chúng ta đi? Này trước đó tuyên bố muốn ăn mất Giang Trần cấp 4 yêu vương hai tay nắm lấy lồng giam biên giới, đối Giang Trần lớn tiếng gào thét, xoát. Giang Trần cái thứ nhất tự vọt tới cái này yêu vương phụ cận, hắn đột nhiên nhô ra chân long đại thủ ấn, một thanh tựu nắm yêu vương đầu lâu, một cái cấp 4 yêu vương, theo nói Giang Trần rất khó khống chế lại, nhưng nơi này yêu vương đều bị giam giữ đã lâu, hoàn toàn không có điên phong thời kỳ chiến lực, liền giống với trước mắt cái này cấp 4 yêu vương, hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. Không đơn giản như thế, Giang Trần chỗ tới chỗ, tự biểu thị thiên kiếp buông xuống, cái này cấp 4 yêu vương chỉ cần dám phóng xuất ra chính mình khí tức, ngay lập tức sẽ dẫn phát chính mình thiên kiếp. Đương nhiên, Giang Trần căn bản không cho hắn dẫn phát thiên kiếp thời cơ, chân long đại thủ ấn trực tiếp đem đầu cho bóp nát, phanh, này yêu vương đầu trong nháy mắt vỡ vụn, Giang Trần một tay lấy yêu linh lấy ra, lúc này tự nuốt vào, bắt đầu luyện hóa, một khỏa cấp 4 yêu vương yêu linh. Cũng đủ hắn trùng kích đến cấp 2 chiến vương, có thuần chủng lôi đình chi lực tương trợ, lại thêm hóa long quyết thần dị, yêu linh trong nháy mắt liền đã bị luyện hóa hết, chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa liên hợp xuất kích, đem yêu linh nội ẩn chứa tạp chất hoàn toàn thanh trừ, lưu lại tinh thuần nhất năng lượng bị Giang Trần cho hấp thu. Ông ông, cho dù ở vào độ kiếp trạng thái, Giang Trần thể nội cũng đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng đầu máu mới sắc long văn bắt đầu ngưng tụ mà thành. Cấp 4 yêu vương yêu linh, trực tiếp để hắn ngưng tụ ra 2.000 đầu long văn, khiến cho hắn long văn tổng số lượng đạt tới 1.200.000 đầu nhiều, trực tiếp từ nhất cấp chiến vương tấn thăng đến cấp 2 chiến vương. Dạng này tấn cấp không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, trực tiếp cướp bóc năng lượng hóa thành của bản thân, Giang Trần vài ngày trước mới tấn thăng một cấp chiến vương, lúc này mới vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian, liền trực tiếp trùng kích đến cấp 2 chiến vương, khủng bố như vậy tấn cấp tốc độ, nếu là truyền đi. Chỉ sợ căn bản không có nhân tướng tin, mà lại, Giang Trần nếu là đem trước mắt những này yêu vương toàn bộ luyện hóa hết, có thể trực tiếp trùng kích tam cấp chiến vương, đến lúc đó càng khủng bố hơn. Nếu như là trước đó lời nói, Giang Trần khẳng định không dám lợi dụng dạng này trực tiếp thủ đoạn luyện hóa yêu linh, tất càng như thế cướp bóc dựa vào ngoại lai năng lượng tấn cấp lời nói, hội đối với mình căn cơ tạo thành nhất định ảnh hưởng, dưới tình huống bình thường, Giang Trần mỗi lợi dụng yêu linh năng lượng tấn thăng về sau, tự sẽ nghĩ biện pháp vững chắc một đoạn thời gian, làm chính mình tích xúc cũng đủ vững chắc, mới sẽ tiếp tục sử dụng, nhưng hắn hiện tại trạng thái lại là vô cùng tốt, hắn dẫn lôi nhập thể, thối luyện thể phách, lôi đình chi lực cuồn cuộn như nước thủy triều, đem hắn tích xúc không ngừng tăng cường, vô cùng hùng hậu, căn bản không cần lo lắng sẽ dao động căn cơ vấn đề như vậy. Ông ông, ban đầu vốn đã vô cùng nồng đậm ám vân, đột nhiên lại kịch liệt quay cuồng lên, thấy thế, Giang Trần sắc mặt biến hóa, nương. Ta tấn thăng đến cấp 2 chiến vương, thừa hạ ba đạo sức mạnh sấm sét vậy mà cũng theo đó tăng cường, đây thật là không ổn, xem ra ta trước hết diệt sát những này yêu vương, lấy được bọn họ yêu linh, chờ sau khi độ kiếp, lại trùng kích tam cấp chiến vương. Giang Trần trước đó luyện hóa yêu linh thời điểm xem nhẹ điểm này, sức mạnh sấm sét hội căn cứ độ kiếp người tu vi trình độ biến hóa mà không ngừng phát sinh biến hóa, Giang Trần tấn thăng cấp 2 chiến vương, đủ khả năng dẫn xuống tới năng lượng tự nhiên càng thêm mãnh liệt một chút. Phía sau ba đạo lôi kiếp khẳng định phải so phía trước mạnh mẽ, cho dù Giang Trần rất có lòng tin, cũng không dám tồn tại mảy may lãnh đạm. Lúc trước hắn luyện hóa này yêu vương, bản thể cũng là một cái dị thú, bất quá thiên phú thần thông thuộc về loại kia cương mãnh loại hình công kích. Giang Trần tại luyện hóa thời điểm trực tiếp tự cho bỏ qua, dạng này thần thông hắn căn bản không cần. Thiên thánh kiếm nội, Đàm Lãng trạng thái đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lôi đình chi lực tiến vào trong cơ thể hắn. Thuần chính năng lượng đối với hắn trợ giúp cực lớn, giờ phút này, Đàm Lãng tại thiên thánh kiếm bảo vệ dưới, cả người cũng là tắm rửa tại lôi quang bên trong, không ngừng từ đó hấp thụ năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đồng thời, Đàm Lãng với bên ngoài tràn cảnh cũng vô cùng rõ ràng, tâm lý chấn kinh đã đến tột đỉnh cấp độ, riêng là nhìn thấy Giang Trần tại chỗ luyện hóa yêu vương yêu linh, trong nháy mắt tấn thăng cấp 2 chiến vương tràn cảnh, chỉ cảm thấy cái thế giới này tại hắn trong ấn tượng đều muốn phá vỡ. Đàm Lãng không thể không cảm thán một tiếng, Giang Trần thật sự là một cái thế yêu nghiệt, bất quá có thể tại chiến vương cảnh giới tự dẫn phát thiên kiếp tồn tại, tất nhiên là có chỗ bất phàm, suy nghĩ như vậy lời nói, cũng liền thoải mái rất nhiều, để Đàm Lãng có chút may mắn là, chính mình kết giao Giang Trần dạng này bằng hữu, ầm ầm, lôi đình cổn động, bởi vì Giang Trần tu vi đột nhiên biến hóa, lôi đình cũng không ngừng phát sinh biến hóa, đến mức đạo thứ tư thiên lôi đến bây giờ còn không có hạ xuống tới. Giang Trần ánh mắt xoát một chút rơi vào này cấp 5 yêu vương trên thân, cái này yêu vương là nơi này tối cường giả. Nhìn thấy Giang Trần ánh mắt, này yêu vương như thế nào đoán không được Giang Trần muốn làm gì, sắc mặt lúc này cuồng biến. Tiểu tử, lấy ngươi tu vi, ngươi không giết chết được ta, không bằng ngươi thả đi bản vương sau này nhất định sẽ cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Này yêu vương mở miệng nói ra, có đúng không, đem ngươi yêu linh cho ta đi, ta chỉ cần yêu linh. Giang Trần cười nói, hỗn đảng, yêu vương trong nháy mắt giận dữ, muốn đi chính mình yêu linh theo trực tiếp giết chính mình khác nhau ở chỗ nào, trước mắt tên nhân loại này nói rõ là không để cho mình sinh hoạt, hắn nộ khí trùng thiên, cách lồng giam tự hướng Giang Trần phát ra công kích, hừ, nếu như ngươi là điên phong thời kỳ cấp 5 yêu vương, ta có lẽ còn bắt ngươi không có cách nào, cần phải mượn sức mạnh sấm sét thu thập ngươi, bất quá ngươi bây giờ nội lực chỉ có thể phát huy ra cấp 4 yêu vương thực lực đến, ta giết ngươi, hạ bút thành văn, giao long cửu sát. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đánh ra giao long cửu sát, lần này, chính đầu giao long ầm vang xuất kích, trong nháy mắt liền đem phía trước toàn bộ lồng giam cho vây khốn, này yêu vương trong nháy mắt tự bị dìm ngập, a, không được, yêu vương phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không thể tin được chính mình vậy mà không phải một cái cấp 2 chiến vương địch thủ, Giang Trần tại nhất cấp chiến vương thời điểm liền có thể đối kháng cấp 4 chiến vương, hiện tại tấn thăng cấp 2 chiến vương, phất tay liền có thể đem cấp 4 chiến vương cho diệt sát, đối kháng chính diện cấp 5 chiến vương cũng không có vấn đề chút nào, lấy ra đi. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, một khỏa cấp 5 yêu linh bay ra ngoài, rơi vào Giang Trần trong tay, sau đó, Giang Trần tốc độ không giảm, phóng tới hắn yêu vương. Những này yêu vương đều là hung tàn hạng người, Giang Trần giết bọn hắn, tâm lý không có nửa điểm áy náy cảm giác, hôm nay tại cái này lôi đình phía dưới, hắn muốn tấn thăng một trận thao thiết thịnh yến, ầm ầm. Ngay tại lúc đó, đạo thiên kiếp thứ 4 cũng rốt cục hàng lâm xuống, Giang Trần trong nháy mắt liền bị như thác nước lôi quang bao phủ lại, bất quá hắn hành tẩu tại lôi dưới ánh sáng, bốn phía hành tẩu, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh tất cả đều bị hủy diệt mất. Còn lại sở hữu yêu vương trong nháy mắt bị toàn bộ bao phủ, toàn bộ kêu thảm mà chết. Giang Trần đại thủ không ngừng hướng về phía trước chộp tới, cuối cùng cũng chỉ là bắt được ba khỏa yêu linh, một cái cấp 4, hai cái cấp 3, còn lại yêu linh, hắn còn chưa kịp bắt lấy, liền đã bị lôi đình cho vỡ nát. Đáng tiếc, Giang Trần lắc đầu, những này yêu linh thật đúng là đáng tiếc, bất quá lấy hắn hiện trong tay yêu linh số lượng, muốn xung kích tam cấp chiến vương, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá Giang Trần cũng không có làm như thế, mà chính là đem những này yêu linh thu sạch đến khí hải trong không gian, ở thời điểm này lựa chọn luyện hóa tấn cấp, trừ phi hắn não tử tú đậu, vừa rồi tấn thăng cấp 2 chiến vương, sức mạnh sấm sét liền tăng cường nhiều như vậy, có thể tưởng tượng, nếu như từ cấp 2 chiến vương tấn thăng đến tam cấp chiến vương, lôi đình lực hủy diệt khẳng định hội lần nữa tăng cường, cho Giang Trần độ kiếp tạo thành cực lớn khó khăn cùng hung hiểm. Hô, đạo thứ tư lôi đình kết thúc về sau, Giang Trần nhịn không được thở vào một hơi, liên tục kinh lịch bốn lượt thiên kiếp, hắn trạng thái cũng không có trước đó như vậy vênh váo hung hăng, tối thiểu nhất từ nhìn từ bề ngoài không phải như vậy như ý, tóc đã bị tạc chuẩn bị dựng đứng, y phục cũng là rách tung tóe, khí tức xuất hiện hơi tán loạn, ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ 5 nhanh chóng hình thành, sắp rơi xuống, toàn bộ địa ngục hàng lao không gian đã cực lớn trình độ thượng vỡ vụn, có thể tưởng tượng, chỉ cần cái này đạo thiên kiếp thứ 5 hàng lâm xuống, địa ngục hàng lao liền sẽ toàn bộ sụp đổ, hoàn toàn hóa thành hư không. Giang Trần ngẩng đầu nhìn trên không mênh mông cuồn cuộn lôi triều, trong miệng lẩm bẩm, lão tử kiếp trước muốn luyện chế một loại đan dược, vẫn luôn không có cơ hội luyện chế mà thành, hôm nay đây chính là một cái cơ hội thật tốt, lục trọng trung kiếp sau cùng hai đạo thiên kiếp, bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực tất nhiên càng thêm nồng đậm cùng tinh thuần, vừa vặn thích hợp luyện chế cửu dương lôi long đan. Cửu dương lôi long đan, đó là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết đan dược. Cho dù là Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên tối ngưu bức luyện đan sư, cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, càng bị nói ra thủ luyện chế, thật sự là bởi vì muốn luyện chế đan dược này cần thiết điều kiện quá mức hà khắc đến các luyện đan sư liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ cấp độ. Muốn luyện chế cửu dương lôi long đan, cần hai cái điều kiện tất yếu, cái thứ nhất, đó chính là cửu dương thánh thủy, dạng này thánh vật tuy nhiên hiếm thấy, nhưng đối với Thần Châu Đại Lục những siêu cấp đại phái đó tới nói, cũng không thể coi là cái gì, nhưng cái này điều kiện thứ hai, lại là chân chính hà khắc, cái kia chính là cần tại thiên kiếp dưới hoàn thành đan dược luyện chế, hấp thu thiên kiếp dưới lôi đình chi lực, còn muốn nhờ thiên kiếp lực lượng ngưng tụ thành chân đan. Đây quả thực là vô nghĩa, bình thường tu sĩ, độ kiếp liền đã rất lợi hại e ngại, nơi nào còn có tâm tư tại thiên kiếp dưới luyện đan, trừ phi mình không muốn sống. Vả lại, thiên kiếp cũng không phải trời mưa, nói đến là đến, cho tới nay đều chỉ có đại thánh mới có thể buông xuống thiên kiếp, liền xem như có đại thánh độ kiếp, nhưng này đại thánh cũng chưa chắc cũng là một cái luyện đan sư, liền xem như luyện đan sư, cũng không có dũng khí tại lôi kiếp dưới luyện đan. Điều này sẽ đưa đến Cửu Dương Lôi Long đan vẻn vẹn tồn tại ở truyền thuyết, nhưng Cửu Dương Lôi Long đan công hiệu, lại là chân chính lợi hại, đơn giản có thể xưng là thần đan diệu dược, nếu là tu sĩ phục dụng Cửu Dương Lôi Long đan, thể chất tất nhiên sẽ đạt được cải thiện cực lớn cùng thăng hoa, liền xem như một con lợn, cũng có thể biến thành vô thượng thiên tài. Không đơn giản như thế, Cửu Dương Lôi Long đan vẫn là thánh dược chữa thương, sinh tử người, sinh hoạt bạch cốt, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh đan dược này khủng bố. Nói một cách khác, một khỏa Cửu Dương Lôi Long đan liền có thể tạo ra được một cái vô thượng thiên tài tới. Hôm nay, Giang Trần chính là muốn tại cái này thiên kiếp dưới luyện chế Cửu Dương Lôi Long đan. Hắn hiện tại đã thỏa mãn chỗ có điều kiện, thiên thánh kiếm nội có thể hấp thụ ra Cửu Dương thánh thủy đến, mà luyện chế Cửu Dương Lôi Long đan một chút phụ trợ dược tài, Giang Trần trong tay đều có. Đàm Lãng hiện tại thương thế cực nặng, cho dù tại thiên thánh kiếm nội đạt được lôi đình chi lực tưới nhuần, cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục lại, sau này nói không chừng sẽ trở thành một tên phế nhân, nhưng Giang Trần chính không biết muốn thế nào cứu Đàm Lãng, nhưng nếu như có thể có một khỏa Cửu Dương Lôi Long đan lời nói. Đàm Lãng thương thế chẳng những hội hoàn toàn khôi phục, tu vi sẽ còn tiến nhanh, thể chất hoàn toàn cải thiện, trở thành vô thượng thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Giang Trần không được lãng phí thời gian, lúc này theo thiên thánh kiếm nội hấp dẫn ra Cửu Dương thánh thủy, thiên kiếp thời gian hữu hạn, hắn muốn trình độ lớn nhất cố gắng lớn nhất luyện chế nhiều ra mấy khỏa Cửu Dương Lôi Long đan đến, đan dược này thái chân quý, một khi luyện ra, cái kia chính là tuyệt thế trân bảo. Giang Trần thủ pháp vô cùng thành thạo. Tốc độ cũng là cực nhanh, ngay tại Cửu Dương Thánh Thủy bị lấy ra trong nháy mắt, từng cây luyện chế Cửu Dương Lôi Long đan linh thuốc cũng bị hắn lấy ra, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa đem sở hữu dược tài cho bao trùm, trong nháy mắt liền bắt đầu dung luyện, càng là luyện chế cao cấp đan dược, dung luyện thì càng khó khăn, trình tự cũng càng là rườm rà, liền xem như một cái cao cấp luyện đan sư, dung luyện một bước này, cũng là nhức đầu nhất, bởi vì một khi phạm sai lầm, tự sẽ ảnh hưởng phẩm chất đan dược. Trên thực tế, tại chính thức luyện đan sư lý giải bên trong, 10 thành đan phía dưới, toàn bộ đều là phế đan. Nhưng vấn đề như vậy tại Giang Trần nơi này lại không chút nào xuất hiện, đại diễn luyện hồn thuật quá kinh khủng, để hắn có trong nháy mắt dung luyện trên 100 loại linh dược năng lượng, mà lại là đồng thời dung luyện, mỗi một loại linh dược đều rút ra sạch sẽ, không có nửa điểm tạp chất. Nếu là không có dạng này thủ đoạn, căn bản không có khả năng tại thiên kiếp dưới luyện chế Cửu Dương Lôi Long đan. Cho dù là đối với Giang Trần tới nói, luyện chế Cửu Dương Lôi Long đan cũng vẻn vẹn chỉ có một cơ hội, hắn nhất định phải tại một cơ hội nội dùng hết khả năng luyện chế nhiều ra mấy khỏa lôi long đan đến, chờ thiên kiếp kết thúc, liền mất đi luyện chế đan dược điều kiện. Giang huynh đang làm cái gì? Thiên thánh kiếm nội, Đàm Lãng đối Giang Trần thật đang tò mò, theo nói hiện tại địa ngục hàng lao đã muốn sụp đổ, hắn hiện tại muốn làm liền là mau chóng rời đi nơi này, thoát đi ra ngoài. Nhưng mà Giang Trần chẳng những không có lựa chọn chạy trốn, xem ra còn muốn tại lôi kiếp phía dưới luyện chế món đồ gì, muốn hay không như thế thời tiết thay đổi a. Giang Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, quá trình này cho dù đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng khó khăn, hắn cần một bên luyện chế đan dược, một bên tiếp nhận nồng đậm thiên uy, còn phải nghĩ biện pháp chống cự hạ xuống tới hủy diệt tính năng lượng trùng kích. Lớp 3 lớp bốt, hỏa diễm bên trong dược tài phát ra lớp 3 lớp bốt tiếng vang, các loại tạp chất nhanh chóng bị lấy ra. Hai loại hỏa diễm dung hợp, cơ hồ là giữa thiên địa khủng bố hỏa diễm cực hạn, tại Giang Trần khống chế xuống, vô luận luyện hóa món đồ gì, đều có thể đốt cháy mất. Cửu Dương Thánh Thủy giống như một đầu hoàng kim long một dạng, tại hỏa diễm bên trong vừa đi vừa về du đảng, ầm ầm. Lúc này, đạo thiên kiếp thứ 5 rốt cục buông xuống, này chừng như thùng nước tráng kiện màu đỏ sẫm lôi điện, hoàn toàn hóa thành một con thiên long, tản mát ra khí tức khủng bố, gào thét mà tới, vào đầu từ Giang Trần đỉnh đầu bổ xuống. Đem vùng không gian này đều hoàn toàn bao phủ. Cái này sau một kích, toàn bộ Tu La Điện đều ở vào kịch liệt lắc lư bên trong, Lệ Thiên Dương đám người sắc mặt kịch biến, bọn họ đã có thể tưởng tượng, địa ngục hàng lao hoàn toàn hủy diệt đi, Tu La Điện có vài chỗ cùng địa ngục hàng lao liên tiếp tiết điểm cũng sụp đổ, hư không đều bị nện ra mấy cái đại động tới. Nương, địa ngục hàng lao hoàn toàn bị hủy diệt, đại trưởng lão đức cao vọng trọng, giờ phút này cũng không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Lệ Thiên Dương sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì bọn hắn hai cái đều biết địa ngục hàng lao bí mật, địa ngục hàng lao tuyệt không phải chỉ là một cái nhà tù đơn giản như vậy, bên trong còn ẩn giấu đi hắn bí mật, chỉ bất quá không đủ vì ngoại nhân nói a. À, đáng chết, nếu như vật kia bị hủy diệt, ta thề muốn đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Lệ Thiên Dương ánh mắt vô cùng âm độc, hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều tại địa ngục hàng lao bên trong, đáng tiếc thiên kiếp càng ngày càng mạnh, coi như lấy hắn chiến hoàng tu vi, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ có thể đứng ở bên ngoài không công chờ lấy. Điện chủ, dạng này thiên kiếp dưới, tiểu tử kia chỉ sợ cũng rất khó may mắn còn sống sót, ta suy đoán hắn lập tức liền muốn chạy trốn. Đại trưởng lão nói ra, không sao, đã khóa chặt hắn khí tức, địa ngục hàng lao không gian ra không được lương châu, vô luận hắn chạy đến đâu bên trong, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Thiên Dương nói, thân là Tu La Điện điện chủ, một cái đường đường chiến hoàng cao thủ, đã thật lâu không có người chọc hắn tức giận như vậy. Phốc, địa ngục hàng lao bên trong, Giang Trần cả người ở vào phong bạo bên trong, không gian phá toái, hắn nhận lôi kiếp cùng không gian áp lực song trọng trùng kích, nếu không có hắn có không gian độn dạng này tuyệt diệu thân pháp, chỉ sợ đã chết. Dù vậy, Giang Trần cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, trên người hắn nhiều chỗ bị đánh da tróc thịt bong, con mắt đều chảy ra máu tươi, thân thể lay động, nhìn tùy thời phải ngã xuống, đây là hắn tu luyện Hóa Long Quyết đến nay nhận thương thế nghiêm trọng nhất một lần. Giang huynh, Thiên Thánh Kiếm Nội, Đàm Lãng kinh hô một tiếng, lại không có đạt được Giang Trần đáp lại. Nương, không ổn, đánh giá thấp thiên kiếp uy lực. Giang Trần tâm lý nhịn không được mắng một tiếng, hắn sớm đã dự đoán đến thiên kiếp uy lực, chính mình cái này trạng thái, hẳn là đạo thiên kiếp thứ 6 về sau xuất hiện, tuy nhiên bị thương có chút thảm trọng, nhưng hắn có Hóa Long Quyết hộ thể, sức khôi phục cực mạnh, cũng sẽ không e ngại, nhưng hắn tại độ kiếp thời điểm bỏ qua tấn cấp khả năng dẫn phát càng tăng mạnh hơn hoành thiên cướp đến, hắn tấn thăng đến cấp 2 chiến vương, thiên kiếp uy lực cũng tăng cường, mặc dù nói Giang Trần sức chống cự cũng theo đó tăng cường, nhưng lại thêm không gian phá toái, mới khiến cho hắn nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Nếu như theo cứ theo đà này, đợi đến cuối cùng nhất lượt thiên kiếp buông xuống, Giang Trần cả người đều sẽ hoàn toàn không tốt, hiện tại muốn làm, thật phải nghĩ biện pháp đào tẩu, không phải vậy lời nói, chính mình ngay cả tính mạng chỉ sợ đều muốn hao tổn ở chỗ này. Giang Trần không dám thất lễ, đem Hóa Long Quyết vận chuyển tới cực hạn, Hóa Long Quyết tại trải qua hai lần thuế biến về sau, đã cùng Giang Trần hoàn toàn phù hợp, công pháp bản thân tựu có được cực mạnh chữa trị lực, tại Hóa Long Quyết vận chuyển phía dưới, Giang Trần thương thế cũng đang không ngừng khôi phục, khiến cho Giang Trần trạng thái tốt không ít. Giang Trần hít sâu một hơi, hắn lật bàn tay một cái, xem xét Cửu Dương Lôi Long đang tình huống, khóe miệng nhịn không được toát ra mỉm cười, tại vừa rồi lôi kiếp quá trình bên trong, Giang Trần đã thu lấy đến cũng đủ lôi đình chi lực, giờ phút này đã cùng Cửu Dương Thánh Thủy, còn có những dược liệu kia tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này trọn vẹn có thể luyện chế 7 viên Cửu Dương Lôi Long đang đi ra, như thế nghịch thiên đan dược, mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành tồn tại, Giang Trần một chút tự luyện được 7 viên, cái này nếu như bị truyền đi, cho dù tại mảnh này thần châu đại lục bên trên, cũng có thể dẫn phát một trận đại loạn. Cửu Dương Lôi Long đang muốn hoàn toàn hoàn thành, còn cần sau cùng nhất lượt thiên kiếp trợ giúp, bất quá bây giờ địa ngục hàng lao đã vỡ vụn, ta cũng phải mượn cuối cùng này thời cơ đào tẩu, không phải vậy lời nói, tự hoàn toàn mất đi thời cơ. Giang Trần không để ý thương thế trên người, thiên kiếp còn thừa lại sau cùng một đạo, cũng là hắn sau cùng đào tẩu thời cơ, nếu như chờ sau cùng nhất lượt thiên kiếp xuống tới về sau lại trốn, này hết thảy tự muộn, đến lúc đó chính mình khẳng định hội bản thân bị trọng thương, mà lại sẽ rơi xuống Tu La Điện trong tay. Thiên kiếp nhanh phải kết thúc, tiếp tục khóa chặt tiểu tử kia khí tức, không cho hắn đào tẩu thời cơ. Lệ Thiên Dương la lớn, địa ngục hàng lao bên trong, sau cùng một đạo lôi kiếp đang dần dần hình thành, đạo này lôi kiếp, trọn vẹn so sánh với một đạo tráng kiện gấp đôi còn nhiều hơn, vậy liền đại biểu cho, cuối cùng này một đạo lôi kiếp uy lực cùng lực hủy diệt, ít nhất là trước đó gấp đôi, đối mặt dạng này lực công kích, cho dù là Giang Trần, sắc mặt cũng không thể không ngưng trọng lên. Hóa Long Quyết sức khôi phục tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng bù không được lôi kiếp lực phá hoại, lấy mình bây giờ trạng thái, muốn hoàn hảo không chút tổn hại chống cự đạo thiên kiếp thứ 6, không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn. Ông ông, phân mảnh địa ngục hàng lao không gian khắp nơi đều phát ra vù vù thanh âm, toàn bộ không gian đều lâm vào rung rẩy kịch liệt bên trong, Giang Trần còn như thiên thần một dạng sừng sững tại loạn lưu bên trong, tóc đen khoa trương, mặc cho sắc bén phong bạo diễn tấu trên người mình. Hắn hiện tại muốn nhất tâm tứ dụng, một bên luyện chế Cửu Dương Lôi Long Đan, một bên chống cự thiên kiếp, một bên tìm kiếm chạy đi không gian tọa độ, một bên nghĩ biện pháp thoát khỏi Tu La Điện truy sát. Lúc này, đại diễn luyện hồn thuật tựu đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, Giang Trần đem đại diễn luyện hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, linh hồn cảm tri lực nhạy cảm tới cực điểm, cho dù là nhất tâm tứ dụng, cũng lại không chút nào cảm giác được cố hết sức, đây chính là một môn cường đại luyện hồn thuật chỗ kinh khủng. Thiên Thánh Kiếm vẫn như cũ du đãng tại Giang Trần quanh thân, tham lam hấp thu lôi đình chi lực, Thiên Thánh Kiếm nội có tam tiệt bản thể, có đại thánh chi binh tích xúc, căn bản không e ngại thiên kiếp phá hủy, ngược lại sẽ mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, đem tự thân thối luyện càng thêm ngưng thực, tăng lên rất nhiều Thiên Thánh Kiếm phẩm cấp. Không chút khách khí nói, trải qua lôi kiếp về sau Thiên Thánh Kiếm, cho dù Giang Trần mới là vừa vặn tấn thăng chiến vương, Thiên Thánh Kiếm phẩm cấp liền đã tương đương với vương giả chi binh bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại, gần với đồng dạng hoàng giả chi binh. Theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, siêu việt hoàng giả chi binh cũng chỉ là sớm tối sự tình. Ầm ầm, đạo thứ 6 lôi kiếp đã ngưng tụ ra, một đầu huyết sắc lôi long rất sống động, tựa như là chánh thức thương long một dạng, xoay quanh tại Giang Trần hướng trên đỉnh đầu, dùng vô cùng băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần. Tự hồ muốn cái này dám nghịch thiên gia hỏa trực tiếp cho thiêu hủy mất. Giang Trần tâm thần nhất động, hắn thi triển không gian độn, khóa chặt một đầu vết nứt không gian, xoát một chút tự lao ra, mà chỉ trong nháy mắt, Giang Trần cũng cảm nhận được hai đạo thần niệm chỉ là khóa chặt chính mình, chính là Lệ Thiên Dương cùng này đại trưởng lão thần niệm. Hừ, muốn khóa chặt bản thánh, còn quá non. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, hắn tuy nhiên tu vi không đủ, nhưng thủ đoạn lại không ít. Liền xem như hai cái chiến hoàng cao thủ thần niệm, cũng đừng hòng đem hắn chánh thức khóa chặt, hắn tách ra một đạo thần niệm, dung hợp đại diễn luyện hồn thuật, thần niệm hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm, trực tiếp đem Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão thần niệm cho ngăn cản ở ngoài. Tu La Điện bên ngoài, Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão chỉ cảm thấy lao ra thần niệm chấn động rung rẩy, bị một cổ đại lực trực tiếp cho đánh trở về, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt lộ ra chấn kinh. Bọn họ căn bản nghĩ không ra, một cái chiến vương, lại có năng lực đánh về bọn họ thần niệm, cái này quá bất khả tư nghị. Tiếp theo trong nháy mắt, này ngăn cản hai người thần niệm lực lượng vô hình xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, nhưng hai người thần niệm đi tới chỗ, nơi nào còn có nửa điểm Giang Trần bóng dáng, địa ngục hàng lao biến thành một mảnh hỗn độn, lôi đình biến mất, Giang Trần cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, để hắn đào tẩu. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, thiên kiếp còn không có kết thúc, hắn trốn không thoát, lập tức cảm thụ có ngày kiếp ba động địa phương, rất dễ dàng tìm tới hắn. Lệ Thiên Dương lớn tiếng nói, ta trước tiên đi tìm. Đại trưởng lão nói xong, thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa, ta cũng đi. Giống như Nam Phong cũng là khí thế chấn động, biến mất tại nguyên chỗ, theo sát đại trưởng lão cước bộ, hắn hiện tại cửu cấp chiến vương tu vi, lại thêm mạnh đại thiên phú. Cho dù là đồng dạng nhất cấp chiến hoàng muốn giết hắn, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, không chút khách khí nói, tại cái này Tu La trong điện, trừ Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão bên ngoài, giống như Nam Phong cũng là hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Đại trưởng lão cùng giống như Nam Phong đuổi theo giết Giang Trần, Lệ Thiên Dương lại là trước tiên xông tới sụp đổ địa ngục hàng lao bên trong, hắn đem chính mình chiến hoàng khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, đem chung quanh hỗn độn chi khí đều cho xua tan. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, giống như một đạo quỷ mị một dạng, trong chớp mắt tự vọt tới một cái bí ẩn địa phương, nơi này có một đạo vô hình cấm chế, giờ phút này đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng bởi vì ẩn tàng ẩn nấp, còn không có hoàn toàn vỡ vụn, Lệ Thiên Dương đánh ra một vệt thần quang, Giang Trần cấm chế cho đánh nát, một cổ cực âm hơi lạnh hơi thở từ đó nhất thời tràn ra, tê, loại kia một loại thấu xương lạnh lẽo, cho dù là Lệ Thiên Dương, cũng không nhịn được đánh một cái lạnh lùng chế dẻo. Hắn biết rõ vật kia khủng bố, vội vàng tại chính mình quanh thân hình thành một đạo xích kim sắc khôi giáp phòng hộ, Lệ Thiên Dương đi về phía trước ra một bước, chỉ thấy nhất đại khối thủy tinh thạch hoàn hảo không chút tổn hại tọa lạc tại nơi đó, tại nước trong tinh thạch, tồn tại một giọt sền sệt hình dáng giọt nước, này băng lãnh hàn khí, vậy mà đều là từ này giọt nước nội tràn ra, nếu như Giang Trần ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhìn ra giọt này nước chỗ kinh khủng, không chút khách khí nói. Địa ngục hàng lao sở dĩ có thể hình thành, liền là bởi vì dọc này nước tồn tại tạo thành, liền giống với lúc trước huyền băng phù tạo nên vô tận băng xuyên thế giới một dạng, nhìn thấy dọc nước còn hoàn hảo không chút tổn hại, Lệ Thiên Dương lúc này mới buông lỏng một hơi, còn tốt chân thủy vẫn còn, chỉ cần có chân thủy tại, ta liền có thể chế tạo cái thứ hai địa ngục hàng lao, chờ ta thiên địa thủy hoàng quyết tu luyện chí đại thừa, liền đem cái này chân thủy cho hấp thu luyện hóa, đến lúc đó có thể trực tiếp trùng kích đến tiểu thánh cảnh giới. Lệ Thiên Dương khóe miệng tràn ra mỉm cười, sau đó, hắn lần nữa đánh ra từng đạo phù ấn, đem thủy tinh thạch lần nữa phong ấn chặt, sau đó thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần trước đó nhất tâm mấy cái dùng, lại thêm lôi kiếp động tĩnh quá lớn, căn bản không có chú ý tới cái này địa ngục hàng lao nội vẫn tồn tại một kiện vô thượng chí bảo. Đương nhiên, cái này cũng không trách Giang Trần, đầu tiên hắn đến chỗ này ngục hàng lao không phải vì tầm bảo, cũng không có hướng phương diện này chú ý, lần hắn bây giờ không có đại hoàng cẩu loại kia nghịch thiên tầm bảo năng lực, nếu như hôm nay mang theo đại hoàng cẩu cùng đi lời nói, này thủy tinh thạch nhất định sẽ bị đại hoàng cẩu phát hiện ra, thành công lấy đi. Lương Châu biên cảnh chỗ, một mảnh hoang vu phía trên không dãy núi, ám vân đột nhiên ngưng tụ, sấm sét vang dội, một đạo tráng kiện huyết sắc lôi long đột nhiên xuất hiện ở trên không, trước đó trước không có nửa điểm báo hiệu, mau nhìn, đó là cái gì, thật là khủng khiếp, không tốt, cái này lôi điện xuất hiện tốt đột nhiên, phải có đại chuyện phát sinh, chúng ta mau chóng trời đi nơi này. Phía trên dãy núi vừa vặn có mấy vị tu sĩ đi ngang qua, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ tuy nhiên không biết sắp phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được trên không này lôi đình khủng bố, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống cự. Đột nhiên, một cái thiếu niên áo trắng trống rỗng xuất hiện, bất quá hắn y phục rách tung tóe, toàn thân đều là máu tươi, bộ dáng vô cùng chật vật, hắn là bên cạnh đi theo một thanh thần dị vô cùng trường kiếm, cùng thiếu niên như hình với bóng. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là từ địa ngục hàng lao nội lao ra Giang Trần, hắn tìm tới vết nứt không gian. Trực tiếp đem hắn truyền tống đến nơi này, nhưng thiên kiếp lại là như bóng với hình một dạng buông xuống, đạo thứ sáu kiếp nạn, là không thể nào tránh thoát qua. Hống, huyết sắc lôi long mở ra miệng lớn gầm hét lên, tại chỗ rất xa mấy cái tu sĩ trực tiếp nhìn kinh ngạc đến ngây người, đến bây giờ, bọn họ không có khả năng không biết đây là có người tại độ kiếp, trong truyền thuyết thiên kiếp, bọn họ lại có thời cơ tận mắt chứng kiến. Ha ha, tới đi, Giang Trần ngửa mặt lên trời cười to. Đối mặt lục trọng trung kiếp sau cùng nhất trọng, vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trong tay cửu dương lôi long đang lập tức liền muốn chỗ ngoặt thành, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Hống, tự hồ cảm nhận được Giang Trần khiêu khích, lôi long trong nháy mắt bạo giận lên, kéo lấy trưởng đuôi dài, mang ra vô tận lôi hải, hướng về Giang Trần vào đầu tự đập xuống tới, ầm ầm, vô tận lôi hải, đem Giang Trần trực tiếp bao phủ lại, đạo này lôi kiếp. Quy lực so đạo thứ 5 gấp 2 còn muốn cường hoành hơn, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, một cái tu sĩ đưa thân vào lôi hải chính trung tâm, có thể tưởng tượng hội là dạng gì kết cục, đây cũng chính là tu luyện hóa long quyết chi hậu Giang Trần, nếu là đổi thành đồng dạng chiến vương, trực tiếp bị đánh ngay cả cặn cũng không còn dưới, ầm ầm, khủng bố lôi đình thật lâu không rời, một mực tiếp tục mấy phút, mới có lui bước dấu hiệu, mà thật lớn như thế động tĩnh, muốn cho người không phát hiện được đều khó có khả năng. Tu La Điện đại trưởng lão cùng giống như Nam Phong, còn có phía sau xuất hiện Lệ Thiên Dương đều cảm nhận được, đang hướng về bên này cấp tốc chạy đến, lấy bọn họ cửu cấp chiến vương cùng chiến hoàng Tu Vi, thi triển không gian đại Na Di, muốn tìm được Giang Trần độ kiếp địa điểm, thật sự là một kiện rất chuyện dễ dàng. Khụ khụ, oa oa, lục trọng lôi kiếp tán đi, Giang Trần cứ thế mà tiếp tục chống đỡ, nhưng hắn trạng thái, nhưng bây giờ hỏng bét tới cực điểm, hắn liên tục ho ra máu. Máu tươi bên trong còn bí mật mang theo một tia nội tạng, toàn thân trên dưới đều đã bị máu tươi bao trùm, trên mặt đều là vết máu. Dạng này thương thế thực sự quá nghiêm trọng, đổi thành người hắn đã trực tiếp ngã xuống, nhưng Giang Trần còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình sừng sững tại giữa không trung, hắn lật ra trong tay, bảy viên kim chói đan dược nổi lên, từ đan dược bên trong tràn ra nồng đậm thuần dương chi khí cùng lôi đình chi lực, bên trong có long ảnh lấp lóe, vừa mở cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Bảy viên cửu dương lôi long đan, có thể nói là Giang Trần lần này độ kiếp lớn nhất đại thu hoạch, Giang Trần biết mình hiện tại trạng thái có bao nhiêu hỏng bét, lúc này cũng không chậm trễ, trực tiếp cầm lấy một khỏa cửu dương lôi long đan tự nuốt vào trong bụng, thương thế quá nặng, vẻn vẹn dựa vào hóa long quyết tu phục năng lực, không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục, có cửu dương lôi long đan trợ giúp, khôi phục phải nhanh không ít, trong nháy mắt công phu, Giang Trần liền khôi phục không ít nguyên lực, nơi đây không nên ở lâu. Đây là Giang Trần phản ứng đầu tiên, hắn đoán được trước đó động tĩnh có thể sẽ gây nên Tu La Điện cao thủ chú ý, lúc này một phát bắt được Thiên Thánh Kiếm, đem cất giữ trong khí hải trong không gian, hắn sau đó chân đạp không gian độn, hướng về nơi xa cấp tốc phi tốc, hắn hiện tại trạng thái quá kém, liền xé rách không gian tiến hành chuyển dời đều làm không được. Giang Trần, chạy đi đâu? Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, một cổ khí lãng xuất hiện tại Giang Trần phía trước, ngăn cản hắn đường đi, cản tại phía trước không phải ai khác, chính là Như Thư Sinh bộ dáng đại thái bảo giống Như Nam Phong. Ngay tại lúc đó, phía sau cùng bên trái cũng xuất hiện hai cái thân ảnh, hai người này tu vi muốn so giống Như Nam Phong càng khủng bố hơn. Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra đối phương chính là Chiến Hoàng tu vi, chính là Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão, ba người sau khi xuất hiện, trực tiếp phong tỏa cái này một phiến hư không, hoàn toàn không cho Giang Trần đào tẩu thời cơ. Ba đại cao thủ đem cái này một phiến hư không hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, Giang Trần hoàn toàn bị vây nhốt ở, hắn bị thương thảm trọng, liền xé rách hư không lực lượng đều không có, chớ nói chi là từ nơi này bị phong ấn trong hư không chạy thoát, vậy đơn giản là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần bắt đầu lo lắng, ánh mắt biến vô cùng lạnh lùng đứng lên, hắn đã cảm nhận được ba vị cao thủ khí tức, coi như mình toàn thịnh thời kỳ đều không có cách nào đối phó, chớ nói chi là hiện tại, hắn từ trước đến nay tính toán không lộ chút sơ hở, nhưng lần này lại là tính sai, thiên kiếp uy lực vượt qua chính mình tưởng tượng, riêng là đạo thiên kiếp thứ 6, làm ra động tĩnh thực sự quá lớn, mặc dù mình đã trốn ra ngoài Tu La Điện, nhưng thiên kiếp động tĩnh vẫn là đem ba đại cao thủ cho dẫn tới. Trước mắt cục diện này đã là tình thế chắc chắn phải chết, là Giang Trần kiếp trước kiếp này gặp được cũng bách nhất thời điểm, mặc dù có vạn thiên thủ đoạn, giờ phút này cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản không thi triển ra được. Giờ phút này Giang Trần, cần tìm một cái chỗ yên tĩnh, chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, nhưng hiện tại xem ra, cái này là không thể nào, chính mình phá hủy địa ngục hàng lao, trước mắt ba tên này là không thể nào bỏ qua cho chính mình. Giang Trần, ngươi chạy không thoát, ngươi phá hủy địa ngục hàng lao, phạm phải không được tha thứ sai lầm, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá vốn thái bảo cũng không khỏi không bội phục ngươi, có thể dẫn tới thiên kiếp, đủ để chứng minh ngươi thiên tư yêu nghiệt, đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc, một cái khoáng cổ thước kim thiên tài, nhất định bị ách giết từ trong trứng nước. Giống Như Nam Phong đứng tại Giang Trần phía trước cách đó không xa, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn lấy Giang Trần thảm trạng. Có phần có một loại cười trên nỗi đau của người khác vị đạo, thiên tài ghét nhất người khác so với chính mình càng thiên tài, giống Như Nam Phong tự nhận chính mình thiên phú dị bẩm, chớ nói tại cái này Lương Châu, cho dù là toàn bộ huyền vực, đó cũng là số một số hai tồn tại, hắn còn quá trẻ, cũng đã đạt tới cửu cấp chiến vương tu vi, nhưng trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Giang Trần, vậy mà lấy chiến vương cảnh giới liền có thể dẫn phát thiên kiếp buông xuống, quả nhiên là một cái yêu nghiệt, dạng này thiên tư. Để giống Như Nam Phong vô cùng ghen ghét, hừ, một cái ra vẻ đạo mạo cầm thú, cùng ngươi nói nhiều một câu đều là đối lão tử nhục nhã. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đối giống Như Nam Phong rất là khinh thường, ngươi nói cái gì? Giống Như Nam Phong trong nháy mắt giận dữ, làm hắn tức giận không đơn thuần là Giang Trần lời nói, còn có Giang Trần ánh mắt, hắn có thể từ Giang Trần ánh mắt bên trong nhìn ra, đối phương vậy mà là thật đối với mình khinh thường cùng xem thường, mà lại đối với mình không có nửa phần e ngại cảm giác. Cái này khiến giống Như Nam Phong không bình thường không có có cảm giác thành công, mà lại cảm thấy vô cùng tức giận. Một cái nho nhỏ cấp 2 chiến vương, ở trong mắt chính mình nhỏ đến không thể lại nho nhỏ nhân vật, vậy mà cũng dám khinh thường cùng xem thường chính mình. Một tiểu nhân vật dựa vào cái gì xem thường chính mình, Giang Trần biểu hiện, thật to thương tổn giống Như Nam Phong lòng tự trọng. Đừng đánh trống lảng, thanh thành trang phàm vợ con như thế nào chết thảm ngươi sẽ không như thế nhanh tự quên đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể là quên. Dù sao đã qua 3 năm, trong 3 năm này bộ chỉ sợ lại làm không ít dạng này hoạt động, đương nhiên sẽ không nhớ kỹ một cái gọi trang phàm người, ta Giang Trần tuy nhiên không phải anh hùng, cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng xem thường nhất như ngươi loại này không bằng heo chó cầm thú, hôm nay ta nếu không chết, ngày sau tất lấy ngươi mạng chó. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn chưa bao giờ đối một người cảm thấy như thế buồn nôn, hắn cảm thấy giống như Nam Phong liền xứng làm chính mình địch nhân đều không xứng. Hắn từ giống như Nam Phong sắc mặt đã đoán được, Trang Phàm nói tới toàn bộ đều là sự thật, Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão đều là nhíu mày, bọn họ không biết Giang Trần cùng giống như Nam Phong nói chuyện là có ý gì, nhưng cũng có thể nhìn ra là giống như Nam Phong làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhưng giống như Nam Phong dù sao cũng là Tu La Điện đệ nhất thiên tài, là trọng điểm bồi dưỡng người yêu, về phần cái này Giang Trần, hôm nay là chấp cánh khó thoát, Lệ Thiên Dương chuẩn bị đem bắt về hảo hảo nghiên cứu một chút. Nếu là có thể đem luyện thành chính mình phân ngoại hóa thân, vậy liền không thể tốt hơn. Ngươi không có cơ hội, đi chết đi. Giống như Nam Phong sát cơ tất hiện, đối Giang Trần ầm vang đánh ra nhất chưởng, tê sắc vô cùng chưởng phong trực tiếp hóa thành một đạo bình chướng, hướng về Giang Trần dốc sức đè tới. Cửu cấp chiến vương khủng bố nhất kích, lấy Giang Trần hiện tại trạng thái, căn bản không thể nào ngăn cản được. Cái này nếu như bị tấn công chính diện đến trên thân, coi như không được thịt nát xương tan, cũng muốn làm trận chết thảm. Bất quá Giang Trần có thể sẽ không ngồi chờ chết, hắn đột nhiên đánh ra chân long đại thủ ấn, đồng thời miễn cưỡng thi triển không gian độn trốn tránh. Nhưng giống như Nam Phong lực công kích thực sự quá mạnh, lại thêm cái này một phiến hư không đều bị phong tỏa, mặc dù có không gian độn cũng căn bản không trốn thoát được, không nên giết hắn. Lệ Thiên Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, cuống quýt ở giữa đánh ra nhất chưởng, hướng về giống như Nam Phong công kích đánh tới. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới giống như Nam Phong lên liền muốn giết người, nếu là nhất chưởng đem Giang Trần cho chụp chết, chẳng phải là rất đáng tiếc. Một cái có thể dẫn phát thiên kiếp yêu nghiệt thiên tài, muốn nói trên thân không có có một số bí mật, này là không thể nào, cho dù không, vẻn vẹn bộ thân thể này, cũng là vô thượng bảo bối. Ầm ầm, hai phát chưởng phong đụng vào nhau, tản mát ra dư ba trực tiếp đem chân long đại thủ ấn cho vỡ nát, đồng thời đụng vào Giang Trần trên thân. Cho dù Lệ Thiên Dương đã xuất thủ, nhưng Giang Trần trạng thái thực sự quá kém, cho dù là năng lượng va chạm dư ba đều cũng đủ đòi mạng hắn. Phốc, Giang Trần thân thể bị thương nặng, tại chỗ phun ra một ngụm huyết tiễn, cả người từ trên không trực tiếp cắm xuống qua, hắn cảm nhận được thân thể như tê liệt thống khổ, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia tự giễu nụ cười, chính mình lại muốn chết, sống lại một đời, đáng tiếc. Hống, ngay vào lúc này, một tiếng kinh thiên gào thét từ đằng xa truyền đến. Thanh âm này giống như long ngâm, giống như mã minh, có cực mạnh xuyên thấu lực, vẻn vẹn một tiếng gào thét, đều chấn động khiến người sợ hãi linh run rẩy, linh hồn đều muốn xé rách một dạng. Sau một khắc, một đầu quái vật khổng lồ theo trời nhi hàng, đó là một đầu vô cùng hùng tráng đại hoàng cẩu, thân thể chừng to khoảng 10 trượng, giống như một tòa núi nhỏ một dạng, đại hoàng cẩu toàn thân đều tản ra chói mắt kim quang, giống như một phần mặt trời chói lóa, hắn trên trán có một cây thật dài long giác. Tráng phóng nóng rực quang huy, đại hoàng, cái này quái vật khổng lồ Giang Trần rất cực kỳ quen thuộc, chính là đại hoàng, hắn chưa bao giờ thấy qua đại hoàng thân thể biến hóa lớn như thế qua, mà giờ khắc này đại hoàng, tu vi lại có cấp 3 yêu vương, nhưng lấy Giang Trần nhãn lực liếc một chút liền nhìn ra, đây là đại hoàng mở ra một loại bí thuật, đem chính mình tu vi cưỡng ép đề bạt hai cái cảnh giới. Đại hoàng cẩu xuất hiện Giang Trần cũng không có kinh hỉ, ngược lại rất là lo lắng. Đối thủ thế nhưng là liền cái chiến hoàng một cái cửu cấp chiến vương, coi như đại hoàng cẩu đem tu vi ngắn ngủi đề bạt hai cấp bậc, cũng là không làm nên chuyện gì, xuất hiện ở đây cùng chịu chết không hề khác gì nhau, mà lại, coi như không chết, đại hoàng cẩu thi triển dạng này bí thuật, đối tự thân thương tổn cùng phản vệ cũng chính là cực lớn. Giang Trần thân thể còn tại rơi xuống dưới, hắn đã không có khí lực chèo chống thân thể của mình, hắn thần kinh đều nhanh muốn chết lặng, chỉ có thể dùng ý chí chống đỡ chính mình không được nhắm mắt. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện đại hoàng cẩu, ba, đại hoàng cẩu đột xuất một vệt kim quang kia tốc độ cực nhanh, vọt tới Giang Trần dưới thân, đem Giang Trần thân thể ngăn chặn, chậm rãi hạ xuống, Giang Trần hiện tại thân thể, thực sự cũng chịu không được mảy may va chạm, đừng nhìn đại hoàng cẩu ngày bình thường thần kinh rất lớn, lại là một cái không bình thường cẩn thận gia hỏa, nơi nào đến chó, Lệ Thiên Dương nhíu mày, nhưng lại không để ý, một cái cấp 3 yêu vương. Hắn thật đúng là không để trong lòng, đây là đi theo tại Giang Trần bên cạnh chó, đã xuất hiện, vậy liền cùng một chỗ giết, giống như Nam Phong sát khí ngút trời, hắn hận thấu Giang Trần, hiện tại Lệ Thiên Dương ngăn cản, chính mình không thể thân thủ đem Giang Trần cho đánh giết, lại có thể giết con chó này giải hận, qua cạc cạc, muốn giết cẩu gia ta, các ngươi nằm mơ đi, nhìn cẩu gia tuyệt thế thần kiếm, đại hoàng cẩu rõ ràng đến có chuẩn bị, hắn há mồm phun một cái. Một thanh vết trĩ loan lỗ đoạn kiếm bị hắn phun ra, cái này đoạn kiếm chính là ngày đó Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tại Xoáy Dương Thành tham gia Tề Châu bốn đại thế lực thi đấu thời điểm đạt được, cho tới nay đều bị đại hoàng cẩu xem như trân bảo cất giấu, đại hoàng cẩu đã từng thi triển qua một lần, lúc ấy đối phó huyết nguyệt công tử thời điểm, Giang Trần bị huyết nguyệt công tử lợi dụng huyết ma phiên khống chế lại, cũng là đại hoàng cẩu thi triển cái này đoạn kiếm, mới khiến cho Giang Trần cuối cùng giết huyết nguyệt công tử. Khi đó đại hoàng cẩu mới chỉ là nhân đan cảnh mà thôi, so sánh với hiện tại tam cấp chiến vương, chênh lệch thực sự quá lớn, ông ông, đoạn kiếm xuất hiện về sau, tại đại hoàng cẩu khống chế phía dưới liền rung lẩy bẩy, phát ra vù vù thanh âm, từng đạo kim sắc quang mang từ đại hoàng cẩu thể nội bắn ra, tiến vào đoạn kiếm bên trong, đoạn kiếm nhất thời phát sinh kịch biến hóa, thân kiếm trọn vẹn lớn mạnh gấp 10 lần, tuy nhiên vẫn như cũ vết trĩ loang lỗ, nhưng từ bên trong phóng xuất ra vô cùng thần thánh uy áp, này uy áp tuy nhiên rất nhạt, lại áp chế người hô hấp đều có chút khó khăn. Cái gì? Cái này đoạn kiếm vì sao như thế thần dị, thậm chí ngay cả ta đều có thể cảm nhận được một tia áp lực. Lệ Thiên Dương kinh hô một tiếng, thật không thể tin nói ra, cái này đoạn kiếm khẳng định là bảo bối, nhất định phải đoạt lại. Đại trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ tham lam, chui này đoạn kiếm vậy mà như thế thần dị, tùy ý tản mát ra khí thế lại còn muốn tại thiên thánh kiếm phía trên, chẳng lẽ cái này đoạn kiếm cũng không phải là nhân gian chi vật không thành. Đại hoàng đem chính mình tu vi đề bạt hai cái cấp bậc, mục đích chính là vì vận chuyển cái này đoạn kiếm. Giang Trần giật mình, nhưng trong lòng cũng là vô cùng giật mình, giờ phút này Giang Trần, chỉ là dùng ý chí chống đỡ lấy không có ngủ say đi. Sư, đoạn kiếm biến hóa còn chưa kết thúc, đại hoàng cẩu sâu biết rõ được lấy mình bây giờ thực lực căn bản là không có cách phát huy ra đoạn kiếm chánh thức uy năng đến, đỉnh đầu hắn long giác cũng động, tòng long sừng nội xông ra một đạo điện quang, rơi xuống đoạn trên thân kiếm. Làm xong những này, đại hoàng cẩu vẫn không có dừng lại, hắn há miệng lại phun ra một đạo huyết tiễn, đó là long mã tinh huyết, có thể thấy được đại hoàng cẩu lần này là chánh thức liều, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đối phó hai đại chiến hoàng cùng một cái cửu cấp chiến vương. Khiếu, đoạn kiếm kịch liệt minh khiếu đứng lên, trực tiếp tách ra ba đạo kiếm võng, phân biệt hướng về ba người bao phủ tới, lưới kiếm kia rực rỡ đến cực hạn, mang theo hủy diệt tính năng lượng, những nơi đi qua, hư không đứt thành từng khúc. Liền ba đại cao thủ đều chấn kinh, mà đại hoàng cẩu thi triển xong công kích này về sau, thân hình khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành độ lớn ban đầu, mắt nhắm lại, từ trên không rơi xuống dưới. Đại hoàng, gặp đại hoàng cẩu từ trên không đột nhiên rơi xuống, Giang Trần dưới tình thế cấp bách nhịn không được kinh hô một tiếng này tự hồ hao hết hắn chút sức lực cuối cùng, há miệng lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn, sau đó mắt nhắm lại, cũng ngất đi, tại Giang Trần nhắm mắt tối hậu quan đầu. Hắn khóe mắt là ướt át, cảm động, khổ sở, phẫn nộ, các loại tâm tình đều tại này ướt át khóe mắt bên trong. Ở trong mắt người khác, đại hoàng cẩu chỉ là một con yêu thú mà thôi, nhưng ở Giang Trần tâm lý, đại hoàng cẩu chính là mình lớn nhất hảo huynh đệ, có thể dùng sinh mệnh qua trao đổi huynh đệ. Đại hoàng cẩu tại biết rõ là tất tử chi cảnh tình huống dưới, y nguyên không chút do dự xuất hiện, tại biết rõ đối phương có chiến hoàng tồn tại tình huống dưới, vẫn như cũ đứng ra, hắn không tiếc hao phí tinh huyết. Không tiếc thi triển cấm kỵ thần thông, vẫn như cổ bá khí trùng thiên xuất hiện, bởi vì hắn cũng đem Giang Trần xem như huynh đệ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Giang Trần đi chết, hắn làm không được, cho nên, hắn xuất thủ, cho dù hắn căn bản không biết mình hội là dạng gì kết cục, có lẽ chính mình cũng lại bởi vậy tử vong, có lẽ hắn cùng Giang Trần đều sẽ thảm chết ở chỗ này, hắn đến đây chẳng qua là chôn cùng mà thôi, nhưng đại hoàng cẩu vẫn là xuất hiện, hắn nguyện ý, cho dù là đánh đổi mạng sống. Đây là đại hoàng cẩu cùng Giang Trần ở giữa tình nghĩa, người khác căn bản lý giải không được. Phanh phanh phanh, một bên khác, ba đạo kiếm võng đem hư không cắt chém phân mảnh, trung động đùng đùng, từng đạo âm lãnh hư không loạn lưu từ đứt gãy trong không gian xông ra. Lệ Thiên Dương ba người trong nháy mắt liền bị kiếm võng cho bao phủ, cho dù lấy bọn họ tu vi, cũng bị kiếm này internet rực rỡ cho thiểm nhãn con ngươi. Bọn họ ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ khắp nơi phiêu đãng kiếm quang bên ngoài. Lại cũng không nhìn thấy việc khác vật, cũng không nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thân ảnh, đừng để tiểu tử kia chạy. Lệ Thiên Dương lệ quát một tiếng, chiến hoàng uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, hắn phất tay đánh ra nhất chưởng, muốn đem trước mắt kiếm võng phá hủy, tuy nhiên hắn biết lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hiện tại trạng thái căn bản không có khả năng đào tẩu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, hắn không muốn ra mảy may ngoài ý muốn, nhưng cũng tiếc là... Kiếm này internet xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó có thể đối phó nhiều, hắn nhất cấp chiến hoàng đỉnh phong toàn lực nhất kích, vậy mà không có đem kiếm internet cho đánh tan, sắc bén kia kiếm mang ngược lại hướng về chính mình đánh giết mà đến. Cái gì? Lệ Thiên Dương kinh hô một tiếng, không đơn thuần là hắn, ở vào đồng dạng tình cảnh giống như Nam Phong cùng đại trưởng lão cũng là kinh hãi không thôi, bọn họ vô pháp tưởng tượng, một cái cấp 3 yêu vương phóng xuất ra công kích, lại có thể ngắn ngủi vây khốn ba người bọn hắn. Cái này quá bất khả tư nghị, nhưng ba người hiểu thêm, đây không phải con chó kia lợi hại, mà chính là con chó kia phóng xuất ra này kiếm gãy so sánh khủng bố a. Ba người dốc hết toàn lực chống cự kiếm võng, nhưng không có phát hiện một cái khách không mời mà đến như quỷ mị xuất hiện, cả người khoác kim sắc áo cà sa hòa thượng tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn một tay nâng Giang Trần, một tay nâng đại hoàng cẩu, một bước bước vào trong hư không bộ, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, mà tại cùng chú Trọng vừa biến mất không lâu, Lệ Thiên Dương cái thứ nhất đánh nát kiếm võng, sau đó đại trưởng lão cùng giống như Nam Phong cũng đánh nát kiếm võng, nhưng ba người dù sao cũng hơi chật vật, ba người xông ra kiếm võng về sau, cái thứ nhất tự xem xét Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tình huống, lại nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng, để bọn hắn đào tẩu, đại trưởng lão âm lãnh nói ra, không có khả năng, Giang Trần cùng con chó kia đều đã là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng trốn được, khẳng định là còn có người ẩn trốn ở chỗ này, thậm chí ngay cả chúng ta đều không có phát giác được, giống như Nam Phong khuôn mặt dữ tợn, Giang Trần đào tẩu, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, đuổi không kịp, nơi này hư không bị vừa rồi kiếm võng cắt chém phân mảnh, khắp nơi đều là vết nứt, căn bản không biết bọn họ từ nơi nào đi, bất quá cái kia Giang Trần hôm nay bị thương có chút thảm trọng, coi như được người cứu đi, chỉ sợ cũng rất khó sống sót, coi như lưu giữ sống sót, cũng lại biến thành một tên phế nhân, không có cái gì có thể lo lắng, đại trưởng lão nói ra, Lệ Thiên Dương một mặt vẻ lo lắng, Giang Trần chạy thoát, hắn kế hoạch cũng liền thất bại, nghĩ đến chính mình khổ tâm kinh doanh địa ngục hàng lao cũng bị hủy diệt, tâm tình của hắn tự vô cùng hỏng bét, địa ngục hàng lao tuyệt đối không phải mặt ngoài vẻn vẹn một cái nhà tù đơn giản như vậy, Lệ Thiên Dương tu luyện thiên địa thủy hoàng quyết, đạt được thiên địa ngọc nước đối với hắn trợ giúp quá lớn, nhưng thiên địa ngọc nước chính là giữa thiên địa rét lạnh nhất nặng nhất nước, một dọc liền nặng như vạn tấn, đủ để đập vụn một tòa núi lớn, lấy Lệ Thiên Dương tu vi, căn bản không có khả năng qua luyện hóa ngọc nước, hắn căn bản không chịu nổi ngọc nước trùng kích, cho nên mới chế tạo địa vực nhà tù, hấp thu bên trong phóng xuất ra hàng khí tu luyện chính mình công pháp, địa ngục hàng lao lưu giữ tại thời gian dài như vậy, bên trong hàng khí đã sớm đạt tới một loại thực chất hóa cấp độ, đối với hắn tu luyện công pháp trợ giúp cũng là càng lúc càng lớn, hiện tại địa ngục hàng lao bị Giang Trần hủy diệt, Lệ Thiên Dương muốn đem khôi phục, tất nhiên muốn một lần nữa hao phí lật tay một cái đoạn, truyền lệnh xuống, tìm kiếm cho ta khắp Lương Châu, cũng phải tìm đến Giang Trần, liền cùng Lương Châu lân cận Đại Châu cũng không buông tha, hắn bị thương nặng như vậy, bổn tọa không tin hắn có thể chạy trốn tới đâu đây, Lệ Thiên Dương âm lãnh vô cùng nói ra, nếu như ta đoán không nói bậy, hẳn là cái kia Xú Hòa Thượng đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cứu đi, chỉ cần tìm được Xú Hòa Thượng, liền có thể tìm tới Giang Trần, chuyện này giao cho ta đi làm là được, giống như Nam Phong khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hỗn loạn hải chỗ chuyện phát sinh hắn đều biết, bá giả Hòa Thượng cũng là bên trong lớn nhất nhân vật chính, điện chủ, ngươi nhìn vật kia, đại trưởng lão ánh mắt rơi ở phía dưới, Lệ Thiên Dương theo nhìn lại, chỉ thấy một thanh vết trĩ loan lỗ đoạn kiếm rơi xuống tại sơn mạch phía dưới. Kiếm gãy mất đi đại hoàng cẩu năng lượng chèo chống, lập tức biến bình thường vô cùng, thật giống như một khối sắt vụn một dạng. Lệ Thiên Dương nhãn tình sáng lên, hắn thân thể nhoáng một cái, hạ xuống mặt đất, tiện tay vung lên, kiếm gãy tự rơi trong tay hắn. Cái này kiếm gãy thật nặng, vừa rồi con chó kia cũng là lợi dụng cái này kiếm gãy đối trả cho chúng ta, cứu đi Giang Trần, ta đến xem cái này kiếm gãy đến tột cùng là dạng gì bảo bối, cho dù lấy Lệ Thiên Dương nhãn lực. Cũng căn bản nhìn không ra kiếm gãy có chút chỗ khác thường, nhưng từ nhìn từ bề ngoài, cùng đồng dạng sắc vụn bây giờ không có khác biệt gì, hắn vận chuyển nguyên lực, đem nguyên lực truyền vào đến kiếm gãy bên trong, lại kinh hãi phát hiện, lấy chính mình nguyên lực hùng hậu trình độ, vậy mà vô pháp kích thích kiếm gãy nửa điểm gợn sóng, tại sao có thể như vậy, con chó kia rõ ràng chỉ có cấp 3 yêu vương tu vi, khoảng cách yêu hoàng cảnh giới đều có rất xa, liền có thể phóng xuất ra kiếm gãy vô cùng cường đại uy năng. Điện chủ thân là một tên chánh thức chiến hoàng cao thủ, toàn lực phía dưới vậy mà không cách nào làm cho kiếm gãy có phản ứng chút nào, cái này quá không tìm thường. Đại trưởng lão vô cùng kinh ngạc, bảo bối này khẳng định không thể coi thường, nếu như ta suy đoán không nói bậy, bằng vào ta tu vi, đều không thể thi triển, con chó kia rất có thể dùng bí pháp nào đó, ta mang về nghiên cứu một chút, hôm nay đạt được cái này kiếm gãy, cũng không tính không có thu hoạch, Lệ Thiên Dương nói ra, sau đó đem kiếm gãy cho thu lại. Đại hoàng cẩu trước đó thi triển kiếm gãy uy năng chống cự ba vị cao thủ về sau, liền trực tiếp ngất đi, căn bản không có thời cơ đem kiếm gãy triệu hồi, bá giả hòa thượng xuất hiện cũng chỉ là vì cứu người, thời gian có thể nói là cấp bách, càng thêm không có thời gian thu hồi kiếm gãy, mà lại, bá giả hòa thượng xuất hiện thời điểm, kiếm gãy uy lực còn tại đối phó ba vị cao thủ, hắn nếu là đem thu hồi, kiếm võng lập tức biến mất, ba vị cao thủ kịp phản ứng, ai cũng đừng muốn chạy trốn. Lệ Thiên Dương ba người rời đi, cái này một mảnh hoang vu sơn mạch bị hoàn toàn hủy diệt, Giang Trần đạo thứ 6 lôi kiếp liền đã Giang Trần nơi này hủy diệt rất lợi hại hoàn toàn, lại thêm về sau đại chiến, nơi đây hoàn toàn không có một ngọn cỏ, tối thiểu nhất là tương lai vài chục năm nay, hoàn toàn là một mảnh hoang vu chi địa. Cẩm Châu, cùng Lương Châu láng giềng, cũng là huyền vực nội bên trong một cái đại châu, Bá Giả Hòa Thượng thoát đi về sau, trực tiếp tự một đường chui đến Cẩm Châu, hắn tìm tới một mảnh vắng vẻ ẩm ướt sơn động che giấu, sơn động rất là rộng rãi, trên mặt đất nằm một người một chó, đều là bị thương rất nặng, sắp gặp tử vong. Giang Trần nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền hô hấp đều đình chỉ, nhưng Bá Giả Hòa Thượng rõ ràng còn có thể cảm nhận được, Giang Trần trong vòng tựa hồ có một cổ tiềm ẩn lực lượng đang chống đỡ, để tính mạng hắn có thể kéo dài tiếp, nếu như đổi thành người bình thường, dạng này thương thế, cũng sớm đã tử vong. Bá Giả Hòa Thượng không thể không cảm thán một tiếng Giang Trần biến thái, lúc trước Giang Trần nói muốn đi Tu La Điện cứu người thời điểm, căn bản không nghĩ tới Giang Trần hội lấy dạng này thủ đoạn. Lấy chiến vương tu vi dẫn phát thiên kiếp, cái này thực sự rất rung động, vẫn là về sau Đại Hoàng Cẩu nói, hắn mới hiểu, lại nhìn Đại Hoàng Cẩu, tình huống tuy nhiên so Giang Trần tốt không ít, nhưng vẫn như cũ vô cùng hỏng bét. Đại Hoàng Cẩu hôm nay đầu tiên là thi triển cấm kỵ chi thuật cưỡng ép tăng cao tu vi, sau đó lại hao phí tinh huyết vận chuyển kiếm gãy, nhận cực lớn phản vệ, giờ phút này lâm vào chiều sâu ngủ say, nhưng hắn mạch máu trong người còn đang không ngừng lưu chuyển, trợ giúp Đại Hoàng Cẩu không ngừng khôi phục. Chỉ là không biết Đại Hoàng Cẩu giấc ngủ này cần phải bao lâu tài năng tỉnh lại, nhưng ít ra tính mạng hắn không lo, nhưng đối với hắn sau này tu vi sẽ có hay không có ảnh hưởng, liền không nói được, phản vệ thứ này là vô cùng khủng bố, lợi hại nhất phản vệ, có thể đem một người trực tiếp phế bỏ đi, Đại Hoàng Cẩu tình huống, tự vô cùng nguy hiểm. Về phần Đàm Lãng, hắn hiện tại Thiên Thánh Kiếm nội an tâm tĩnh dưỡng, cũng không biết tình huống ngoại giới, Thiên Thánh Kiếm giờ phút này cũng đến Giang Trần khí hải trong không gian. Không nhúc nhích, Giang huynh thật sự là tính tình thật, loại này một mình xông Tu La Điện hành động vĩ đại, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể với làm đến, hòa thượng ta không thể không bội phục. Bá Giả Hòa Thượng tự nhủ, hắn từ xa xôi Tây Vực mà đến, chính là Phật môn hiếm thấy thiên tài, hắn năm nay chỉ có 20 tuổi, liền đạt tới cấp 4 chiến vương, hắn chưa bao giờ bội phục qua bất kỳ một cái nào thiên tài, nhưng hôm nay lại đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất. Sau đó, Bá Giả Hòa Thượng mở miệng ngâm sướng, từng đạo phạm văn từ trong miệng hắn đi ra, hắn từ cái cổ đem Phật Châu lấy xuống, từ Phật Châu nội kích xạ ra vô số đạo kim quang, tiến vào Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thể nội, hắn đang lấy Phật môn chi pháp, vì một người một chó liệu thương. Đối với Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tới nói, đây là một trận chánh thức kiếp nạn, sống còn kiếp nạn, ẩm ướt sơn động bên ngoài, mặt ngoài nhìn không ra mảy may ba động, Bá Giả Hòa Thượng đang bên ngoài sơn động bố trí trận pháp. Ngăn cản bên trong hết thảy, Phật môn một chút thủ pháp vẫn là rất lợi hại, tỉ như Bá Giả Hòa Thượng làm cái này ẩn nặc trận pháp, trừ phi là tinh thông Phật môn người, nếu không, liền xem như một cái cửu cấp chiến vương, không phải đặc biệt chú ý tình huống dưới cũng phát hiện không được, mà nơi này bản thân cũng vô cùng vắng vẻ, người nào sẽ để ý một cái cũ nát sơn động. Vả lại, nơi này đã ra Lương Châu, thuộc về Cẩm Châu khu vực, không còn là bốn đại thế lực phạm vi, tương đối an toàn một chút. Bá Giả Hòa Thượng hiện tại muốn làm, cũng là trợ giúp Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khôi phục, làm một chút đủ khả năng sự tình. Hai ngày về sau, Bá Giả Hòa Thượng nhìn qua vẫn như cũ nằm trên mặt đất không phản ứng chút nào một người một chó, nhịn không được trùng điệp thở dài một tiếng, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bên ngoài thân bên ngoài, đều bị nồng đậm kim sắc Phật Quang bao trùm, giống như hai cái kén lớn một dạng, cái này Phật Quang không bình thường ôn hòa, ở vào bên trong làm cho lòng người đều có thể an tĩnh lại. Không đơn giản như thế, Bá Giả Hòa Thượng thể nội có tiểu thánh cấp bậc Xá Lợi Tử chèo chống, Phật Quang vô cùng tinh thuần, đối Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thương thế cũng có nhất định tác dụng. Nhưng cũng tiếc là, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhận thương thế thực sự quá nghiêm trọng, đã lâm vào chiều sâu trong hôn mê, hoàn toàn không có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Không đơn giản như thế, Giang Trần sinh cơ đều vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, nếu như không phải thể nội có một cổ năng lượng tại vận chuyển lời nói. Đơn giản cùng một người chết không thể nghi ngờ, cổ năng lượng kia, là bởi vì Giang Trần tối hậu quan đầu nuốt một viên cửu dương lôi long đan duyên cớ, cửu dương lôi long đan chính là vô thượng thần đan, nếu như không có đan dược này chèo chống lời nói, Giang Trần mới thật sự là nguy hiểm, hóa long quyết tuy nhiên cũng có nhất định sức khôi phục, nhưng Giang Trần giờ phút này trạng thái nhưng bây giờ hỏng bét, hóa long quyết đã ngừng vận chuyển. Về phần Đại Hoàng Cẩu, đến từ bí thuật cấm kỵ cùng mất đi tinh huyết phản vệ thực sự quá nặng. Không có chết đã là cái kỳ tích, nhưng hắn có long mã huyết mạch chèo chống, huyết mạch không ngừng tại thể nội lưu chuyển, trên thực tế tình huống của hắn muốn so Giang Trần tốt hơn không ít, xem ra chỉ có thể trở về tìm sư phụ hỗ trợ, bằng vào ta bản sự, căn bản cứu không được bọn họ. Bá Giả Hòa Thượng nói một mình nói ra, hắn mặc dù là cấp 4 chiến vương, nhưng đối mặt Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khó giải quyết như thế thương thế, cũng là vô kế khả thi. Cái này hai ngày thời gian, hắn cũng coi là dùng hết các loại thủ đoạn, không có nửa điểm hiệu quả. Hòa Thượng hoàn toàn có thể đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lưu tại nơi này không quan tâm, chính mình rời đi, nhưng loại chuyện này hắn là tuyệt đối làm không được. Giang Trần trước đó thế nhưng là đã cứu tính mạng hắn, chính mình nói cái gì cũng phải cứu Giang Trần, không tiếc bất cứ giá nào. Làm ra sau khi quyết định, Bá Giả Hòa Thượng vung tay lên, đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thân thể trực tiếp thu vào khí hải trong không gian, sau đó đi ra sơn động. Ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến, ngừng lưu tại trên dãy núi này khoảng không. Hòa Thượng nhìn thấy ba người này, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, lúc này ngừng thở, cẩn thận quan sát, ba người này khí tức cường đại, toàn bộ đều là cấp 5 chiến vương, mà từ bốn người trang phục đến xem, hẳn là Lương Châu bốn đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài. Văn Hoa, hiện tại đã là Cẩm Châu khu vực, ngươi xác định Hòa Thượng kia hội trốn đến nơi đây à? Bên trong một người trẻ tuổi mở miệng hỏi, người này là vô địch môn nhân vật thiên tài. Không sai, chúng ta tại Cẩm Châu cũng không thể tùy ý làm điều sằng bậy, cần muốn cẩn thận một chút, các ngươi Tu La Điện lần này tổn thất nặng nề, liền địa ngục hàng lao đều bị phá hủy, bất quá này Giang Trần thật đúng là khủng bố, lại có thể dẫn phát thiên kiếp tới. Khác một người trẻ tuổi cõng ở sau lưng một thanh đại kiếm, chính là Vô Song kiếm phái nhân vật thiên tài, trong ngôn ngữ có phần có một ít cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Hiện tại vì truy sát Hòa Thượng, ba người bọn họ tuy nhiên ngắn ngủi liên thủ, nhưng tam đại thế lực ở giữa minh tranh ám đấu, lẫn nhau ở giữa quan hệ bây giờ nói không lên tốt, bây giờ Tu La Điện tao ngộ thật lớn như thế tổn thất, mặt khác lưỡng đại thế lực cười trên nỗi đau của người khác cũng là tự nhiên. Hai ngày này chúng ta đã tìm khắp Lương Châu, cho nên ta suy đoán hắn khả năng chạy trốn tới Cẩm Châu, Đại Thái Bảo đã hạ lệnh, ai có thể bắt lấy Hòa Thượng cùng Giang Trần, chỗ tốt cự đại. Lần này chỉ muốn các ngươi hai cái trợ giúp ta bắt lấy Hòa Thượng cùng Giang Trần, ta sợ được đến chỗ tốt, ba người chúng ta chia đều. Tên kia gọi Văn Hoa người trẻ tuổi, chính là Tu La Điện thập tam thái bảo bên trong lục thái bảo, thân phận tôn quý, tu vi mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền đạt tới cấp 5 chiến vương cấp độ, địa ngục hàng lao bị phá hủy về sau, Đại Thái Bảo liền hạ lệnh khắp nơi tìm kiếm Hòa Thượng cùng Giang Trần hạ lạc, đồng thời ban bố huyền thưởng lệnh, ai có thể bắt lại Hòa Thượng cùng Giang Trần. Đem sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, cho nên Văn Hoa liên hợp Vô Song kiếm phái cùng Vô Địch môn thiên tài, đi thẳng tới Cẩm Châu khu vực. Tam đại môn phái mặt ngoài tới nói dù sao còn mang theo chính phái tên tuổi, cùng Thiên Ma cung này là tử địch, đương nhiên sẽ không tới liên hợp. Dãy núi này yên tĩnh vô cùng, chỉ sợ sẽ không có người, chúng ta dạng này tìm kiếm xuống dưới, cũng không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Vô Địch môn thiên mới lên tiếng, ba người chúng ta phóng xuất ra thần niệm đến. Đem vùng núi này dò xét một lần, Văn Hoa đề nghị. Sau đó, ba người thần niệm hoàn toàn phóng xuất ra, hướng về sơn mạch phía dưới dốc sức tán mà đi, ba cái cấp 5 chiến vương liên thủ, đủ để đem vùng núi này hoàn toàn bao trùm, liền xem như một con kiến cũng có thể rõ ràng bị phát hiện. Sơn mạch phía dưới, Bá Giả Hòa Thượng một mặt âm ngoan, hôm nay gặp được ngươi Bá Giả gia gia, coi như các ngươi không may, Giang Huynh, Đại Hoàng, Hòa Thượng ta trước tiên thay các ngươi đòi lại một điểm lợi tức. Nói xong, Bá Giả Hòa Thượng hóa thành một đạo kim quang, xoát một chút xông lên không trung, xuất hiện tại ba người đối diện. Vương Bát Đản, gia gia ở đây. Bá Giả Hòa Thượng vô cùng phách lối hô to một tiếng, cái gọi là Tây Vực cao tăng hình tượng, tại Bá Giả nơi này, cái kia chính là Cẩu Thí A. Nguyên bản đang vận chuyển thần niệm chuyên tâm dò xét ba người đột nhiên sững sờ một chút, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện Hòa Thượng, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Xú Hòa Thượng, lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi quả thật là nơi này, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Văn Hoa đại hỉ, hắn không có lý do gì không hoan hỉ, theo hắn biết, Hòa Thượng này ban đầu ở hỗn loạn hải thế nhưng là đạt được một kiện hiếm lạ bảo bối, chỉ cần mình bắt được Hòa Thượng, chẳng những có thể lấy đạt được này bảo bối, còn có thể lập xuống đại công, trở về được đến kết xù chỗ tốt. Hòa Thượng, ngươi lá gan không nhỏ, nhìn thấy chúng ta ba cái. Chẳng những không được trốn đi, lại còn dám chủ động hiện thân, xem ra thật là sống không kiên nhẫn. Này Vô Địch môn thiên tài vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có đem Bá Giả để ở trong lòng. Hòa Thượng chẳng qua là cấp 4 chiến vương, nhưng bọn hắn lại có ba cái cấp 5 chiến vương, tùy tiện liền có thể đem nghiền ép. Đúng vậy a, Hòa Thượng ta chính là sinh hoạt không kiên nhẫn, Bất quá ba người các ngươi tựa hồ sinh hoạt càng thêm không kiên nhẫn, hòa thượng ta chuẩn bị trước tiên siêu độ các ngươi lại nói đây. Bá giả hòa thượng trên mặt toát ra rực rỡ vô cùng nụ cười, đối mặt ba cái cấp 5 chiến vương, không biết từ nơi nào đến tự tin, làm nghe Tây vực cao tăng đều rất có tố chất, không nghĩ tới lại xuất hiện ngươi tên bại hoại này, vốn Thái Bảo hiện tại cho ngươi một cái mạng sống thời cơ, chỉ cần ngươi đem Giang Trần giao ra, vốn Thái Bảo có thể tha cho ngươi khỏi chết. Văn Hoa mở miệng nói ra, cái nào cần ngươi tha không chết, ngươi ngược lại là tới giết ta a, có bản lĩnh ngươi giết chết ta à. Hòa thượng một câu kém chút để Văn Hoa ba người phun máu, hòa thượng này là thực sự quá cực phẩm, tuyệt đối là bọn họ gặp qua cực phẩm nhất gia hỏa, chớ cùng hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay, trực tiếp diệt sát hắn, đã hòa thượng đang nơi này, Giang Trần cũng khẳng định ẩn trốn ở chỗ này, vô địch môn thiên tài lạnh lùng nói ra. Nói xong, vô địch môn thiên tài cái thứ nhất hướng về bá giả hòa thượng xông tới giết, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, lực công kích càng là cực mạnh. Hai tay đánh ra từng đạo phù văn, xen lẫn thành một mặt ngân sắc đại thuẫn, ngay trước bá giả hòa thượng tự vỗ xuống. Một kích này không biết gánh chịu cường đại cỡ nào lực đạo, đem hư không trực tiếp tự đè nát, đủ để đem một tòa núi lớn đều cho đánh hỏng mất. Nhưng cùng chú trọng không nhanh không chậm, trên mặt không có nửa điểm vẻ khẩn trương, một cổ giống như thủy triều kim sắc khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, cổ này khí lãng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo xích kim sắc quang trụ, sau đó hòa thượng quát lên một tiếng lớn, lên cũng là bất động minh vương ấn, có thể thấy được hòa thượng xuất thủ không có chút nào lưu tình. Ầm ầm, từ bất động minh vương ấn uy lực liền có thể nhìn ra bá giả đến từ đâu tới đây tự tin, giờ phút này bá giả, sau vài ngày trước hỗn loạn hải thời điểm, tu vi vậy mà lại có tăng lên trên diện rộng, đã đạt tới cấp 4 chiến vương đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào cấp 5 chiến vương. Đây chính là này xá lợi tử khủng bố, xá lợi tử hoàn toàn cải thiện hòa thượng thể chất. Mà lại, xá lợi tử tại cùng chú trọng thể nội, không ngừng các loại chú trọng dung hợp, cái này đại biểu cho, hòa thượng tu vi, bao giờ cũng đều tại tăng lên lấy, tùy thời có khả năng tiến vào cấp 5 chiến vương, thậm chí là cao hơn. Lúc trước tại hỗn loạn hải, bá giả hòa thượng lấy cấp 4 chiến vương uy thế, trực tiếp tự miễu sát 4 đại thế lực cấp 4 chiến vương nhân vật thiên tài, đủ để chứng minh hắn có thể cùng cấp 5 chiến vương đối kháng thực lực, bây giờ thực lực lần nữa tăng cường. Càng thêm không đem cấp 5 chiến vương để ở trong mắt, hòa thượng tuy nhiên làm không được Giang Trần biến thái như vậy, có thể siêu việt mấy cấp giết người, nhưng càng nhất cấp giết người vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Bất động minh vương ấn cùng này vô địch môn thiên tài pháp ấn đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt tự bị xé nứt. Bất động minh vương ấn chính là Phật môn ba đại chí cao pháp ấn, uy lực thực sự cương mãnh, này vô địch môn thiên tài pháp ấn trực tiếp tự bị phá hủy, hoàn toàn cũng là tồi khô lạp hủ không chịu nổi một kích. A, bất động minh vương ấn phá hủy đối phương pháp ấn về sau, uy lực không giảm, tiếp tục hướng phía trước công kích, này vô địch môn thiên tài chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn vượt trên đến, toàn lực phía dưới đều không chống đỡ được, lúc này hét thảm một tiếng, một cánh tay đều bị đánh vặn vẹo, trên trán xuất hiện mảng lớn mồ hôi, không có khả năng, hòa thượng này làm sao lợi hại như thế, này vô địch môn thiên tài nhịn không được giật mình, hòa thượng khủng bố, khó đối phó, ba người liên thủ, tế ra chiến binh. Không cho hắn phản ứng thời cơ. Văn Hoa gào thét một tiếng, một thanh không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo đại đao ra hiện trong tay hắn, trong vắt rực rỡ, xem xét cũng là hiếm thấy vương giả chi binh. Văn Hoa cùng này vô song kiếm phái thiên tài cũng chấn kinh hư, bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, tại bọn họ biết bên trong, hòa thượng cũng là một cái cấp 4 chiến vương thôi, cho dù thiên tài đi nữa, cũng không thể nào là ba người bọn hắn cấp 5 chiến vương đối thủ A, nhưng ai có thể nghĩ tới. Hòa thượng khủng bố vượt quá tưởng tượng, vô địch môn cao thủ vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch, lên tự bị đánh gãy một cánh tay, nhận trọng thương, cái này để bọn hắn như thế nào dám lãnh đạm. Khanh, vô song kiếm phái đại bộ phận đều là kiếm tu, chú trọng tu luyện kiếm thuật, này thiên tài Khanh một chút đem chính mình bảo kiếm từ phía sau lưng quất ra, chữ nhật hoa liên hợp lại cùng nhau, nhất đao nhất kiếm, tự nhiên ra từng đạo rực rỡ vô cùng quang huy, hướng về hòa thượng đồng thời công kích mà đến. Một bên khác, này bị thương vô địch môn cao thủ cũng không dám buông lỏng, chịu đựng chỗ cục tay truyền đến đau đớn, tế ra bản thân binh khí, ba người tuy nhiên không thuộc về cùng một môn phái, nhưng tự mình giao tình cũng tạm được, giữa lẫn nhau phối hợp cũng coi như ăn ý, ba người liên thủ, khí thế nhất thời phóng đại, uy lực cũng tăng cường không ít, ba cái cấp 5 chiến vương cao thủ liên hợp, bản thân cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng, ầm ầm, hư không lần nữa bị đánh rung rẩy. từng đạo khe hở bị xé nứt đi ra, từ mấy cái trong thân thể cùng trên binh khí tràn ra không gian chi lực khắp nơi đều tại tàn phá bừa bãi, rất mau đem nơi này diễn biến thành một mảnh sao động đánh chiến trường. Đối mặt ba người liên hợp vây công, Bá Giả Hòa Thượng trên mặt không có nửa điểm vẻ khẩn trương, khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, lấy hắn thực lực, căn bản không e ngại ba người. Bá Giả Hòa Thượng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều không có thi triển qua chính mình chiến binh, giờ phút này, vì đối phó ba người, hắn nhanh chóng gỡ xuống treo ở chính mình trên cổ kim sắc Phật Châu. Phật Châu bị gỡ xuống về sau, tự tách ra vô tận Phật Quang, phía trên từng đạo kim sắc Phạm Văn lộ ra đến vô cùng thần dị, tại Bá Giả Hòa Thượng thôi động xuống, Phật Châu cấp tốc thả lớn, phía trên mỗi một viên Phật Châu đều giống như một cái đại ma bàn một dạng, hào quang rực rỡ, thần dị đạo cực chút. Vạn Phật Triều Tông, Hòa Thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm hắn cực lớn, thi triển Phật môn Kim Cương Sư Tử Hống, từng lớp kim sắc âm ba đảng xuất tầng tầng gợn sóng, hướng về phía trước phiêu đảng, mà chánh thức khủng bố tuyệt không phải cái này gào thét thanh âm, mà chính là này một nhóm lớn Phật Châu giống như một đạo kinh thiên động địa bình chướng, trực tiếp hình thành một đạo kim sắc kết giới, theo Hòa Thượng Vạn Phật Triều Tông thanh âm rơi xuống. Từng đạo rực rỡ vô cùng kim sắc quang mang từ Phật Châu nội trùng kích mà ra, tốt giống một thanh chui Phật môn lưỡi dao sắc bén một dạng, không gì không phá, những nơi đi qua, hư không đứt thành từng khúc, khanh khanh khanh, những cái kia từ Phật Châu nội lao ra kim quang, cùng ba đại cao thủ vương giả chi binh đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, cọ sát ra một mảng lớn tia lửa, tại dạng này trùng kích vào, ba vị cao thủ liên tục bại lui, liên tục hướng lui về phía sau. Bọn họ mỗi lui một bước đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, bị chấn động vô cùng khó chịu, không có khả năng, hòa thượng này làm sao lại mạnh như thế, ba người chúng ta liên thủ vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Văn Hoa chánh thức kinh hãi, xem ra lần này chỉ vì cái trước mắt, hoàn toàn tính sai, hòa thượng này xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong khó đối phó nhiều, xem ra chí ít cần cấp 6 chiến vương thậm chí thất cấp chiến vương mới có thể đem lưu lại, uống, hòa thượng lần nữa quát lên một tiếng lớn. Từ Phật Châu nội lao ra kim quang nhất thời biến dày đặc đứng lên, trực tiếp hình thành một mảnh hải dương màu vàng ống. Cuối cùng, kim quang xen lẫn thành một mặt Phật môn kim sắc đại ấn, giống như một ngọn núi lớn một dạng, hướng về ba người mãnh liệt tụ đập tới. Ầm ầm, một kích này có thể không thể coi thường, ba trong tay người chiến binh đều trực tiếp bị đánh tuột tay mà bay. Này trước đó tự bị thương thế vô địch môn thiên tài phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái kia vốn là liền bị đánh vặn vẹo cánh tay. Trực tiếp bị chấn động thành huyết vụ, hoàn toàn hủy đi. Văn Hoa cùng này vô song kiếm phái thiên tài cũng không tốt gì, bọn họ phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, trước ngực đều bị nhuộm đỏ, khí tức hoàn toàn tán loạn. Có thể nói, Bá Giả Hòa Thượng một kích này, trực tiếp đem bọn hắn đều đánh thành trọng thương, không nói nỏ mạnh hết đà cũng kém không nhiều lắm, tối thiểu nhất hoàn toàn không có cùng Bá Giả Hòa Thượng đối kháng năng lực. Ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động. Ba người cơ hồ trăm miệng một lời nói ra, chạy, là, đánh không lại liền chạy, vẫn luôn là dạng này, đánh không lại còn không chạy, đây không phải là chờ chết ở đây à, ba người có thể đều không phải người ngu. Chiến vương cao thủ muốn chạy trốn là phi thường dễ dàng, bởi vì bọn hắn đều trưởng khống không gian chi lực, có thể mượn nhờ không gian đào tẩu, đáng tiếc ba người trạng thái thực sự không được tốt lắm, nếu như bọn họ ngay từ đầu toàn thịnh thời kỳ tự lựa chọn chạy trốn lời nói. Coi như Bá Giả Hòa Thượng cũng ngăn không được, nhưng là hiện tại tự không giống nhau. Chạy đi đâu, Gia Gia nói muốn siêu độ các ngươi, thì nhất định phải làm được, Gia Gia thế nhưng là rất lợi hại coi trọng chữ tín, không thể bởi vì các ngươi ba cái tiểu ma cà bông hư Gia Gia tín dự. Bá Giả Hòa Thượng đem tín dự bày ra trên mặt bàn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là cái rất lợi hại coi trọng chữ tín người, tối thiểu nhất lần này muốn coi trọng chữ tín, nói muốn siêu độ bọn họ, thì nhất định phải làm được. Không phải vậy rất thật mất mặt, cho nên, ngay tại ba người vừa mới làm ra muốn chạy trốn động tác thời điểm, Bá Giả Hòa Thượng tự động, cự đại Phật Châu đột nhiên bị hắn vãi ra, Phật Châu tốc độ cực nhanh, đùng trở lên tự quất vào này vô địch môn thiên tài trên đầu. Phanh, vô địch môn thiên tài liền nửa điểm ngăn cản đều làm không được, đầu trực tiếp liền bị Phật Châu cho đánh nổ, tại chỗ chết thảm, thê thảm tới cực điểm, Phật Châu khí thế không giảm, phóng tới này vô song kiếm phái thiên tài. Vô song kiếm phái thiên tài kêu to đánh ra một mảnh nguyên lực quang mang, muốn đối Phật Châu tiến hành ngăn cản, đáng tiếc hắn hiện tại chiến lực thực sự quá yếu, chỗ nào địch nổi Phật Châu quang mang, cái này Phật Châu chính là Bá Giả Hòa Thượng sư phụ thân thủ sở luyện chế, từ nhỏ theo Bá Giả bên người, một khi thi triển, chỗ cường đại là vô pháp tưởng tượng, Đùng, a, à, Vô Song kiếm phái thiên tài cuối cùng vẫn không có thoát khỏi tai nạn, bị Phật Châu quật trên lưng, cả người bị chặn ngang chém làm hai đoạn, tại chỗ chết thảm. Thấy thế, Lục Thái Bảo Văn Hoa thật đúng là dọa sợ, hắn vãi cả linh hồn, nơi nào còn dám có nửa phần nghi vấn, lúc này xé rách hư không, một bước tựu bước vào, cạc cạc, cho gia gia ra đi. Bá Giả và Còn Sớm tựu có chuẩn bị, sao lại cho hắn đào tẩu thời cơ, hắn hiện tại đối Tu La Điện người không có nửa điểm hảo cảm, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hiện tại thảm trạng, đều là bái Tu La Điện ban tặng, hắn một phát bắt được Phật Châu đồng dạng thẩm thấu đến trong hư không, trực tiếp bao lấy Văn Hoa cái cổ, dùng lực kéo một phát, đem sinh sinh từ không gian nội bộ cho lôi ra tới, bị Phật Châu hoàn toàn tù khốn ở, Văn Hoa hoảng sợ sắc mặt tái xanh, toàn thân đều đang run rẩy, không có người muốn chết, riêng là sắp mặt sắp tử vong người, hắn thân là Tu La Điện Thái Bảo, quyền cao chức trọng, hắn sinh hoạt qua rất tốt, sau này còn có rất tốt tương lai, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy chết, đừng, đừng giết ta, Văn Hoa không bình thường hoảng sợ, đó là xuất từ đối tử vong hoảng sợ, hắn kiến thức hòa thượng này thủ đoạn, biết hòa thượng muốn giết hắn là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, vậy ngươi cho một cái không giết ngươi lý do, hòa thượng hết sức chăm chú nói ra, Văn Hoa sững sờ, là, hắn vậy mà tìm không thấy một cái làm cho đối phương không giết chính mình lý do, lấy bọn họ quan hệ thù địch, lúc đầu liền hẳn là sinh tử tương hướng, nếu là đổi chỗ mà xử, hòa thượng rơi vào trong tay mình, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha hòa thượng, chẳng những sẽ không bỏ qua, sẽ còn để hòa thượng muốn sống không được, muốn chết không xong, không nghĩ ra được đi, thực hòa thượng ta là rất lợi hại nhân từ, nhưng ta muốn nếu như bây giờ đổi thành Giang Trần, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên ta vẫn là vô cùng nhân từ siêu độ ngươi đi. Hòa thượng nói xong, Phật Châu đột nhiên dùng lực, sinh sinh đem Văn Hóa cái cổ xoắn đứt, đầu lâu bay lên. A-di-đà Phật, hòa thượng một lần nữa đem Phật Châu đeo trên cổ, hai tay khép lại, vô cùng nghiêm túc nói, Giang huynh, bần tăng trước tiên vì ngươi đòi lại một điểm lợi tức, ta hiện tại mang ngươi về Tây Vực, chờ ngươi khôi phục về sau, tin tưởng ngươi khẳng định hội lại giết trở lại tới. Nói xong, Bá Giả và Còn Chưa Có ở đây dừng lại xuống dưới. Lúc này xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tu La Điện đệ Lục Thái Bảo có thể nói chết thê thảm, hắn liên hợp hai đại cao thủ muốn tranh đoạt công lao, lại không ngờ rằng hòa thượng sẽ như thế dũng mãnh, mặc dù chỉ là cấp 4 chiến vương đỉnh phong, lại đủ để miễu sát cấp 5 chiến vương. Bá Giả hòa thượng đến từ cách xa Tây Vực, Thần Châu Đại Lục hết thảy Bát Đại Vực, Huyền Vực ở vào phía đông, cùng Tây Vực có thể nói là cách không mà đúng, Lương Châu càng là Huyền Vực phía đông. Muốn từ Lương Châu đuổi tới Tây Vực, cho dù lấy Bá Giả hòa thượng tốc độ, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Thần Châu Đại Lục thực sự quá lớn, chính là Thánh Nguyên Đại Lục tuyệt đối trung tâm khu vực, xa không phải Đông Đại Lục cùng Nam Đại Lục, nhưng so sánh, Đông Đại Lục cùng Nam Đại Lục còn không có Huyền Vực lớn, đây cũng chính là hòa thượng trưởng khống không gian chi lực, có thể xé rách hư không tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không, muốn là bình thường tu sĩ dựa vào phi hành lời nói, từ Huyền Vực đến Tây Vực. Ít nhất phải phi hành hơn mấy tháng, mà lại là nửa đường không ngừng nghỉ. Mà trên thực tế, muốn từ Huyền Vực đuổi tới Tây Vực, xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì một số đại vực ở giữa, là không cho phép trực tiếp vượt qua, một chút đại vực bên trong đại thế lực sẽ đánh tạo một chút không gian vực môn, thật giống như băng đảo nội này không gian truyền tống trận một dạng, dùng cái này đến kiếm tiền, muốn đi trước hắn đại vực tu sĩ, có thể xuất ra nhất định địa nguyên đan hoặc là thiên nguyên đan. Từ vực môn xuyên toa, cứ như vậy, chẳng những tiết kiệm không ít thời gian, sẽ còn giảm bớt không ít phiền phức, bởi vì từ Huyền Vực đến Tây Vực đoạn đường này, lộ trình xa xôi, trên đường rất có thể sẽ gặp được các loại phiền toái. Huyền Vực chẳng qua là Bát Đại Vực bên trong rất bình thường đại vực, một chút cường đại đại vực, có cực kỳ mạnh mẽ đại thế lực, nếu là tới phát sinh xung đột, không thể nghi ngờ là tìm cho mình không thoải mái, mà lại, Bá Giả hòa thượng vì trở về cứu Giang Trần. Cũng trì hoãn không tầm thường thời gian, lại thêm trên người hắn cũng là có một chút tài phú, lợi dụng vực môn xuyên toa cũng không thành vấn đề. Sau 7 ngày, Bá Giả hòa thượng trằn trọc mấy cái đại vực, rốt cục đi vào Tây Vực, cái này một mảnh thuộc về Phật môn tịnh thổ, đây là Thần Châu Đại Lục nhỏ nhất một cái đại vực, bán phong bế thức đại vực, nhưng không ai dám khinh thường Tây Vực, Phật môn cho dù vẫn lạc, cũng là có cực mạnh tích xúc, tiến vào Tây Vực về sau. Liền có thể ngửi được trong không khí tràn ngập không giống nhau khí tức, nơi này có thể chỗ là Phật môn quốc độ, tuy nhiên nơi này còn có rất nhiều hắn thực lực, mà lại tại Tây Vực biên giới chỗ, có chánh thức ma tộc chiếm cứ, Phật môn vốn chính là ma tộc khắc tinh, lúc trước Phật môn sở dĩ hội suy sụp, Hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì cùng ma tộc đại chiến tạo thành, đương nhiên, hiện tại ma tộc cũng suy bại, thùng thùng. Đi vào Tây Vực liền có thể nghe được du dương tiếng chuông, đó là đại lôi âm sĩ tiếng chuông, vẻn vẹn nghe một chút liền có thể khiến cho người tâm thần thanh thản, bỏ đi phiền não cùng tạp niệm. Nơi này là Phật môn tịnh thổ, truyền thừa rất xa xưa, nơi này cũng có giết hại, lại bị Phật quang cho gột rửa, trong không khí lộ ra rất là sạch sẽ. Nhưng từ khi tiến vào Tây Vực về sau, Bá Giả Hòa Thượng tâm tình rõ ràng biến có chút sa sút, mang trên mặt một tia ưu thương, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, khóa chặt một cái phương hướng, cấp tốc lao đi, hiện tại cuối cùng mục đích là cứu Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, nếu như không phải vì cứu Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hắn cũng sẽ không trở về, hắn không hy vọng nhìn thấy sư phụ này thất vọng ánh mắt. Tây Vực một góc, có một vùng núi, sơn mạch rất lợi hại hoang vu, nhưng ở trong dãy núi bộ, lại có một tòa lẻ loi độc lập sơn phong. Phía trên non xanh nước biếc, sống lâu lên lão làng, tự liền thiên địa nguyên khí, cũng là nồng đậm vô cùng, cùng hoang vu sơn mạch trở thành nhất là so sánh rõ ràng, nhìn vô cùng không được phối hợp. Bá Giả Hòa Thượng xuất hiện tại sơn mạch bên ngoài, trong miệng nói nhỏ, nhanh chân hướng về sơn phong đi đến, rất nhanh liền đến sơn phong phụ cận. Sơn phong bên ngoài, có một tầng vô hình cấm chế, đem trọn cái sơn phong đều cho bao trùm, bình thường người căn bản nhìn không ra, nếu như Giang Trần bây giờ đang lời nói. Nhất định có thể nhìn ra, cái này vô hình cấm chế chính là xuất từ một cái tiểu thánh chi thủ. Hòa thượng đi vào cấm chế trước đó, từ trong tay lấy ra một đạo linh phù, đối hư không phía trước vạch một cái, nhất thời đem cấm chế xé rách ra một cái khe, sau đó đi vào. Bá Giả sau khi tiến vào, này cấm chế lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Có cấm chế nguyên nhân, bình thường người muốn là muốn đi vào sơn phong, này là tuyệt đối không có khả năng, tất nhiên sẽ bị ngăn trở. Rất rõ ràng, Bá Giả đối nơi này là hết sức quen thuộc tất, tiến vào sơn phong nội sẽ phát hiện, ngọn núi này nguyên hình hẳn là xa so với hiện tại sơn phong cao nhiều, chỉ bất quá đỉnh núi bị cao thủ một kiếm chém bằng, mới có trước mắt ngọn núi này, bị chém bằng đỉnh núi bưng, tọa lạc lấy một tòa miếu thờ, cái này miếu thờ rất nhỏ, lại vô cùng lịch sự tao nhã. Tại sơn phong trung gian, trưng bày một khối cự đại thạch bia, tấm bia đá này chừng 10 trượng. Thượng đầy dùng cứng cáp hữu lực khắc lấy hai cái chữ to Thanh Liên, núi này tên là Thanh Liên Sơn, cụ thể lý do, tin tưởng Tây Vực bên trong đối Thanh Liên lão tổ có chỗ hiểu biết đều biết, toàn bộ sơn phong đều lộ ra đến yên tĩnh dị thường, không nhìn thấy một bóng người, cũng không có nửa điểm nhân khí hơi thở. Bá Giả Hòa Thượng xe nhẹ đường quen, một bước nhảy vọt, trực tiếp thực sự thượng ngọn núi bên trên, miếu thờ đại môn rộng mở, Bá Giả Hòa Thượng trực tiếp đi vào, phía trước là một tòa kim sắc cung điện. Tuy nhiên không biết kiến tạo bao lâu, nhưng bên ngoài vẫn như cũ tản ra kim sắc quang mang, tràn ngập thần thánh khí tức, đại điện đại môn vẫn như cũ là rộng mở, Bá Giả Hòa Thượng nhanh chân đi vào. Đại điện rất lớn, lộ ra rất lợi hại vắng vẻ, chỉ có bày đặt ở vùng trung tâm một tòa pho tượng không bình thường trang nghiêm, pho tượng kia là một cái cao tăng, toàn thân mạ vàng, hắn trên mặt hiền lành, nhìn có hơn 50 tuổi, cũng không già nua, hình thể không mập không ốm, một tay thua ở trước ngực. Khóe miệng mang theo mỉm cười, đỉnh đầu có 9 cái giới chúc hương sẹo, pho tượng sinh động như thật, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sống tới một dạng, nhưng pho tượng thượng không có nửa điểm âm thanh, chứng minh pho tượng kia chẳng qua là một cái pho tượng A. Nếu như Giang Trần hiện tại tỉnh lại, nhất định có thể nhận ra pho tượng kia chủ nhân. Bá Giả Hòa Thượng phù phù một tiếng quỳ gối điêu hướng mặt trước, cung cung kính kính dập đầu 3 cái, hắn thay đổi tại huyền vực thời điểm ma tăng tư thái, trước đó chưa từng có trang nặng, coi như không tệ, trở về chuyện thứ nhất chính là cho ngươi tổ sư gia dập đầu. Lúc này, một thanh âm từ trong đại điện vang lên, thanh âm này rất đục dày, đồng thời cũng rất lợi hại trang nghiêm. Nghe xong liền biết nói chuyện chính là một cái đắc đạo cao tăng, vô luận là đạo hạnh vẫn là tu vi, đều xa không phải Bá Giả Hòa Thượng có thể so sánh cùng nhau. Theo cái này thoại âm rơi xuống, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một cái lão hòa thượng này xuất hiện vô cùng quỷ dị. Liền hư không đều không có run rẩy một chút, hoàn toàn còn giống như quỷ mị, có thể thấy được tu vi đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Lão hòa thượng người mặc một bộ phong cách cổ xưa hoàng bào, nhìn chừng 70 tuổi, một mặt râu bạc trắng, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn tâm tình có nửa điểm gợn sóng. Cái này toàn bộ Thanh Liên Sơn trong miếu thờ, cũng chỉ có cái này sư đồ hai người, Bá Giả hiền lành rời đi về sau, cũng chỉ còn lại có lão hòa thượng này. Sư phụ, Bá Giả đối lão hòa thượng dập đầu, thần thái cung kính, cấp 4 chiến vương, so chạy đợi tiến bộ 2 cấp bậc, cũng xem là tốt, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, trên người ngươi gánh quá nặng, vi sư đã từng nói cho ngươi, ngươi trưởng thành chi lộ, nhất định phải kinh lịch các loại gặp trắc trở, mới có thể chánh thức trưởng thành, quá trình này vi sư bất quá cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ngươi bây giờ trở về, là muốn tiếp tục đợi cái này trong miếu đổ nát qua buồn tẻ vô vị sinh hoạt à. Lão hòa thượng thanh âm bình tĩnh nói ra, nhưng không khó nghe ra, hắn trong ngôn ngữ đối bá giả vẫn còn có chút thất vọng, có đôi khi, thất vọng thường thường bắt nguồn từ hy vọng quá lớn, thật giống như lão hòa thượng đối bá giả hy vọng một dạng, cho dù bá giả trong người đồng lứa đã là tài năng xuất chúng, cho dù so với đại lôi âm tự những siêu cấp thiên tài đó, cũng không thua bao nhiêu, nhưng đối với lão hòa thượng hy vọng tới nói, còn là còn thiếu rất nhiều. Sư phụ, đại lôi âm tự nhiều lần mời ngài qua, ngài vì sao vẫn luôn cự tuyệt, một mực đợi nơi này có cái gì tốt, lấy ngài tu vi, cho dù tung hoành thiên hạ cũng đủ, còn có tổ sư gia sự tình, ta mỗi lần hỏi ngươi, ngươi cũng không nói, chỉ là để cho ta hung hăng tu luyện. Bá giả mở miệng nói ra, hắn thực chất bên trong là một cái quật cường người, hắn không hiểu sư phụ làm như vậy vì cái gì, đại lôi âm tự mới là Phật môn tối cao chỗ, người trong Phật môn, cái nào không lấy tiếng vào đại lôi âm tự mà cảm giác được là vô cùng vinh diệu. Nhưng sư phụ mình lại cố chấp lần lượt cự tuyệt đại lôi âm tự mời. Ngươi biết cái gì? Đại lôi âm tự xa không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Thế sự hiểm ác, ngươi nhập thế quá nhỏ bé. Bá giả, ngươi thiên tư thông tuệ, có thể trở thành tổ sư gia hậu nhân. Ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ta lưu tại nơi này, tự nhiên có ta đạo lý. Về phần ngươi muốn biết vấn đề, chờ ngươi tu vi vượt qua vi sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lão hòa thượng nói ra, sư phụ. Ngài hiện tại thế nhưng là cửu cấp tiểu thánh tu vi, muốn vượt qua ngươi này đến ngày tháng năm nào, mà lại, đến tột cùng là dạng gì bí mật, nhất định phải ta đạt tới đại thánh cấp bậc mới có thể biết được à. Bá giả hòa thượng vô cùng không hiểu, mà lại, muốn trở thành đại thánh, khó khăn bực nào, đó đã không phải là vẻn vẹn theo dựa vào thiên phú là được, cho nên ngươi mới chịu không được lãng phí một tơ một hào thời gian đi tu luyện, vô luận bao lâu vi sư cũng có thế chờ. Ngươi trước khi rời đi vi sư từng nói với ngươi, không đạt được chiến hoàng không nên quay lại gặp ta, chờ ngươi đạt tới chiến hoàng, vi sư mới khác có cái gì giao cho ngươi, nếu như chính ngươi không tốt chết ở bên ngoài, vậy cũng là mệnh, ngươi bây giờ chỉ là cấp 4 chiến vương tu vi, là trở về để vi sư khích lệ ngươi sao? Lão hòa thượng có chút tức giận, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị đạo, bá giả cái này mới phản ứng được, chính mình lần này trở về mục đích thế nhưng là vì cứu Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Vừa mới là hắn nhìn thấy tổ sư gia pho tượng, liền sẽ nhịn không được hỏi những vấn đề kia, kém chút quên chính mình trở về mục đích, gặp sư phụ mình tức giận, bá giả mới nghĩ đến chính mình mục đích. Sư phụ, đồ nhi lần này trở về là có nguyên nhân, sư phụ mời xem. Bá giả từ dưới đất đứng lên, hắn vung tay lên, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhất thời nổi lên, nằm trên mặt đất. Lão hòa thượng ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, con mắt nhịn không được sáng lên, không biết vì sao. Hắn từ người trẻ tuổi kia trên thân, vậy mà cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, cho dù Giang Trần lâm vào chiều sâu hôn mê, nhưng này mơ hồ trong đó thần thái, vẫn là để lão hòa thượng cảm thấy một tia quen thuộc, nhưng lão hòa thượng có thể vững tin, chính mình chưa bao giờ thấy qua người trẻ tuổi này, nhưng này loại cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, thực sự rất quỷ dị. Sư phụ, người này tên là Giang Trần, hắn cùng đầu này đại hoàng cẩu chính là đồ nhi tại huyền vực kết giao bằng hữu, ban đầu ở hỗn loạn hải. Đồ nhi đạt được một cái xá lợi tử, lúc bế quan tu luyện, đụng phải ngoại địch vây công, là bọn họ liều mình cứu giúp, mới cứu được đồ nhi tánh mạng, bây giờ bọn họ bản thân bị trọng thương, đồ nhi bất lực, chuyên tới để cầu sư phụ hỗ trợ. Bá giả mở miệng nói ra, không quên đem tại Lương Châu chuyện phát sinh nói một lần. Nghe vậy, lão hòa thượng đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt toát ra một tia mịt mờ vui mừng, Thanh Liên Sơn đã không biết bao lâu không cho phép ngoại nhân đến. Nhưng hôm nay bá giả mang về người, lão hòa thượng không có nửa điểm tức giận, không nói trước lão hòa thượng đối Giang Trần xác thực có một loại cảm giác quen thuộc, từ tâm lý thượng không được bài xích hắn, lần, bá giả có thể như thế có tình có nghĩa, vẫn là để hắn rất lợi hại vui mừng, chính mình cái này tiểu đồ đệ, từ nhỏ đã kiệt ngao bất thuần, bây giờ sơ am thế sự, liền có thể kết giao sinh tử bằng hữu, cũng là lão hòa thượng muốn xem đến, riêng là bá giả hòa thượng có thể kết giao nhân vật thiên tài. Hắn càng là cao hứng, đây đối với hắn sau này tu hành, có thể sẽ đưa đến đại tác dụng. Ngươi nói ngươi đạt được một khỏa xá lợi tử. Lão hòa thượng nói xong, một đạo thần niệm từ trong mắt của hắn bắn ra, trực tiếp tiến vào bá giả hòa thượng thể nội, sau đó liền thu hồi lại. Tốt, ngươi quả nhiên là chính mình đại cơ duyên người, đạt được xá lợi tử chính là một cái cấp 3 tiểu thánh tọa hóa lưu lại, khó trách ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ngươi trước tiên thể chất lần nữa bị cải tạo, đây là thuộc về chính ngươi tạo hóa, tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời liền có thể tấn thăng cấp 5 chiến vương. Lão hòa thượng rất là vui mừng, sau đó hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, hắn vẻn vẹn nhìn một chút, lúc này kinh ngạc nói, trong cơ thể hắn tại sao có thể có như thế nồng đậm thuần chủng lôi điện chi lực. Lão hòa thượng rất giật mình, không có cách nào không kinh hãi, một cái nhân thể bên trong, không có khả năng ủng có như thế thuần chủng lôi đình chi lực, trừ phi là một chút chính mình lôi đình thể chất, hoặc là tu luyện lôi đình công pháp thiên tài, nhưng dạng này người tại trọng thương ngã gục thời điểm, lôi đình chi lực cũng sẽ yên tĩnh lại, không có khả năng bị cảm ứng được, nhưng Giang Trần thể nội lôi đình chi lực, vô cùng thuần chủng, chí cương chí dương, mà lại là tồn trữ tại Giang Trần thể nội, có thể rất dễ dàng địa cảm ứng được, cũng không phải là Giang Trần cố ý khống chế. Cái này thái thần dị, một cái trọng thương ngã gục trong thân thể tại sao có thể có như thế nồng đậm lôi đình chi lực tồn tại đây? Giang Trần tự nhiên không phải những cái kia chính mình lôi đình thể chất thiên mới có thể so với, hắn vừa mới trải qua thiên kiếp, không biết hấp thu bao nhiêu loại thiên chi lôi, không đơn giản như thế, hắn tối hậu quan đầu còn nuốt một viên cửu dương lôi long đan, hiện tại chính là cửu dương lôi long đan có tác dụng thời khắc mấu chốt, cho nên cho dù Giang Trần mất đi tri giác trọng thương ngã gục, thuần chủng lôi đình chi lực vẫn như cũ xoay quanh ở trong cơ thể hắn. Sư phụ, hắn vừa mới trải qua thiên kiếp không lâu, thể nội lôi đình chi lực, hẳn là tại trong quá trình độ kiếp hấp thu, mà lại, hắn hiện tại thương thế, một bộ phận lớn nguyên nhân là thiên kiếp tạo thành, về sau có nhận đến cửu cấp chiến vương công kích, không chết đã là một cái kỳ tích. Bá giả hòa thượng mở miệng nói ra, cái gì, ngươi nói hắn trước đây không lâu vừa mới độ kiếp, ngươi nói hắn lấy chiến vương tu vi tự dẫn phát thiên kiếp. Lão hòa thượng trước đó chưa từng có kinh hô lên, thân thể là một cái đắc đạo cao tăng, có thể làm cho hắn tâm tình xuất hiện lớn như thế ba động, thật sự là không dễ dàng, luôn luôn trầm ổn lão hòa thượng, cũng đã quên chính mình bao lâu không có có kích động như thế, nhưng có thể tại chiến vương tu vi tự dẫn phát thiên kiếp thiên tài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bây giờ không có biện pháp không được kích động, đạt tới hắn cấp độ này, so với ai khác đều càng hiểu biết thiên kiếp khủng bố. Càng thêm hiểu biết thiên kiếp lai lịch, người thiếu niên trước mắt này có thể tại chiến vương thời điểm tự dẫn phát thiên tài, đủ để chứng minh đối phương có được cực yêu nghiệt thiên tư, xa không phải bình thường thiên tài có thể so sánh cùng nhau. Càng thêm để lão hòa thượng giật mình là, Giang Trần trải qua thiên kiếp, còn tiếp nhận cửu cấp chiến vương công kích, vậy mà không có ngay tại chỗ tử vong. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại cùng tử vong không hề khác gì nhau, nhưng lão hòa thượng còn có thể nhìn ra, thiếu niên này cũng không chết. Có một cổ không khỏi lực lượng chống đỡ lấy hắn. Không sai, Giang huynh phi thường cường hoành, hắn tại nhất cấp chiến vương thời điểm liền có thể chém giết cấp 4 chiến vương cao thủ, đồ nhi xa kém xa, lần này càng là lợi dụng thiên kiếp trực tiếp hủy đi Lương Châu một cái môn phái địa ngục hàng lao, đồ nhi đối với hắn là bội phục rất lợi hại, cho nên còn mời sư phụ nhất định phải xuất thủ cứu hắn, đây là đồ nhi lần này trở về nguyên nhân duy nhất cùng mục đích. Bá giả hòa thượng mở miệng nói ra, đã lớn như vậy, trừ sư phụ mình bên ngoài, đây là hắn lần đầu tiên như thế quan tâm một người an nguy cùng chết sống. Tốt, để ta xem một chút. Lão hòa thượng rất lợi hại kích động, lúc này ngồi xổm người xuống, bắt đầu quan sát tỉ mỉ Giang Trần thương thế, một cái có thể dẫn phát thiên kiếp thiên tài, khoáng cổ thước kim, gần như không tồn tại, hắn không có khả năng không quan tâm, chính mình đồ nhi có thể kết giao dạng này nhân vật thiên tài, hắn thật cao hứng phi thường. Lão hòa thượng sở hữu giả cửu cấp tiểu thánh tu vi, nhân vật như vậy, liền như là trước đó bá giả hòa thượng nói tới như thế, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể đi ngang, đây là nhất tôn chánh thức Phật Đà, hắn kiến thức cùng nhãn quan, cũng xa không phải bình thường người có thể so sánh. Lão hòa thượng cẩn thận xem xét Giang Trần thương thế về sau, cũng là nhịn không được nhăn đầu lông mày, thương thế hắn vô cùng thảm trọng, ngũ tạng lục phủ tất cả đều nát, linh hồn đều gần như ngủ say, dạng này thương thế, nếu là đổi thành người bình thường cũng sớm đã chết. Nhưng trong cơ thể hắn lại có một cổ năng lượng còn đang lưu chuyển, ta suy đoán có thể là hắn tối hậu quan đầu phục dùng cái gì bảo mệnh đan dược, không đơn giản như thế, trong thân thể của hắn bộ, còn giống như có một cổ thần bí mà mịt mờ lực lượng chống đỡ lấy hắn, cái này cổ thần bí lực lượng phi thường kỳ diệu, liền làm sư đều nhìn không ra vì sao. Sư phụ, còn có thể cứu à? Bá giả vội vàng mở miệng hỏi, có thể hay không cứu ta cũng không có lượng quá lớn lắm. Hắn dạng này thương thế, theo nói là đã tử vong, bây giờ còn có sinh mệnh dấu hiệu đã là khó được kỳ tích, Mà lại, người này ý chí lực vô cùng kiên cường, lại thêm hắn đã phục dụng một loại nào đó lợi hại đan dược, tại chữa trị thương thế phương diện đã đầy đủ, vi sư cũng làm không được cái gì, vi sư hội lợi dụng liên hoa kinh trợ giúp hắn, hy vọng có thể tỉnh lại hắn ngủ say linh hồn, chỉ cần linh hồn thức tỉnh, ta tin tưởng hắn có thể chính mình tỉnh lại, lão hòa thượng mở miệng nói ra. Nghe vậy, bá giả trên mặt mới toát ra vẻ hưng phấn, hắn rất hiểu biết sư phụ mình, đó là nhất tôn Phật Đà A, một cái đắc đạo cao tăng, xưa nay không đánh lừa dối, cũng không được thổi ngưu bức, đã sư phụ nói gian trần có thể cứu, vậy liền nhất định có thể cứu. Bất quá, hắn dạng này thương thế, cuối cùng vẫn muốn theo dựa vào chính mình, hắn ý chí lực cực mạnh, thiên tư yêu nghiệt, thân thể mạnh mẽ vô song, cầu sinh ý chí cũng là rất mạnh, vi sư lợi dụng liên hoa kinh trợ giúp hắn. Nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là muốn dựa vào chính hắn. Lão Hòa Thượng nói ra, không biết vì sao, hắn càng ngày càng cảm thấy người thiếu niên trước mắt này giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời nhưng căn bản nghĩ không ra, hắn thậm chí có thể vững tin, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên này, cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu. Sư phụ, ngươi nhìn lại Đại Hoàng, hắn vì cứu Giang Trần, cưỡng ép thi triển bí thuật, đem tu vi đề bạt 2 cấp độ. Mà lại hao phí tinh huyết thi triển một thanh không biết là bảo bối gì kiếm gãy, này mới khiến Đồ Nhi có cơ hội đem người cho cứu ra, hắn nhận cực lớn phản vệ, thương thế cũng rất lợi hại thảm trọng. Bá giả nói, nghe bá giả nói, lão hòa thượng trong mắt lần nữa toát ra một tia kinh nghi, bình thường ngắn ngủi tăng cao tu vi đều thuộc về bí thuật cấm kỵ, không đến thời khắc mấu chốt không người nào nguyện ý thi triển, nhưng dạng này bí thuật vô cùng thưa thớt, cũng là phi thường trân quý. Có thế rất mạnh mẽ đề bạt 2 cái cấp bậc bí thuật, đã ít lại càng ít, con chó này vậy mà lại dạng này bí thuật, xem ra cũng là vô cùng không đơn giản. Lão hòa thượng đem ánh mắt rơi vào Đại Hoàng Cẩu trên thân, hắn chậm rãi nhô ra một tay nắm, lòng bàn tay có nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng lấp lóe, rơi vào Đại Hoàng Cẩu trên đầu. Sau một khắc, lão hòa thượng sắc mặt cũng là đại biến, hắn vậy mà có được hiếm thấy thần thú huyết mạch, thuần chủng dương cương, vi sư đã từng được chứng kiến một đầu chánh thức kỳ lân thần thú. Huyết mạch cũng là như thế cương liệt, nhưng chó này huyết mạch khẳng định không phải kỳ lân, vi sư nhìn không ra ra sao thần thú, nhưng huyết mạch này xác thực mạnh mẽ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, khó trách có thể thi triển bí thuật cấm kỵ. Lão hòa thượng không có cách nào không kinh hãi, chính mình Đồ Nhi hôm nay mang về một người một chó, vậy mà đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, con chó kia càng là một đầu có được chánh thức hoàn chỉnh huyết mạch thần thú, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố a. Đại Hoàng xác thực thần dị. Bá giả gật gật đầu, điểm này hắn không chút nghi ngờ, hơn nữa lúc trước tận mắt chứng kiến qua, người nói hắn thi triển một thanh kiếm gãy, đánh lui 2 cái nhất cấp chiến hoàng cùng một cái cửu cấp chiến vương, này kiếm gãy ở nơi nào, có thể hay không để vi sư xem xét. Lão hòa thượng rất là kinh nghi, hắn rõ ràng chiến vương cùng chiến hoàng ở giữa chênh lệch, coi như Đại Hoàng Cẩu chính là một đầu chánh thức thần thú, cũng không có khả năng lấy tam cấp chiến vương tu vi đối kháng chiến hoàng, còn đem chi đánh lui. Cái này chỉ có thể nói rõ này kiếm gãy thái thần dị, chính là chân chính hiếm thấy bảo bối. Kiếm gãy chính là đại hoàng chi vật, bất quá đương sơ tình huống khẩn cấp, chỉ sợ đã rơi vào tu la điện trong tay. Bá giả nói ra, nghe vậy, lão hòa thượng có chút đáng tiếc, bất quá hắn bản thân tuy nói chưa nói tới tứ đại giai không, cũng không phải tham lam hạng người, hắn đối với người kiếm gãy, cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, bất quá hắn cũng biết, trên cái thế giới này có chút bảo bối, thần thú có thể thi triển. Người khác nhưng không thấy đến có thể thi triển, này kiếm gãy coi như rơi vào tu la điện trong tay, chỉ sợ chỉ là một khối sắt vụn a. Sau đó, lão hòa thượng chuyên chú Đại Hoàng Cẩu thương thế, mi đầu cũng là nhịn không được nhíu lên đến, trước mắt cái này một người một chó thương thế đều nghiêm trọng đến cực điểm, Đại Hoàng Cẩu nhận phản vệ cực nặng, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài sinh mệnh đặc thù còn rất rõ ràng, so Giang Trần muốn cốt rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn thức tỉnh, vẫn là vô cùng khó khăn. Thần thú huyết mạch vô cùng cường đại, con chó này khẳng định không chết, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù vi sư không giúp hắn, hắn cũng có thể dựa vào chính mình huyết mạch thức tỉnh, thậm chí còn có thể kích phát càng tăng mạnh hơn hoành huyết mạch, lần này bị thương, với hắn mà nói, không được nhất định chính là đại họa, rất có thể là một lần kỳ ngộ, chỉ là vi sư cũng vô pháp kết luận, hắn đến tột cùng phải ngủ say bao lâu. Lão hòa thượng mở miệng nói ra, hắn mặc dù là cửu cấp tiểu thánh, nhưng cả đời đều tại nghiên cứu Phật Pháp, đối với hắn phương diện biết rất ít, thần thú càng là biết hữu hạn, cho nên có thể với làm cũng có hạn, nhưng hắn kết luận vẫn là để bá giả an tâm không ít, tối thiểu nhất Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều không chết, Vi sư hiện tại tự dùng Liên Hoa Kinh trợ giúp bọn họ. Liên Hoa Kinh chính là Phật môn Thánh Kinh, biểu tượng thánh khiết cùng cao thượng. Kinh này có thể siêu độ vong hồn, cũng có thể gột rửa người linh hồn. Ta lợi dụng kinh này trợ giúp Giang Trần linh hồn thức tỉnh, còn lại, tự xem bản thân hắn. Lão Hòa Thượng nói ra, đây là hắn duy nhất có thể làm. Lão Hòa Thượng chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng có phù văn xuất hiện. Mỗi một đạo phù văn đều là mang theo tinh túy phạm văn, không bình thường huyền diệu. Những này phạm văn rơi vào Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên thân. Rất nhanh, một người một chó bên ngoài thân bên ngoài liền đã bị phạm văn hoàn toàn che phủ lên, giống như một cái kim sắc đại kén một dạng. Bá Giả Hòa Thượng ngồi xếp bằng ở bên cạnh, chắp tay trước ngực, cẩn thận lĩnh ngộ Liên Hoa Kinh chỗ tinh diệu. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần nghe sư phụ giảng kinh, đều sẽ được ích lợi không nhỏ, đạt được nhất định chỗ tốt. Trong đại điện một mảnh an tường, chỉ có Phật quang không ngừng phiêu đãng. Lão Hòa Thượng niệm một lần Liên Hoa Kinh về sau, liền dừng lại, nhưng những phạm văn đó lại kéo dài không được suy, một mực quanh quẩn tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bên cạnh. Giang Trần có tiềm thức, hắn cảm giác được mình đã ngủ say, linh hồn phiêu đãng tại một mảnh kim sắc trong quốc gia, bên trong khắp nơi đều là cao tăng Phật Đà, còn có Chí Tôn Bồ Tát, đó là một mảnh Phật môn quốc độ, thánh khiết an tường, không tranh quyền thế, linh hồn hắn đang ở bên trong bị gột rửa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Đây là một cái linh hồn gột rửa quá trình, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều là một lần rất khó vừa vạn nghiệm. Phật môn vô thượng tâm huyền ảo mà cường đại, Liên Hoa Kinh chính là diệu pháp, cái này tâm kinh không có lực công kích, lại có thể giúp người, càng là tu vi cao thâm cao tăng thi triển, hiệu quả lại càng tốt. Giang Trần cả người linh hồn đều đắm chìm trong dạng này Phật môn trong quốc gia, nơi này là một mảnh chánh thức tịnh thổ, không có tranh đấu, không có chém giết, không có huyết tinh, khắp nơi đều là ánh sáng, để cho người ta linh hồn cảm giác được vô cùng thư sướng. Trong đại điện, Lão Hòa Thượng không hề rời đi, hắn tỉ mỉ quan sát lấy Giang Trần biến hóa, Bá Giả cũng a có rời đi, hắn chẳng những lo lắng Giang Trần thương thế, còn có thể ở chỗ này nghiêm túc trải nghiệm Liên Hoa Kinh tinh túy. Cái này tâm kinh tuy nhiên không thể đối với hắn tu vi có đại đề bạc, nhưng lại mang đến cho hắn trên tâm cảnh biến hóa, đây mới là hiếm thấy nhất. Tâm cảnh đối một cái tu sĩ phi thường trọng yếu, theo tu vi không ngừng tăng lên, loại này tầm quan trọng thì càng rõ ràng. Thanh Liên Sơn hoàn toàn yên tĩnh, nơi này tựa hồ cho tới bây giờ đều là như thế, không có náo nhiệt qua, Lão Hòa Thượng lẻ loi độc lập, thủ hộ lấy nơi này, gần như ngăn cách, nơi này chính là một mảnh an tường tịnh thổ, chỉ cần sinh hoạt ở nơi này, tự hội khiến người ta cảm thấy điềm tĩnh lạnh nhạt. Trong đại điện, phạm văn khuấy động, kim quang tràn ngập, Đại Hoàng Cẩu ngủ rất lợi hại càng thêm an ổn, hắn nguyên bản gấp nhíu mày cũng theo Liên Hoa Kinh mà giãn ra, Giang Trần cũng là một mặt hưởng thụ bộ dáng, trong nháy mắt cũng là ba ngày thời gian trôi qua, tính cả Bá Giả Hòa Thượng rời đi huyền vực thời gian, đã qua 10 ngày, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều ngủ say 10 ngày, đây là bọn họ ngủ say thời gian dài nhất, nằm ở chỗ này không tranh quyền thế, nhưng bọn hắn không thể vĩnh viễn dạng này nằm xuống, cho dù bọn họ hiện tại cũng còn không có thức tỉnh dấu hiệu, ông ông. Lúc này, đột nhiên có một cổ vù vù thanh âm từ Bá Giả Hòa Thượng trên thân vang lên, từng đạo kim sắc Phật quang hóa thành một đạo đường vòng xoáy, xuất hiện tại Bá Giả đỉnh đầu, hắn khí tức, bắt đầu không ngừng mà kéo lên, trong chớp mắt tựu xông phá cấp 5 chiến vương. Thấy thế, Lão Hòa Thượng nhịn không được nhãn tình sáng lên, toát ra vẻ tán thưởng, đây là Xá Lợi Tử công lao, tiểu tử này có đại khí vận, viên kia Xá Lợi Tử đem hắn thể chất lần nữa cải thiện. Đủ để khiến cho hắn nhẹ nhõm tấn thăng đến chiến hoàng không có vấn đề chút nào. Lão Hòa Thượng nhãn quan độc ác, như thế nào nhìn không ra Bá Giả vì sao biến hóa, Bá Giả Hòa Thượng sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn cũng là Xá Lợi Tử công lao. Hắn luyện hóa Xá Lợi Tử về sau, mặc dù không có lúc này tự tấn thăng bao nhiêu cái cấp bậc, nhưng hắn tấn cấp lại biến vô cùng dễ dàng cùng nhẹ nhõm, thể nội có Xá Lợi Tử trợ giúp, không chút khách khí nói, Bá Giả tu vi bao giờ cũng đều tại tăng lên. Mỗi ngày trạng thái cũng không giống nhau, liền giống với hiện tại, nhận Liên Hoa Kinh cảm ngộ trùng kích, trực tiếp tự xông phá cấp 5 chiến vương, mà cái này xa hoàn toàn không phải kết thúc, Bá Giả tu vi vẫn là hội tăng lên không ngừng, coi như qua mấy ngày trùng kích đến cấp 6 chiến vương, đó cũng là vô cùng có khả năng. Sư phụ, cái này Liên Hoa Kinh thực là không tồi, để cho ta đối Phật Pháp có càng sâu một tầng lĩnh ngộ, sư phụ, lão gia ngài có cái gì thủ đoạn cao minh cùng tâm kinh? Đều cùng nhau giao cho đồ nhi chứ sao? Bá Giả đối Lão Hòa Thượng toát ra một tia gian trá nụ cười. Hừ, không có dạy ngươi còn nhiều nữa, chỉ bất quá còn chưa đến thời điểm, ngươi tu vi không đủ, có nhiều thứ không thể dạy ngươi, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lão hòa thượng tức giận trừng Bá Giả liếc một chút, Bá Giả le lưỡi, biết sư phó mình làm ra hết thảy quyết định vậy cũng là muốn tốt cho mình. Lại sau 3 ngày, yên lặng 13 ngày lâu Giang Trần, rốt cục có động tĩnh, tại Liên Hoa Kinh gột rửa phía dưới, Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật vậy mà tự động vận chuyển lại, lại thêm Giang Trần linh hồn vốn là rất lợi hại lớn mạnh, ngủ say linh hồn trực tiếp giác tỉnh. Giang Trần linh hồn xoát một chút ra này hư huyễn Phật môn quốc độ, từ trong cơ thể mình thức tỉnh, trong nháy mắt này, quanh quẩn tại Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài Phạm Văn Phật quan phản phất nhận một loại nào đó cự đại trùng kích một dạng, liên tiếp ken két vỡ vụn. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Bá Giả trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Ha ha, người này linh hồn thật sự là quá mạnh, lão nạp vốn cho rằng mặc dù có Liên Hoa Kinh trợ giúp, linh hồn hắn muốn bị tỉnh lại, chí ít cũng cần 2 tháng. Không nghĩ tới lúc này mới 6 ngày thời gian, hắn tự chính mình thức tỉnh, lợi hại a, không hổ là có thể dẫn phát thiên kiếp yêu nghiệt. Lão hòa thượng cười ha ha, nhịn không được đối Giang Trần đại thêm tán thưởng, cho dù lấy hắn lịch duyệt, cũng là chưa bao giờ thấy qua Giang Trần dạng này yêu nghiệt thiên tài. Nói như vậy, Giang huynh chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Bá Giả trên mặt toát ra một tia kích động, dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là linh hồn giác tỉnh, cái này chỉ có thể nói rõ hắn không chết. Nhưng hắn thương thế trên người còn cần chậm rãi khôi phục, đến tột cùng lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục lại, liền không nói được, dựa theo hắn dạng này thương thế, chỉ sợ chí ít cần thời gian nửa năm mới được, nhưng người này thiên phú dị bẩm, không thể theo lẽ thường đến ước đoán, nói không chừng thời gian này hội rút ngắn thật nhiều. Lão hòa thượng mở miệng nói ra, hắn lúc đầu đoán chừng Giang Trần linh hồn giác tỉnh cần 2 tháng, hiện tại Giang Trần chỉ dùng 6 ngày, cho nên đối với Giang Trần khi nào có thể chánh thức khôi phục, hắn cũng không dám tùy tiện kết luận, giống như Giang Trần dạng này yêu nghiệt nhân vật, thực sự không thể dùng bình thường nhãn quan đi đối đãi. Giang Trần linh hồn thức tỉnh về sau, lão hòa thượng càng thêm có thể từ trên người Giang Trần cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc cảm giác, đặc biệt là trên linh hồn quen thuộc, đột nhiên, lão hòa thượng sắc mặt biến hóa, hắn gọi Giang Trần, hắn cũng gọi Giang Trần, chẳng lẽ, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, thiên hạ đệ nhất thánh 100 năm trước liền đã vẫn lạc thánh nhai. Thân thể đều bị hủy diệt, đã trở thành lịch sử, trở thành qua lại mây khói, xem ra ta là thật nghĩ nhiều, trước mắt cái này chẳng qua là một cái giống như thiên hạ đệ nhất thánh thiên mới mà thôi, cho nên ta mới từ trên người hắn cảm nhận được một tia quen thuộc vị đạo. Lão hòa thượng âm thầm lắc đầu, thiên hạ đệ nhất thánh đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử, không có khả năng tại tồn tại, nếu như còn sống lời nói, làm thế nào có thể yên lặng hơn 100 năm, mà lại, trước mắt tên thiên tài này thiếu niên, tu vi chẳng qua là chiến vương thôi, cùng thiên hạ đệ nhất thánh chênh lệch không phải 1 điểm 2 điểm, bọn họ chỉ là tên giống nhau, thiên hạ này gọi Giang Trần không biết có bao nhiêu. Nghĩ đến thiên hạ đệ nhất thánh, lão hòa thượng nhịn không được thổn thức đứng lên, năm đó hắn đi theo sư phụ mình, đã từng cùng thiên hạ đệ nhất thánh từng có gặp mặt một lần, liền thật sâu bị thiên hạ đệ nhất thánh khí độ cho khuất phục. Lão hòa thượng tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, trước mắt nằm cái này, cũng là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế. Này linh hồn cảm giác quen thuộc, chính là bởi vì như thế, Giang Trần linh hồn thức tỉnh về sau, trừ đại diễn luyện hồn thuật bên ngoài, mấu chốt nhất Hóa Long Quyết cũng bắt đầu vận chuyển lại, tồn trữ tại thể nội Cửu Dương Lôi Long đang dược lực cũng rốt cục phát huy tác dụng. Ông ông, Giang Trần thể nội bắt đầu phát ra vù vù thanh âm, lúc trước hắn thể nội máu tươi gần như chảy khô, nhưng giờ phút này, theo Hóa Long Quyết vận chuyển, lại có một tia đỏ thẫm tinh huyết từ Giang Trần khí hải nội nổi lên. Hóa Long Quyết thật sự là rất kỳ diệu, giống như không đơn thuần là một môn công pháp, mà chính là một cái có linh tính bảo bối một dạng. Cái này một tia tinh huyết, bắt đầu từ Hóa Long Quyết nội xuất hiện, một môn vô hình công pháp, chẳng những có thể từ đó kích phát ra chân long chiến kỹ, còn có thể toát ra tinh huyết đến. Cái này thực sự quá thần kỳ. Oanh, theo cái này một tia tinh huyết xuất hiện, từ tinh huyết nội một cổ cường hãn năng lượng trực tiếp bắn ra đến, sau đó... Này một tia tinh huyết bắt đầu ở Giang Trần thể nội không ngừng du đảng, Hóa Long Quyết vận chuyển tới cực hạn, Giang Trần lần bị thương này có thể nói là nhân họa đắc phúc, khiến cho Hóa Long Quyết lần nữa thuế biến, hống, khí hải nội hơn 1 vạn đầu long văn phản phất hơn 1 vạn đầu chân long một dạng phát ra ngột ngạt gào thét thanh âm, tinh huyết những nơi đi qua, Giang Trần thể nội trực tiếp bị tiến hành thiết lập lại, huyết dịch không ngừng trọng sinh, trong cơ thể hắn bị thương thương thế, cũng tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vỡ vụn ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu gây dựng lại, từ Giang Trần nội bắn ra mà ra năng lượng, chấn động toàn bộ đại điện đều tùy theo đung đưa, tại Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện từng đầu hư huyễn huyết sắc long ảnh, những này long ảnh vây quanh gian trần không ngừng đảo quanh, có phần có một loại vạn long hộ chủ cảnh tượng. Lão hòa thượng cùng bá giả đều trợn mắt hốc mồm, bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn cho chấn kinh đến. Trời ạ, trong cơ thể hắn đến tột cùng phát sinh cái gì, vậy mà lại xuất hiện như thế thần dị hình ảnh, những cái kia long ảnh tốt giống như thật, mặc dù lấy lão hòa thượng kiến thức, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế thần dị hình ảnh. Giang huynh chính là chân chính rồng trong loài người, xem ra lần này trọng thương để hắn nhân họa đắc phúc. Bá giả trong mắt tách ra tinh mang, không bình thường vui vẻ. Ta suy đoán hắn có thể là tu luyện một loại nào đó khủng bố công pháp, để cho ta tới xem hắn thể nội đến tột cùng phát sinh cái gì. Lão hòa thượng bị hoàn toàn chấn trụ, hắn tách ra một đạo thần niệm, muốn đi vào gian trần thể nội dò xét ra một chút, lại kinh hãi phát hiện, hắn thần niệm mới vừa tiến vào gian trần thể nội, liền bị một cổ lực lượng trực tiếp cho bắn ra tới. Lão hòa thượng thân thể chấn động, sắc mặt đều có chút tái nhợt đứng lên. Sư phụ, làm sao? Bá giả liền vội vàng hỏi. Trong cơ thể hắn có một cổ không khỏi lực lượng ngăn cản ta thần niệm, nếu không có ta thần niệm đi ra nhanh, chỉ sợ trực tiếp liền bị vỡ nát. Cổ lực lượng kia không bình thường cổ lão, giống như thái cổ sinh linh một dạng, thật đáng sợ. Lão hòa thượng lòng còn sợ hãi, hắn hiện tại thế nhưng là cửu cấp tiểu thánh tu vi, nhưng gian trần thể nội này cổ phản phất đến từ thái cổ hồng hoang khí tức, thực sự quá mạnh, thần thánh mà cao lớn, để cho người ta nhịn không được có một loại quỳ bái tâm lý. Đó là thần thánh tồn tại, không được xâm phạm. Gian trần vẫn như cũ nằm tại đại điện mặt đất, trên thân long ảnh càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể hắn chính đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngũ tạng lục phủ không ngừng gây dựng lại, trên thân là nhận thương thế, cũng đang không ngừng khôi phục. Hóa long quyết lần nữa thuế biến, cho gian trần tới một lần thiết lập lại, để thân thể của hắn lần nữa tràn ngập sinh cơ, không đơn giản như thế, theo hóa long quyết thuế biến, lại là một cổ tin tức xuất hiện tại gian trần trong đầu. Hóa long quyết mỗi một lần thuế biến, đều sẽ cho gian trần cung cấp cường đại chân long chiến kỹ. Từ lần đầu tiên chân long đại thủ ấn cùng chân long chi hỏa, đến lần thứ hai thương long ngũ bộ, còn có cái này lần thứ ba ngũ hành chiến long ấn, một môn mạnh mẽ hơn một môn, mà lần này ngũ hành chiến long ấn, đủ để được xưng tụng chí cao vô thượng chân long chiến kỹ, bởi vì gian trần chỗ kinh lịch lần thứ ba thuế biến cùng phía trước hai lần là tuyệt đối khác biệt, lần này có thể nói chánh thức niết bàn trọng sinh, hóa long quyết nội xuất hiện tại tinh huyết, lại một lần nữa cải tạo thân thể của hắn. Cho hắn tới một cái thiết lập lại, khiến cho hắn thể chất thay đổi thêm yêu nghiệt, cái gọi là nhân họa đắc phúc đã là như thế, gian trần trọng sinh cả đời, nhất định là chính mình đại khí vận người, vô luận đi đến nơi nào, vô luận tới khi nào, đều là số mệnh gia thân, tự liền lần này sinh tử kiếp nạn, sau cùng đều biến thành chính mình khí vận, nếu như không có cái này một lần kiếp nạn lời nói, hóa long quyết muốn cần trải qua lần thứ ba thuế biến, không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể. Tu luyện hóa long quyết thời gian dài như vậy, gian trần đối môn thần công này cũng có chánh thức hiểu biết, càng là hoàn toàn đạt được công pháp tán thành. Đây là một môn giàu có linh tính công pháp, thần bí không được có thể phỏng đoán, cho dù gian trần chính mình, cũng không thể nào đoán trước hóa long quyết sau này hướng đi. Vô pháp tưởng tượng chính mình tu luyện hóa long quyết hội đạt đến mức nào, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, cái kia chính là hóa long quyết mỗi thuế biến một lần, vận chuyển tốc độ tựu sẽ nhanh hơn. Đối gian trần chỗ tốt cũng liền càng nhiều, mỗi một lần thuế biến đều sẽ khiến cho hóa long quyết cùng gian trần độ phù hợp càng thêm hoàn mỹ, liền giống với lần này, hóa long quyết nội trực tiếp xuất hiện tinh huyết, đây là trước đó chưa từng có sự tình, có thể nói là một cái kỳ tích, rất khó tưởng tượng, hóa long quyết tại kinh lịch lần thứ tư, lần thứ năm, thậm chí nhiều hơn lần thuế biến về sau, sẽ cho gian trần mang đến cái dạng gì chỗ tốt to lớn, mà hóa long quyết nội ẩn chứa bí mật. Cũng sẽ theo mỗi một lần thuế biến dần dần hiển lộ ra, ngũ hành chiến long ấn, tên như ý nghĩa, này môn cường hãn chiến kỹ là cùng ngũ hành có quan hệ, ngũ hành chiến long ấn lại phân làm ngũ môn chiến kỹ, theo thứ tự là kim long ấn, thanh long ấn, thủy long ấn, hỏa long ấn, thổ long ấn, mỗi một môn ấn pháp đều là cùng ngũ hành tương liên, thuộc tính khác nhau tương sinh tương khắc, phối hợp lẫn nhau phía dưới đối chiến, uy lực càng là dữ dội không được tới. Xa so với chân long đại thủ ấn muốn cường hoành nhiều, đương nhiên, uy lực mạnh bao nhiêu, cũng phải cùng gian trần đạt được ngũ hành nguyên tố có quan hệ, cái này cũng tự nhất định môn công pháp này không phải dễ dàng như vậy tu luyện, mà lại, ngũ hành chiến long ấn cùng trước đó chân long đại thủ ấn còn có thương long ngũ bộ khác biệt, chân long đại thủ ấn cùng thương long ngũ bộ thật giống như trực tiếp lạc ấn tại gian trần trong đầu, trực tiếp liền có thể thi triển, theo tu vi đề bạt uy lực càng lúc càng lớn. nhưng ngũ hành chiến long ấn lại không được. Này môn chiến kỹ chỉ là cho Giang Trần cung cấp tu luyện chi pháp, cụ thể quá trình tu luyện, vẫn phải Giang Trần chính mình qua nỗ lực. Mấy ngày kế tiếp, Giang Trần vẫn không có tỉnh lại, nhưng hắn khí tức biến hóa càng ngày càng kịch liệt, bên ngoài thân bên ngoài long ảnh phi vũ càng thêm nồng đậm, toàn bộ Thanh Liên Sơn phía trên, đều mà đã nghe đến trận trận tiếng long ngâm, giống như vô số đầu thượng cổ chân long buông xuống một dạng. Lão hòa thượng cùng bá giả từ Giang Trần biến hóa ngày đầu tiên lên, vẫn dạng này nhìn chằm chằm, hai người hai mắt không dám nháy một cái, trên mặt vẻ giật mình càng lúc càng nồng nặc, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng một người vậy mà lại xuất hiện lớn như thế biến hóa. Sư phụ, Giang Trần khí huyết thực sự rất tràn đầy, ta thậm chí có một loại ảo giác, hắn giống như không được là một cái nhân loại, mà chính là một đầu chánh thức thiên long một dạng. Bá giả khiếp sợ không gì sánh nổi, một người có thể phóng xuất ra như thế thuần chủng thần thánh khí tức, mà lại có vượt qua tại nhân loại cường đại khí huyết, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao đều không thể tin tưởng. Đáng sợ, thật đáng sợ, hắn chẳng lẽ là thái cổ chân long chuyển thế không thành, cũng không đúng. Trong cơ thể hắn rõ ràng có rõ ràng nhân loại khí tức, ta suy đoán hắn rất có thể tu luyện một loại nào đó công pháp, nhưng trên cái thế giới này thật tồn tại đáng sợ như thế công pháp sao? Lão hòa thượng cũng bị hoàn toàn chấn trụ, cho dù lấy hắn lịch duyệt, cũng là không thể tin tưởng cùng tiếp nhận cảnh tượng trước mắt, nhưng Giang Trần dạng này dị loại, ngay cả thiên kiếp đều có thể dẫn xuống tới, ở trên người hắn không có cái gì là không thể nào phát sinh, lão hòa thượng thậm chí cao hứng phi thường, hắn cảm thấy chính mình nhất định phải hảo hảo kết giao tên yêu nghiệt này thiên tài, chính mình suốt đời tâm nguyện, bá giả sau này đường, phải thừa nhận trách nhiệm, nếu là có người trẻ tuổi trước mắt này trợ giúp lời nói, tin tưởng nhất định có cơ hội thực hiện. Giang Trần biến hóa càng ngày càng rõ ràng, một mực tiếp tục một tháng thời gian, hắn vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng sức sống của hắn đã vô cùng tràn đầy, thể nội năng lượng tràn đầy, ngũ tạng lục phủ đều đã hoàn toàn được chữa trị, hắn song mi như kiếm. Cho dù lẳng lặng nằm ở nơi đó, đều mang một cổ bỏ ta người nào bá khí, để cho người ta khuất phục, ken két. Sau đó thời gian, Giang Trần bên ngoài thân lần nữa phát sinh biến hóa, trước ngực hắn, vậy mà xuất hiện từng mảnh vảy màu đỏ ngòm, sau đó là hắn đại thủ bút, hắn bắp đùi, đến sau cùng, rất nhiều vảy màu đỏ ngòm xuất hiện tại Giang Trần trên thân, những này lân phiến tản ra như máu lộng lẫy, thần dị mà kiên cố, mà chánh thức để lão hòa thượng cùng bá giả giật mình là. Những này lân phiến, cũng không phải là chiến giáp loại đồ, vật, cũng không phải lợi dụng nguyên lực biến hóa ra, mà là chân chính từ Giang Trần thể nội mọc ra, cùng Giang Trần huyết nhục tương liên. Sư phụ, đây là cái gì? Bá giả lần nữa chấn kinh, cái này một tháng thời gian, bá giả tu vi cũng không phải đình chỉ không tiến, hắn có Xá Lợi Tử trợ giúp, tu vi đã đề thăng tới cấp 5 chiến vương đỉnh phong, khoảng cách cấp 6 chiến vương chỉ là cách xa một bước, tùy thời có cơ hội tấn thăng cấp 6 chiến vương. Đây chính là Xá Lợi Tử khủng bố, cũng là bá giả hòa thượng vượt qua thường nhân ngưu bức chỗ, cơ hồ là cái gì đều không cần làm, mỗi ngày tu vi đều sẽ có bao nhiêu đề bạc, để cho người ta không thể không hâm mộ. Đây là Long Lân, trời ạ, trong cơ thể hắn vậy mà xuất hiện Long Lân, yêu nghiệt a, đồ nhi, ngươi cũng đã biết, Thánh Nguyên Đại Lục thực chẳng qua là một cái vị diện thôi, thế giới bao la bên trong một cái tiểu thế giới, nơi này đã từng bị ngăn cách, Đại Thánh chính là kết thúc. Biết hơn 100 năm trước thiên hạ đệ nhất thánh chém ra tiên giới đại môn, mới cho Thánh Nguyên Đại Lục các thánh nhân bổ ra đường ra, cái này hơn 100 năm đến, rất nhiều tích xúc cường đại đại thánh đều lập địa phi thăng, giống như chân long dạng này chí cao vô thượng tồn tại, Thánh Nguyên Đại Lục là căn bản sẽ không xuất hiện, ta suy đoán, Giang Trần tu luyện tới công pháp, khẳng định cùng chân long có quan hệ, thật đáng sợ, cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiếp sợ bao nhiêu cường đại tồn tại. Giang Trần lập tức mấy cái sẽ trở thành tiêu điểm, những truyền thừa đó gia tộc cổ xưa, thần châu tịnh thổ những siêu cấp đó cường đại môn phái cùng bộ lạc, đều sẽ đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nói như vậy, Giang Trần tựu chánh thức nguy hiểm. Lão Hòa Thượng đã vô pháp bảo trì bình tĩnh, bởi vì hắn nhận ra Giang Trần biến hóa, Thánh Nguyên Đại Lục cũng không ít công pháp và chiến kỹ lấy long đến mệnh danh, thậm chí có thể diễn hóa xuất chánh thức long tư thái đến, còn có một số cường đại giao long tồn tại. Nhưng những này đều cũng không phải là chánh thức thiên long, mà Giang Trần trên thân xuất hiện, lại là chân chính long lân, cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Giang huynh trên thân xác thực tràn ngập thần bí, còn mời sư phụ nhất định phải vì Giang huynh giữ bí mật, bá giả chắp tay trước ngực, đối lão hòa thượng nói ra, đó là tự nhiên. Lão hòa thượng vô cùng trịnh trọng nói ra, một môn nghịch thiên công pháp, muốn gây nên ba động tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Lão hòa thượng muốn sao bá giả có thấy xa, hắn hiện tại muốn kết giao Giang Trần nhân vật này, tự nhiên muốn vì giữ bí mật. Giang Trần biến hóa phi thường lớn, làm trên người hắn xuất hiện long lân đạt tới số lượng nhất định về sau, tự đình chỉ, long lân cũng không có đem thân thể của hắn cho đắp đầy, cái cổ trở lên đều chưa từng xuất hiện, cho dù là trên thân, cũng có một chút địa phương chưa từng xuất hiện long lân. Cái này chỉ có thể nói rõ Giang Trần tu luyện hóa long quyết còn không có đạt tới trình độ nhất định. Hóa Long Quyết ngay từ đầu liền nói, nhất định phải tu luyện tới 10 vạn Long Văn, mới sẽ đạt tới đỉnh phong, mới có thể hóa Long Phi Thiên. 10 vạn Long Văn, Giang Trần hiện tại mới hơn 1 vạn 2.000 đầu Long Văn mà thôi, khoảng cách 10 vạn chênh lệch không phải 1 điểm 2 điểm, mà lại, Giang Trần càng là đối Hóa Long Quyết hiểu biết, càng là cảm thấy Hóa Long Quyết bất phàm, hắn suy đoán, cho dù chính mình ngưng tụ ra 10 vạn đầu Long Văn, chỉ sợ cũng xa hoàn toàn không phải Hóa Long Quyết đỉnh phong. Môn công pháp này xa so chính mình tưởng tượng muốn thần dị, mà lại bên trong liên lụy đến bí mật cũng là không tầm thường. Khoảng cách Giang Trần hôn mê đã qua 43 ngày thời gian, những ngày gần đây, Tu La Điện khắp nơi tìm kiếm Giang Trần các loại chú trọng tung tích, cơ hồ tìm khắp toàn bộ Lương Châu còn có xung quanh Đại Châu, bên trong còn có Lương Châu mặt khác tam đại thế lực cũng đang tìm kiếm, nhưng Giang Trần các loại chú trọng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, hoàn toàn không thấy tung tích. Địa ngục hàn lao bị hủy tin tức cũng bị truyền bá ra ngoài, một cái tại chiến vương cảnh giới tự dẫn phát thiên kiếp người, làm cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Giang Trần cái tên này, cũng bắt đầu ở huyền vực lời đồn, lớn bao nhiêu châu đều nghe nói Giang Trần, dẫn phát thiên kiếp rất rung động, không có người không khiếp sợ, thậm chí có một ít huyền vực đại thế lực người đều chú ý Giang Trần. Rất nhiều người suy đoán Giang Trần đã chết, theo ngày đó có người mắt thấy tràng cảnh. Tu La Điện hai đại chiến hoàng còn có đại thái bảo liên hợp xuất thủ, đem vốn là nhận thiên kiếp công kích Giang Trần cho từ trên không rơi xuống dưới, chỗ có rất nhiều người phán đoán, Giang Trần rất có thể chết, cũng có người cảm thấy Giang Trần không chết, nhận làm một cái có thể dẫn phát thiên kiếp yêu nghiệt, không phải như vậy mà đơn giản tự tử vong, mặc kệ Giang Trần chết vẫn là không có chết, hắn đều nổi danh, đây đại khái là một người trẻ tuổi thành danh nhanh nhất, đầu tiên là tại Hỗn Loạn Hải nổi danh, về sau trực tiếp là toàn bộ Lương Châu. Sau đó bắt đầu hướng về huyền vực lời đồn, mà liền tại huyền vực bên này khắp nơi đều là đàm luận Giang Trần tên thời điểm, Giang Trần như trước đang xa xôi Tây vực đang ngủ say, Thanh Liên Sơn trong đại điện, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài long ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, trên thân long lân cũng biến mất, toàn bộ đại điện đều khôi phục yên tĩnh, Giang Trần lẳng lặng nằm tại trên đại điện, mặt ngoài nhìn kỹ giống như một người bình thường một dạng, hắn vẫn không có thức tỉnh, nhưng sức sống của hắn lại vô cùng tràn đầy. Giang Trần tình huống hoàn toàn ổn định, không đơn giản như thế, hắn còn kinh lịch trong đời lại một lần vô cùng trọng yếu thuế biến, đại hoàng cẩu chung quanh vẫn như cũ phiêu đãng những liên hoa kinh đó biến thành phạm văn, không có nửa điểm động tĩnh, hắn nhận phản vệ chi lực quá mạnh, muốn khôi phục thật sự là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, hắn dù sao không phải Giang Trần, không có Tang Long Quyết trợ giúp, Long Mã huyết mạch tuy nhiên thần dị, nhưng giờ phút này cũng là gần như trạng thái ngủ say. Sư phụ, Giang huynh đã khôi phục lại mà lại sinh mệnh lực tràn đầy, vì sao còn không có tỉnh lại? Bá giả mở miệng hỏi, hắn lần lột xác này đạt được chỗ tốt to lớn, hiện tại hiện đang tiêu hóa đi, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Lão hòa thượng gật đầu cười nói, hắn hiện tại đối với Giang Trần đã hoàn toàn không lo lắng, dạng này yêu nghiệt thiên tài, là sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất, loại này chính mình đại khí vận người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lão hòa thượng nhãn quan độc ác, nhìn sự tình vô cùng tinh chuẩn, hắn tuy nhiên không biết Giang Trần tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp, nhưng Giang Trần tình huống bây giờ lại là lạ thường tốt. Chính như lão hòa thượng nói, hiện tại Giang Trần, chính đang tiêu hóa chính mình lần này đoạt được, hắn hiện tại thể nội năng lượng không bình thường hỗn loạn, lôi kiếp tại thể nội tồn trữ lôi đình chi lực, hóa long quyết thuế biến sinh ra tân năng lượng, cửu dương lôi long đang chuyển hóa năng lượng, đều cần Giang Trần một chút xíu tiêu hóa, trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Cho đến bây giờ, Giang Trần từ Lương Châu đã mai danh ẩn tích 2 tháng, hắn cũng hoàn toàn yên lặng 2 tháng, đi qua cái này 2 tháng, Giang Trần tên đã không đơn giản tại Lương Châu vang dội, cơ hồ là vang vọng toàn bộ huyền vực bên trong những siêu cấp đại thế lực đó đều nghe nói cái này có thể dẫn phát thiên kiếp yêu nghiệt thiên tài, thậm chí có đại thế lực muốn đối Giang Trần ném ra ngoài cành ô liu, đem thu nạp, nhưng Giang Trần chánh thức biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều người đều suy đoán hắn có thể chân chính tử vong. Đối với cái này tuyệt thế yêu nghiệt vẫn lạc, rất nhiều người đều cảm giác đến vô cùng đáng tiếc, nhân vật như vậy, nếu như không chết lời nói, tương lai nhất định là cái đại nhân vật. Mà tại phía xa Tây vực Giang Trần, lần này đột nhiên mở to mắt, hắn thân thể nhoáng một cái, bỗng từ dưới đất ngồi dậy đến, một đôi giống như ngôi sao sáng ngời con ngươi, kích xạ ra hai đạo giống như sắc bén đao tử hàn mang, vẻn vẹn hai đạo ánh mắt, đều muốn hư không trực tiếp xé rách, để cho người ta nhịn không được kinh dị. Hống, Giang Trần không có chú ý chung quanh tình huống, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, một tiếng này gào thét, liền giống với kinh thiên động địa long ngâm một dạng, chấn động khiến người sợ hãi linh, sau đó, một cổ cực kỳ cường hãn năng lượng còn giống như là thủy triều từ Giang Trần thể nội bắn ra. Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là tấn cấp, hóa long quyết thuế biến cơ hồ khiến hắn đạt được trọng sinh, dạng này thuế biến mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt, thể nội năng lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, tại Giang Trần thể nội giống như từng đầu hung thú một dạng mạnh mẽ đâm tới, Giang Trần nhất định phải nhanh xử lý những năng lượng này. Hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn, vận chuyển tốc độ so thuế biến trước đó chí ít nhanh gấp đôi còn nhiều hơn, tại hóa long quyết cấp tốc vận chuyển phía dưới. Những năng lượng kia bắt đầu hình thành từng đạo máu mới sắc long văn, vẻn vẹn trước sau mấy phút, 1900 đầu long văn trăm năm trực tiếp hình thành, tăng thêm trước đó 12100 đầu long văn, tổng cộng là 14000 đầu long văn, chính là tam cấp chiến vương cần thiết long văn số lượng. Ngay tại lúc đó, khí hải nội chứa đựng đại lượng nhân nguyên đan, địa nguyên đan, phản phất không cần tiền một dạng bắt đầu thiêu đốt, bị Giang Trần trực tiếp luyện hóa, hóa long quyết tu luyện. Cũng là một cái vô tận tiêu hao quá trình, có bao nhiêu năng lượng đan dược đều không đủ dùng. Giang Trần cấp 2 chiến vương đến tam cấp chiến vương tiêu hao nguyên lực đan dược, chí ít tương đương với phổ thông tu sĩ từ cấp 8 chiến vương đến cửu cấp chiến vương tiêu hao, thậm chí càng cao hơn rất nhiều, cái này bên trong chênh lệch, thực sự không thể cùng ngày mà thôi. Cũng may Giang Trần tích xúc hùng hậu, trong tay đan dược thực sự không ít, lại thêm trước đó tại hỗn loạn hải cướp đoạt không ít, tấn cấp tuyệt không lo lắng, hắn tấn thăng tam cấp chiến vương. Bá giả kinh hô một tiếng, hơn 2 tháng trước hắn lần đầu tiên gặp Giang Trần thời điểm, Giang Trần mới là vừa vặn tấn thăng đến nhất cấp chiến vương, lúc này mới hơn 2 tháng thời gian trôi qua, liền trực tiếp tấn thăng đến tam cấp chiến vương, hơn nữa nhìn Giang Trần khí thế, tam cấp chiến vương xa hoàn toàn không phải đỉnh phong, xem đi, hắn muốn xung kích cấp 4 chiến vương, lão hòa thượng con ngươi rực rỡ, từ tam cấp chiến vương đến cấp 4 chiến vương tiến hành cần phải so cấp 2 chiến vương đến tam cấp chiến vương khó khăn nhiều. Không biết Giang Huynh có thể hay không nhất cử đột phá, bá giả nháy mắt một cái không nháy mắt rơi vào Giang Trần trên thân, chiến vương chia làm cửu cấp, mỗi cấp 3 một nấc thang, tam cấp chiến vương cùng cấp 4 chiến vương ở giữa chênh lệch xa so trước đó nhất cấp khác biệt phải lớn nhiều, cái này cũng tự biểu thị, từ tam cấp chiến vương tấn thăng cấp 4 chiến vương, muốn khó khăn rất nhiều, nhưng đối với tới nói, cái này căn bản cũng không phải là sự tình, thiên kiếp sắc bén, hóa long quyết thuế biến, cửu dương lôi long đang trợ giúp. Thật lớn như thế biến hóa, đủ để cho Giang Trần thành công đột phá đến cấp 4 chiến vương. Ông ông, khí hải nội năng lượng còn giống như là thủy triều, liên tục không ngừng huyết sắc long văn bị hình thành. 10 phút sau, 2000 đầu long văn liền hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần hét lớn một tiếng, khí hải nội còn lại nguyên lực đang dược lần nữa điên cuồng bốc cháy lên. Con đường tu luyện, mỗi một lần tấn cấp, đều cần đại lượng năng lượng đang dược chèo chống, mà chính như bá giả nói, từ tam cấp chiến vương đến cấp 4 chiến vương. Muốn so trước đó tấn cấp khó khăn nhiều, cần thiết đan dược chèo chống cũng so trước đó từ cấp 2 chiến vương tấn thăng tam cấp chiến vương muốn tiêu hao quá nhiều. Đạt tới chiến vương cấp độ này về sau, nhân nguyên đan tựu căn bản không đủ dùng, thiêu đốt lại nhiều nhân nguyên đan cũng không làm nên chuyện gì, mà đối với Giang Trần tới nói, địa nguyên đan đều có vẻ hơi không đủ, chánh thức thiên nguyên đan mới có thể phát huy được tác dụng, nhưng thiên nguyên đan trân quý bực nào, cho dù là đồng dạng chiến vương, cũng không có bao nhiêu. Cấp 7 cấp 8 trở lên chiến vương cùng chiến hoàng, mới có thể chánh thức lấy thiên nguyên đan làm cơ sở, Giang Trần tuy nhiên cường thủ hào đoạt, nhưng trong tay thiên nguyên đan số lượng cũng là hữu hạn, cho nên, hắn hiện đang tiêu hao, đại đa số vẫn chỉ là địa nguyên đan. Vô số đan dược bị tiêu hao, Giang Trần đơn giản cũng là một cái cần khủng bố, hắn khí hải không gian, ít nhất là cùng cấp bậc gấp 10 lần còn muốn lớn, khủng bố như vậy tiêu hao, nếu để cho bá giả cùng lão hòa thượng biết lời nói. Nhất định sẽ chấn kinh tột đỉnh, cái này căn bản là một cái tiêu hao đại vương a, là một cái chân chân chính chính cần khủng bố, bình thường tu sĩ căn bản là tiêu hao không nổi. Oanh, rất nhanh, Giang Trần khí thế lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao, trực tiếp đạt tới cấp 4 chiến vương, cả người không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu. Cấp 4 chiến vương, thật nhanh, bá giả hít sâu một hơi, đây là hắn gặp qua tấn thăng nhanh nhất người, đơn giản không cho người ta nửa điểm chuẩn bị tâm lý a. Lão hòa thượng biểu hiện so bá giả muốn đỡ một ít, nhưng sắc mặt giật mình cũng biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Càng thêm để hai người giật mình là, Giang Trần Tấn thăng cấp 4 chiến vương về sau, khí thế vẫn không có dừng lại, còn lại năng lượng còn đang không ngừng ngưng tụ ra long văn đến, mà lại, Giang Trần đem từ địa ngục hàng lao nội đạt được yêu vương yêu linh cũng trực tiếp cho luyện hóa, bất quá lấy hắn hiện tại tích xúc, luyện hóa những này hạ cấp yêu vương yêu linh, hiệu quả đã không phải là quá lớn. Sau nửa giờ, Giang Trần khí thế mới rốt cục dừng lại tại cấp 4 chiến vương đỉnh phong, trong cơ thể hắn hết thảy hình thành 17.000 đầu 500 đầu long văn, khoảng cách cấp 5 chiến vương, còn kém 500 đầu long văn. Nhìn thấy Giang Trần rốt cục dừng lại, lão hòa thượng cùng bá giả cũng nhịn không được thư một hơi, nếu là Giang Trần một đường hát vang, vọt thẳng khai trương cấp chiến vương, bọn họ chỉ sợ thật phải tiếp nhận không tại chỗ một đầu đã hôn mê, coi như lại yêu nghiệt, cũng không phải tên yêu nghiệt này phát a. Chiến vương ở giữa tấn thăng, không phải dễ dàng như vậy, bình thường tu sĩ, liền xem như có chút tư chất thiên tài, 1-2 năm tấn thăng một cấp đều xem như coi như không tệ, giống như Giang Trần dạng này 2 tháng từ nhất cấp chiến vương trùng kích đến cấp 4 chiến vương đỉnh phong, mà lại là liên tục tấn cấp tình huống, đơn giản là hiện ra mắt a. Tấn thăng đến cấp 4 chiến vương điên phong trạng thái, Giang Trần vẫn là vô cùng hài lòng, nhưng tiếp xuống lại có một cái cần buồn rầu, cái kia chính là nguyên lực đan dược vấn đề. Hắn hiện tại nguyên lực đan dược đã thiếu thốn, dựa theo hắn tính ra, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống hắn tấn thăng đến cấp 5 chiến vương, sau đó liền muốn hoàn toàn biến thành kẻ nghèo hàng, mà tu luyện hóa long quyết bản thân liền là một cái cực độ tiêu hao quá trình, không có nguyên lực là căn bản không được, xem ra phải nghĩ biện pháp chuẩn bị một chút thiên nguyên đan. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, nguyên lực đan dược là nhất định phải nhiều hơn dự trữ, điểm này không thể có một chút mang theo, mà hắn tiếp xuống cần thiết. Cái kia chính là thiên nguyên đan, nhân nguyên đan hoàn toàn vô dụng, địa nguyên đan cũng có chút không xong. Hô, hết thảy khôi phục về sau, Giang Trần thở ra một hơi, từ từ mở mắt, đập vào mi mắt cũng là hai cái lớn đầu hói, một già một trẻ, lão hòa thượng hắn không biết, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là trước tiên rơi vào lão hòa thượng trên thân, bởi vì hắn cảm giác bén nhạy lực phát hiện, lão hòa thượng này lại là một cái cửu cấp tiểu thánh cường giả. Giang huynh, ngươi tỉnh, bá giả cao hứng nói ra. 2 tháng, chờ đến Giang Trần tỉnh lại thật sự là không dễ dàng a. Đây là, Giang Trần cảm thấy mình cần phải biết một ít gì đó, đoạn thời gian này hắn xem như hoàn toàn ngủ say, với bên ngoài chỗ chuyện phát sinh không có chút nào biết được. Giang huynh, nơi này là Tây Vực Thanh Liên Sơn, đây là sư phụ ta, Nhiễm Gió Lớn Sư, là sư phụ ta lợi dụng Liên Hoa Kinh trợ giúp ngươi tỉnh lại linh hồn, ngươi mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Bá giả nói ra, trước tiên cho Giang Trần giới thiệu sư phụ mình. Giang Trần đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới bá giả vậy mà đem chính mình mang về Tây Vực, xem ra ngày đó là bá giả xuất thủ đem chính mình cùng đại hoàng cẩu cấp cứu, Tây Vực chính là Phật môn trọng địa, mà bá giả có một cái lợi hại như thế sư phụ càng là Giang Trần không nghĩ tới, nhưng Giang Trần có thể không dám thất lễ, bất kể nói thế nào, người ta cứu mình mệnh, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, đối Nhiễm Gió Lớn Sư chắp tay trước ngực, đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, Giang Trần vô cùng cảm kích. Giang Trần đã nghĩ đến trước đó linh hồn vị trí tại Tịnh Thổ Quốc Độ, nguyên lai là Nhiễm Gió Lớn Sư lợi dụng Liên Hoa Kinh trợ giúp chính mình. Tiểu hữu không cần phải khách khí, ngươi đã cứu đồ nhi ta tánh mạng, lão nạp đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà lại, lão nạp thực cũng không có làm cái gì, là tiểu hữu chính ngươi ý chí lực còn có thần kỳ mới có thể tỉnh lại, thật đáng mừng. Nhiễm Phong Đại Sư vừa cười vừa nói, Giang Trần đối Nhiễm Phong Đại Sư ấn tượng đầu tiên phi thường tốt. Cũng không phải là bởi vì đối phương đã cứu tính mạng mình, mà là bởi vì đối rõ ràng là một cái cửu cấp tiểu thánh, lại biểu hiện không có nửa điểm ngạo mạn. Phải biết, tại cái này thần châu đại lục, thánh nhân cũng là chí cao vô thượng tồn tại, là chân chính thượng vị giả, chớ nói cửu cấp tiểu thánh, liền xem như nhất cấp tiểu thánh, vậy cũng là vô luận đi đến nơi nào đều bị người kính trọng tồn tại, nhân vật như vậy, không có chỗ nào mà không phải là ngạo mạn hạng người, bởi vậy đủ để thấy. Nhiễm Phong Đại Sư chính là chân chính Phật môn cao tăng, tu hành tâm cảnh xa không phải bình thường người có thể tới bằng được. Giang huynh, ngươi bây giờ là khôi phục, nhưng đại hoàng nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Bá giả mở miệng nói ra, đưa ánh mắt rơi vào vẫn như cũ nằm trên mặt đất đại hoàng trên thân. Đại hoàng, Giang Trần kinh hô một tiếng, lúc này mới nghĩ đến đại hoàng thương thế đến, lúc ấy tại Lương Châu biên giới trên dãy núi, đại hoàng sau cùng thời điểm xuất thủ chống cự Tu La Điện 3 đại cao thủ. Lại tiêu hao quá độ, nhận cự đại phản vệ, hắn rõ ràng nhớ được bản thân nhắm mắt trước đó, đại hoàng cẩu từ trên không ngã xuống, tình cảnh rất là không tốt. Giang Trần bỗng quay người, liền thấy đại hoàng cẩu lẳng lặng nằm trên mặt đất, bên ngoài thân bên ngoài có phạm văn dập dờn quanh quẩn, nhưng đại hoàng cẩu lại lâm vào chánh thức ngủ say. Nếu như là trước đó, Giang Trần nhìn thấy đại hoàng cẩu ngủ, tâm lý khẳng định là vô cùng cao hứng, bởi vì đối với con chó này tới nói, ngủ tựu là tương đương tại tu luyện, mỗi một lần ngủ đều sẽ nương theo lấy tấn cấp. Nhưng nhìn trước mắt nằm trên mặt đất đại hoàng, Giang Trần thực sự cao hứng không nổi. Giang Trần vội vàng ngồi xổm ở đại hoàng bên cạnh, đại diễn luyện hồn thuật thi triển ra, vô hình linh hồn chi lực thẩm thấu mà ra, hoàn toàn thẩm thấu đến đại hoàng cẩu thể nội, đem đại hoàng cẩu thương thế xem xét nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, đại hoàng cẩu cũng không nhận được vô cùng nghiêm trọng thương thế, ngũ tạng lục phủ hoàn hảo, nhưng hắn huyết mạch lại hoàn toàn yên lặng, hắn tự hồ mất đi quá nhiều tinh huyết, toàn bộ thể nội sinh cơ quá yếu ớt, giống như tùy thời muốn biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chết đi một dạng. Này là đến từ cưỡng ép thi triển cấm kỵ chi thuật, mà lại cưỡng ép thi triển này kiếm gãy mang đến phản vệ, loại này phản vệ mới là đáng sợ nhất, có thể làm cho đại hoàng cẩu lâm vào sâu nhất tầng ngủ say. Loại này ngủ say còn có một loại khác xưng hô, cái kia chính là giả chết, không sai, cũng là giả chết. Từ mặt ngoài xem ra, đại hoàng cẩu đã chết, sinh cơ yếu ớt, nhưng hắn sự thực thượng cũng chưa chết, nhưng loại này giả chết cũng là phi thường đáng sợ, bởi vì nếu như thời gian dài không thể đem tỉnh lại lời nói, giả chết tựu lại biến thành chết thật, vĩnh viễn cũng có thể vẫn chưa tỉnh lại, đây mới là đáng sợ nhất. Con chó này thể nội có được thần thú huyết mạch, đáng tiếc nhận phản vệ nặng hơn, đã hoàn toàn ngủ say, hiện tại lâm vào trạng thái chết giả, loại tình huống này khó giải thích nhất, lão nạp cũng chỉ có thể với lợi dụng liên hoa kinh trợ giúp hắn, nhưng hiện tại xem ra, tự hồ tác dụng cũng không phải là rất lớn, hắn cần bị tỉnh lại huyết mạch, cùng ngươi bị tỉnh lại linh hồn không giống nhau, Nhiễm Phong đại sư mở miệng nói ra, không sai, hiện tại muốn làm, cũng là cải biến hắn trạng thái chết giả, chỉ cần để hắn thần thú huyết mạch lần nữa tỉnh lại, hết thảy liền dễ làm. Giang Trần gật gật đầu, đại hoàng cẩu tình huống hắn so Nhiễm Phong đại sư muốn rõ ràng nhiều. Sau đó, Giang Trần chập ngón tay như kiếm, một đạo sắc bén kim mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hắn đối với mình cánh tay tự lấy xuống qua, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh tay bị mở ra một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi tuôn trào ra, toàn bộ quá trình Giang Trần liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Từ Giang Trần miệng vết thương sa sút máu tươi, bị hắn đưa đến đại hoàng cẩu trong miệng, máu tươi còn như là nước chảy hóa thành một đường thẳng, xa xa không bị mất đến đại hoàng cẩu trong miệng. Giang huynh, ngươi đây là... Bá giả kinh ngạc không thể nghi ngờ, Giang Trần vừa mới khôi phục lại, tự cho mình đến cái đại phóng máu, đối với Giang Trần bản thân tới nói, không được là một chuyện tốt a. Tiểu hữu máu tươi chí cương chí dương, lại trải qua thiên kiếp sắc bén, bản thân liền là thánh dược chữa thương, ngươi muốn dùng chính mình máu tươi tỉnh lại hắn huyết mạch, tiểu hữu quả thật là tính tình thật, bất quá ngươi người, hắn là yêu, ngươi máu tươi mặc dù sẽ đối với hắn có trợ giúp, nhưng hiệu quả chỉ sợ cũng không được là rất lớn. Nhiễm Phong đại sư mở miệng nói ra, trong mắt đối Giang Trần tràn đầy vẻ tán thưởng, Giang Trần vì cứu một con yêu thú, liền không chút suy nghĩ liền trực tiếp thả ra bản thân máu tươi đến, đủ thấy Giang Trần là một cái tính tình thật người, trọng tình trọng nghĩa, chính mình đồ nhi có thể kết giao dạng này nhân vật thiên tài, thật là một chuyện thật tốt, chỉ cần đối với hắn có trợ giúp, coi như rút khô ta máu cũng không sao. Giang Trần hai đầu lông mày không có biến hóa chút nào, đối với như thế nào cứu đại hoàng cẩu, hắn so Nhiễm Phong đại sư càng rõ ràng hơn, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn nhãn giới cũng không phải Nhiễm Phong đại sư cái này cửu cấp tiểu thánh có thể so sánh. Giang Trần đối với mình máu tươi không bình thường rõ ràng, hắn rõ ràng cảm giác được, lần này hóa long quyết thuế biến về sau, chính mình máu tươi cũng phát sinh một tia biến hóa, khẳng định sẽ đối với đại hoàng cẩu long mã huyết mạch có chỗ trợ giúp. Để đại hoàng cẩu hấp thu chính mình một chút máu tươi về sau, Giang Trần lại lấy ra một viên thuốc, trực tiếp đưa đến đại hoàng cẩu trong miệng, đan dược này vừa tiến vào đại hoàng cẩu thể nội, nhất thời hóa thành một cổ thanh liêm chảy xuôi tại đại hoàng cẩu thể nội, tức liền từ bên ngoài, đều có thể cảm nhận được cổ năng lượng kia mạnh mẽ. Tiểu hữu, đó là cái gì đan dược, thậm chí ngay cả lão nạp đều chưa từng gặp qua. Nhiễm Phong đại sư nhịn không được thất kinh hỏi, lấy hắn lịch duyệt, trên cái thế giới này hắn chưa từng gặp qua đan dược thực sự quá ít, nhưng vừa mới Giang Trần đưa vào đại hoàng cẩu trong miệng đan dược, hắn vậy mà thật chưa từng gặp qua, nhưng Nhiễm Phong đại sư lại có thể rõ ràng cảm nhận được này đan dược trân quý cùng bất phàm, bên trong vậy mà ẩn chứa cửu dương thánh thủy vị đạo, chí cương chí dương, thuần chủng vô cùng. Đây là ta tại độ kiếp thời điểm luyện chế cửu dương lôi long đan, chắc hẳn đại sư hẳn nghe nói qua đan dược này, ta hiện đang lợi dụng ta máu tươi cùng cửu dương lôi long đan, đủ để cho đại hoàng từ trạng thái chết giả kịp phản ứng, tuy nhiên trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, lại có thể cam đoan hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Trần mở miệng nói ra, muốn tránh thức tỉnh lại đại hoàng cẩu huyết mạch, cần giống như xích viêm bảo câu như thế dị thú tinh huyết mới có thể, mặc kệ tại không có tìm được xích viêm bảo câu trước đó, Giang Trần cần vững chắc đại hoàng cẩu trạng thái, vẻn vẹn dựa vào liên hoa kinh, là hoàn toàn không đủ. Cái gì, cửu dương lôi long đan? Nghe được cửu dương lôi long đan năm chữ, Nhiễm Phong đại sư trực tiếp kinh hô lên, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn trừng to mắt nhìn trước mắt Giang Trần, hoàn toàn mất đi cao tăng phong thái, trên mặt trừ chấn kinh bên ngoài, vẫn là chấn kinh. Bá giả cũng sửng sốt, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ mình có như thế đại phản ứng, gần như thất thố, hắn chưa nghe nói qua cửu dương lôi long đan, nhưng nghe đan dược này tên, liền biết đan dược này khẳng định rất bất phàm, không phải vậy lời nói, sư phụ mình cũng sẽ không nha lớn như thế phản ứng, không sai, chính là cửu dương lôi long đan. Giang Trần gật gật đầu, không cần thiết đối Nhiễm Phong đại sư nói láo, trời ạ, loại này vẻn vẹn tồn tại ở truyền thuyết đan dược, vậy mà thật có người có thể luyện chế ra đến, mà lại là bị một cái chiến vương luyện chế ra đến, đan dược này nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ thần châu đại lục đều điên cuồng cướp đoạt a. Nhiễm Phong đại sư tâm tình rất lợi hại kích động, hắn cảm thấy mình lúc còn sống có thể nhìn thấy cửu dương lôi long đan dạng này đan dược, cũng coi là đáng. Nhiễm Phong đại sự tình không có cách nào không được kích động, phàm là đối cửu dương lôi long đan có chỗ biết rõ đều sẽ vô cùng kích động, bởi vì muốn luyện chế đan dược này điều kiện thực sự rất hà khắc, cửu dương thánh thủy đã không bình thường khó được, mấu chốt là luyện đan sư bản thân muốn tại độ kiếp công trình bên trong luyện chế đan dược, phóng nhãn toàn bộ thần châu đại lục, có thể làm đến điểm này luyện đan sư, cũng trên cơ bản không có, nhưng người thiếu niên trước mắt này vậy mà liền làm đến. Cái này khiến Nhiễm Phong đại sư đối Giang Trần đánh giá lần nữa đề bạt một cái độ cao, đây là một cái chánh thức yêu nghiệt thiên tài, tiểu hữu thật là khiến người ta giật mình. Nhiễm Phong đại sư thổn thức không thôi, cho đại hoàng cẩu nuốt cửu dương lôi long đan về sau, Giang Trần tâm tình thư giãn không ít, lúc này mới bắt đầu dò xét cái này đại điện, hắn nhìn chung quanh một tuần, mới nhìn đến phía trước nhất này pho tượng khổng lồ, khi thấy pho tượng nhân vật thời điểm, sắc mặt lúc này biến đổi, Thanh Liên lão tổ. Giang Trần lúc này kinh hô một tiếng, hắn kiếp trước cả đời rất ít kết giao bằng hữu, Phật môn Thanh Liên lão tổ tuyệt đối tính toán một cái, mà lại, Thanh Liên lão tổ đã từng còn ra tay đã cứu tính mạng hắn, hắn cùng Thanh Liên lão tổ tuy nhiên gặp mặt số lần hữu hạn, nhưng giao tình tuyệt đối không cạn. Giang Trần phản ứng để Nhiễm Phong đại sư cùng bá giả cũng làm tức sửng sốt, Thanh Liên lão tổ đó là hơn 100 năm trước nhân vật, Giang Trần lại có thể nhận ra, quan trọng hơn là, Phật môn rất ít cùng cộng thêm liên hệ. Huống chi là Thanh Liên lão tổ nhân vật như vậy, tiểu hữu vậy mà nhận biết gia sư, Nhiễm Phong đại sư rất là giật mình. Giang Trần lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới có hơi thất thố, một chút hô lên Thanh Liên lão tổ tên, lần này ngược lại là muốn phí một phen miệng lưỡi giải thích, cũng không thể đem chính mình trọng sinh chuyển thế sự tình nói ra đi, vậy liền rất rung động, trọng sinh chuyển thế cùng hóa long quyết là hắn bí mật lớn nhất, riêng là làm người hai đời dạng này lão quái vật, dạng này bí mật chỉ có thể chính hắn biết được. Không thể để cho người thứ hai biết, không phải vậy lời nói, dẫn dắt khởi động đảng tự thực sự quá lớn, không đơn giản như thế. Tại nhận ra Thanh Liên lão tổ về sau, Giang Trần cũng nghĩ đến trước mắt cái này lão hòa thượng, năm đó Thanh Liên lão tổ cùng mình gặp mặt thời điểm, bên người mang qua một cái tiểu hòa thượng, nói là mình thu đồ đệ, bất quá khi đó Giang Trần cũng không để ý, cũng không có qua hỏi thăm tiểu hòa thượng pháp danh, không nghĩ tới hôm nay tiểu hòa thượng đã trưởng thành lão hòa thượng. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, mà năm đó tiểu bối, bây giờ lại thành vì chính mình tiền bối. Giang Trần cũng rốt cuộc minh bạch bá giả tại sao lại thi triển bất động minh vương ấn, ban đầu ở hỗn loạn hải chính mình phán đoán cũng một điểm không sai, bá giả thật là cùng Thanh Liên lão tổ có quan hệ. Bất quá, Giang Trần vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói ra, Thanh Liên lão tổ chính là Phật môn số một số hai thánh tôn, ta tổ tiên tại thật lâu trước đó đã từng nhận Thanh Liên lão tổ ân cứu mạng, cho nên, Thanh Liên lão tổ chính là ta Giang gia ân nhân, trong nhà của ta tự có Thanh Liên lão tổ bức họa, cho nên liếc một chút liền nhận ra, A-di-đà Phật, thiện tai, không nghĩ tới tiểu hữu tổ tiên cùng gia sư còn có như vậy sâu xa, thật sự là duyên phận a. Nhiễm Phong đại sư đối Giang Trần lời nói không nghi ngờ gì, Thanh Liên lão tổ là một cái dạng gì nhân vật hắn rõ ràng nhất, cả đời du lịch toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng không biết xuất thủ cứu qua bao nhiêu người, giống như Giang Trần tổ tiên nhỏ như vậy nhân vật. tự nhiên là muốn đem tổ sư gia bức họa treo ở trong nhà cung phụng, bất quá tin tưởng Giang gia tổ tiên cũng không nghĩ tới, chính mình hậu nhân bên trong sẽ xuất hiện một cái như thế nghịch thiên nhân vật thiên tài đi. Nhiễm Phong đại sư tâm lý thật cao hứng, vì kết bạn Giang Trần dạng này thiên tài mà cao hứng, bây giờ lão tổ đối Giang Trần tổ tiên có ân cứu mạng, vậy liền thật sự là quá tốt. Hơn 100 năm trước, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm Trảm Thương Khung, phá vỡ tiên giới đại môn, vì thánh nguyên đại lục đại thánh bọn họ mở ra một đầu mới ra đường, lấy Thanh Liên lão tổ tu vi, chỉ sợ cũng đã sớm phi thăng tiên giới đi. Giang Trần ra vẻ thử dò hỏi, đó là đương nhiên, tổ sư gia thần thông quảng đại, tu vi mạnh mẽ, tại thiên hạ đệ nhất thánh vẫn rơi thánh nhai về sau, hắn là cái thứ nhất chạy tới, cũng là cái thứ nhất phi thăng. Bá giả mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy tự ngạo, tổ sư gia cường đại như thế, làm Thanh Liên lão tổ hậu nhân, hắn tự nhiên là vô cùng tự hào. Nhiễm Phong đại sư chắp tay trước ngực, đối Thanh Liên lão tổ cung không người, nhưng Giang Trần rõ ràng từ Nhiễm Phong đại sư sắc mặt cảm nhận được một tia bi thương, thậm chí là có một chút tức giận ở bên trong, cái này quá không bình thường, giống như Nhiễm Phong đại sư cao như vậy tăng, hỉ nộ đã sớm vô hình vô sắc, càng thêm sẽ không dễ dàng tự động khí, bây giờ nâng lên Thanh Liên lão tổ phi thăng, thần sắc hắn tựu không được tự nhiên lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Liên lão tổ phi thăng có vấn đề, chẳng lẽ Thanh Liên gia hỏa này không có phi thăng không thành? Giang Trần nhịn không được nhíu mày, người khác có lẽ không biết Thanh Liên lão tổ tu vi, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, năm đó đủ để được xưng tụng Phật môn đệ nhất cao thủ tồn tại, Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh không có bội phục qua người nào, lại duy chỉ có bội phục Thanh Liên lão tổ. Giang Trần vẫn cảm thấy, năm đó nếu như mình cùng Thanh Liên lão tổ nhất chiến lời nói, chiến thắng nắm chắc cũng chỉ có 6 thành mà thôi, tuyệt đối không có 100%, không chút khách khí nói, năm đó chính mình thiên hạ đệ nhất, nếu như muốn chọn ra một cái thiên hạ đệ nhị lời nói, trừ Thanh Liên lão tổ ra không còn có thế là ai khác, mà lại, có một chút càng làm cho Giang Trần nghi hoặc không thôi, hắn vừa rồi vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật thời điểm cũng đã đem cái này một mảnh núi cho dò xét ra một chút, toàn bộ trên núi, cũng chỉ có Nhiễm Phong đại sư sư đồ 2 người, bá giả rời đi về sau, nơi này cũng chỉ còn lại có Nhiễm Phong đại sư chính mình. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là không bình thường để Giang Trần không hiểu, lấy Thanh Liên lão tổ địa vị, hắn hậu nhân tại Tây Vực Phật môn chắc chắn hưởng thụ không bình thường tôn quý đãi ngộ, đại lôi âm tự làm sao lại để bọn hắn cứ như vậy đợi cái này phá trên núi, cho dù không có Thanh Liên lão tổ duyên cớ, Nhiễm Phong đại sư bản thân chính là một cái cửu cấp tiểu thánh, dạng này thực lực, phóng tới đại lôi âm tự cũng phải có lấy cao thượng địa vị. Giang Trần kết luận, Nhiễm Phong đại sư nhất định đối bá giả giấu giếm cái gì. Chính mình vẫn lạc thánh nhai chi sau đó phát sinh cái gì, hắn căn bản không biết, bây giờ hơn 100 năm đi qua, toàn bộ đại lục bố cục đều phát sinh cự đại biến hóa, năm đó vô thượng cao thủ, đại đa số cũng đều đã phi thăng. Giang Trần rất muốn hỏi rõ ràng Thanh Liên lão tổ động tĩnh, nhưng hắn cũng biết, Nhiễm Phong đại sư liền bá giả đều giấu giếm, này nhất định là có khó khăn khó nói, cũng sẽ không nói cho chính mình, khả năng tại Nhiễm Phong đại sư xem ra, còn chưa tới thời cơ. Hắn đang đợi bá giả trưởng thành, mà trên thực tế, lấy Giang Trần cùng bá giả hiện tại tu vi, coi như biết, cũng cái gì đều làm không được, bọn họ tu vi quá thấp. Đại sư, Thanh Liên lão tổ đối ta tổ tiên có ân cứu mạng, ngươi gần đây lại cứu tại hạ, ngày sau nếu là cái gì cần Giang Trần xuất thủ tương trợ, Giang Trần tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Giang Trần không có tiếp tục hỏi thăm Thanh Liên lão tổ tình huống, mà chính là nói ra bản thân cam đoan, trên thế giới này, có thể có được Giang Trần dạng này người bảo lãnh, thật sự là không nhiều. Mà nghe Giang Trần lời nói, Nhiễm Phong đại sư trên mặt rõ ràng toát ra thần sắc kích động, đó là một loại hưng phấn, lấy hắn nhãn lực, tuyệt đối có thể kết luận, người thiếu niên trước mắt này nhân vật, tương lai tất nhiên sẽ có bất phàm thành tích, nếu như có thể đạt được Giang Trần trợ giúp, tâm hắn nguyện, liền có càng đại cơ hội qua thực hiện, có thể có được tiểu hữu một câu, lão nạp đã vừa lòng thỏa ý. Nhiễm Phong đại sư vừa cười vừa nói, lấy hắn cửu cấp tiểu thánh tu vi, đối một cái cấp 4 chiến vương nói chuyện như thế chi khách khí, quả thực là không giống bình thường, nhưng Nhiễm Phong đại sư coi trọng lại là Giang Trần tương lai. Hòa thượng, ngày đó nhờ có ngươi cứu giúp a. Giang Trần vỗ vỗ bá giả bả vai, ngày đó hắn tuy nhiên hôn mê, nhưng cũng có thể đoán được, mặc dù lớn hoàng cẩu tới 3 đại cao thủ, nhưng nếu như không có bá giả lời nói, hắn cùng đại hoàng cẩu nói không chừng hiện tại cũng đã rơi xuống Tu La Điện trong tay. Ta không có công lao gì, chủ yếu là đại hoàng công lao, ngày đó hắn ngửi được thiên kiếp vị đạo, liền dẫn ta qua tìm ngươi, đồng thời gia hỏa này không bình thường chuẩn xác tìm tới ngươi độ kiếp địa điểm, mà lại trong tay hắn có một thanh hiếm thấy kiếm gãy, vậy mà thời gian ngắn ngăn trở Tu La Điện ba đại cao thủ, ta mới có cơ hội xuất thủ đem bọn ngươi cho cứu ra, đáng tiếc là, cái kia thanh không chỗ ở tên là gì kiếm gãy thất lạc, chỉ sợ đã rơi xuống Tu La Điện trong tay. Bá giả mở miệng nói ra, đem ngày đó tình huống nói một lần. Đối với đại hoàng cẩu có thể chuẩn xác tìm tới chính mình độ kiếp địa điểm, Giang Trần tuyệt không ngoài ý muốn, đại hoàng cẩu là một cái không bình thường thần dị gia hỏa, vô luận làm cái gì Giang Trần cũng sẽ không cảm giác được rất giật mình, này kiếm gãy Giang Trần cũng rất quen thuộc, chính là lúc trước hắn cùng đại hoàng cẩu tại Xoáy Dương Thành đạt được, bị đại hoàng cẩu một mực xem như trân bảo, liền cho mình nhìn một chút cũng không cho, lúc trước chém giết huyết nguyệt công tử thời điểm, đại hoàng cẩu tự tế ra này kiếm gãy, xé mở huyết ma phiên. Bây giờ vậy mà có thể ngăn cản chiến hoàng, có thể tưởng tượng kiếm gãy nhất định không phải là phàm vật. Hừ, Tu La Điện, chúng ta sổ sách sớm tối phải thật tốt tính toán, đại hoàng đồ, vật, cũng không phải là các ngươi có thể ăn được qua. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia thị sát chi khí, chính mình cùng Tu La Điện, đã nhất định là không chết không thôi, đại hoàng cẩu thù càng là nhất định phải báo, mà lại, đại hoàng cẩu kiếm gãy tại Tu La Điện trong tay. Hắn nhất định phải đem một lần nữa cầm về, đó là thuộc về đại hoàng đồ, vật, mà lại Giang Trần cảm thấy, này kiếm gãy trừ đại hoàng bên ngoài, chỉ sợ cũng không ai có thể dùng, liền chính mình cái này thiên hạ đệ nhất thánh đô nhìn không ra là bảo bối gì tồn tại, người khác càng đừng nghĩ. Đúng, ta mang ngươi trốn hướng quá trình bên trong, gặp được Tu La Điện Lục Thái Bảo, còn có Vô Địch Môn cùng Vô Song Kiếm Phái hai cái thiên tài, gia gia ta đã đem bọn hắn cho đánh chết, cho ngươi muốn về một điểm lợi tức, hắc hắc. Hòa thượng cười hắc hắc, làm tốt, Giang Trần đưa tay đối bá giả đầu trọc tự bôi một thanh, hai người kinh lịch lần này sinh tử gặp trắc trở, lại thêm thanh liên lão tổ quan hệ, giữa lẫn nhau quan hệ đã rất thân mật, đúng, ngươi đi Tu La Điện cứu người, có hay không đem Đàm Lãng cho cứu ra, bá giả nghĩ đến Đàm Lãng, mở miệng hỏi, cmn, đem gia hỏa này cấp quên, Giang Trần trợn mắt một cái, Đàm Lãng đợi tại Thiên Thánh Kiếm thời gian dài như vậy, chỉ sợ muốn nghẹn điên. Nghĩ đến Đạp Lãng, Giang Trần trước tiên đem Thiên Thánh Kiếm cho lấy ra, liền phát hiện Thiên Thánh Kiếm trong không gian, Đàm Lãng ngồi xếp bằng, hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện, trên thân vẫn như cũ có nhàn nhạt lôi điện quang mang lấp lóe, rất là thần dị, xem ra những ngày này Đàm Lãng cũng không nghỉ ngơi, cũng không có nghẹn điên, một mực đang điều tiết chính mình thương thế, Đàm Lãng, ra đi, Giang Trần nhô ra một đạo thần niệm truyền hướng Đàm Lãng, đồng thời đem Thiên Thánh Kiếm không gian mở ra, nghe được Giang Trần hô hoán. Đàm Lãng bỗng mở to mắt, sau đó theo Thiên Thánh Kiếm trong không gian đi ra, hắn chương liếc mắt liền thấy Giang Trần còn sống, mà lại khí tức mạnh mẽ, trên mặt lúc này toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, những ngày này, làm Giang Trần sau khi hôn mê, Thiên Thánh Kiếm không gian cũng coi là hoàn toàn phong bế, Đàm Lãng căn bản không được biết bên ngoài phát sinh cái gì, hắn chỉ nhớ rõ ngày đó độ kiếp thời điểm, Giang Trần nhận Tu La Điện ba đại cao thủ vây công, giữ nhiều lành ít, hiện tại xem ra, Giang Trần một chút sự tình đều không có, Giang Trần, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, Đàm Lãng vô cùng kinh hỉ nói ra, sau đó hắn phát giác được trong đại điện tình huống, còn có già trẻ hai tên hòa thượng, sắc mặt nhất thời giật mình, lão hòa thượng hắn không biết, nhưng cái này tiểu hòa thượng hắn nhưng là nhớ rõ ràng, ngày đó tại Hỗn Loạn Hải, gia hỏa này xuất thủ cướp đi Xá Lợi Tử, đối bốn đại thế lực thiên tài đại sát đặc sát, được không hung tàn. Hòa thượng này thế nhưng là danh phó thực Hỗn Loạn Hải đệ nhất đạo, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi bá giả, trước ngươi gặp qua, sau này gọi hắn hòa thượng là được, vị này là Nhiễm Phong đại sư, bá giả sư phụ, chúng ta hiện tại phía xa Tây Vực, Giang Trần cho Đàm Lãng giới thiệu bá giả cùng Nhiễm Phong đại sư thân phận, sau đó lợi dụng thần niệm, đem đoạn thời gian này chuyện phát sinh trong nháy mắt truyền cho Đàm Lãng, trên thực tế, một đoạn này sự tình cũng xác thực không có bao nhiêu nội dung. Bởi vì một đoạn này Giang Trần vẫn luôn tại hôn mê, hắn chủ yếu nhất là nói rõ chính mình cùng bá giả ở giữa quan hệ, chúng ta vậy mà đi vào Tây Vực, nghe xong Giang Trần lời nói, Đàm Lãng quả thực thổn thức không thôi, lại nghĩ tới lúc trước Lương Châu chuyện phát sinh, đơn giản là dường như đã có mấy đời, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng Hỗn Loạn Hải đệ nhất đạo trở thành bằng hữu, về phần Nhiễm Phong đại sư, Giang Trần cũng không giới thiệu hắn tu vi, lấy Đàm Lãng thực lực. Tự nhiên cũng vô pháp cảm giác được, hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này cao tăng vô cùng không đơn giản, thâm bất khả trắc, tối thiểu nhất muốn so bá giả lợi hại nhiều, không phải vậy như thế nào là sư phụ đây. Xa xôi Tây Vực, Phật môn quốc độ, Đàm Lãng chưa từng tới bao giờ nơi này, nghĩ đến mình tại Tu La Điện tao ngộ, Đàm Lãng tâm lý không bình thường, cảm giác khó chịu, càng là địa ngục hàng lao nội thừa nhận khó khăn, để bản thân tự thân là Tu La Điện đệ tử hắn, càng là khó chịu vô cùng. Đàm Lãng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình cái này Tu La Điện đệ tử, một ngày kia vậy mà lại cùng mình môn phái thành vì sinh tử cừu địch. Nghe xong ngày đó Giang Trần chạy trốn kinh lịch về sau, lại lấy Giang Trần tính cách, Đàm Lãng cơ hồ có thể kết luận, Giang Trần cùng Tu La Điện ngày sau nhất định là không chết không thôi, không còn có hóa giải khả năng. Gặp qua Nhiễm Phong đại sư, Đàm Lãng kịp phản ứng, đối Nhiễm Phong đại sư sâu không người thi lễ, làm một cái vãn bối, hắn có cơ bản lễ phép cùng đối cao tăng kính trọng, vị tiểu hữu này bị thương cũng là không nhẹ a. Nhiễm Phong đại sư đánh đo một cái Đàm Lãng, nhất thời mở miệng nói ra, ta bị thương thảm trọng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có tại Giang huynh trợ giúp dưới đạt được lôi đình chi lực thối thể, hiện tại chỉ sợ đã là người chết, ta hiện tại đã khôi phục không ít, tối thiểu nhất hành động tự nhiên, tu vi muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Đàm Lãng cười khổ một tiếng, nói thật, bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này nói chuyện, hắn đã rất thỏa mãn, từ khi tiến nhập địa ngục hàng lao một khắc này, hắn liền không có nghĩ đến mình còn có mạng sống thời cơ, bây giờ đi qua tại Thiên Thánh Kiếm Nội 40 ngày tu dưỡng, hắn bị đánh gãy hai chân cũng đã khôi phục, nhưng hắn nội thương nghiêm trọng, tu vi muốn hoàn toàn khôi phục lại, không thể nghi ngờ là không thể nào. Ngươi thương thế so với Song Tiểu Hữu cùng vị này đại hoàng đến, không đáng kể chút nào, muốn khôi phục cũng là rất đơn giản sự tình, chỉ cần. Nhiễm Phong đại sư tiếng nói không nói xong, mi đầu đột nhiên nhíu lên đến, sau đó, hắn thân hình thoát một cái, cả người liền biến mất ở trong đại điện. Đàm Lãng lúc này giật mình, lão hòa thượng này tu vi thật sự là thâm bất khả trắc, hắn tự đứng ở trước mắt, căn bản không có nhìn ra đối phương là như thế nào biến mất, liền trong đại điện hư không đều không có lắc động một cái, dạng này tu vi, liền xem như Tu La Điện điện chủ Lệ Thiên Dương đều hoàn toàn làm không được. Nhiễm Phong, lão bằng hữu lại tới. Ngay tại Nhiễm Phong đại sư vừa biến mất, Thanh Liên Sơn bên ngoài liền truyền ra một cái thanh âm hùng hậu. Xem ra vừa rồi Nhiễm Phong đại sư sở dĩ đột nhiên biến mất, là cảm ứng được người tới. Giang Trần cho tới bây giờ tiếng người âm cùng tùy ý tản mát ra khí thế liền có thể đánh giá ra, người đến tu vi không kém chút nào Nhiễm Phong đại sư, thình lình cũng là một cái cửu cấp tiểu thánh, là Đại Lôi Âm tự người. Bá giả mở miệng nói ra, Đại Lôi Âm tự người thường xuyên đến nơi này à? Giang Trần hỏi, thanh âm mới rồi nói mình lại tới, có thể thấy được đã không phải lần đầu tiên tới. Nghe nói Tây Vực Đại Lôi Âm tự chính là Phật môn thánh địa, thực lực mạnh không được có thế phỏng đoán, liền thần châu tịnh thổ đại gia tộc cũng không nguyện ý trêu chọc Đại Lôi Âm tự. Đàm Lãng giật mình vô cùng, Đại Lôi Âm tự chính là hùng bá một cái đại vực đại thế lực, ở vào thần châu đại lục đỉnh phong, căn bản không phải Tu La Điện loại kia tiểu thế lực có thể so sánh cùng nhau. Những năm gần đây, Đại Lôi Âm tự thường xuyên đến này, muốn mời sư phụ Đại Lôi Âm tự, còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng sư phụ đều cho cự tuyệt, lão nhân gia ông ta đối Đại Lôi Âm tự không có hứng thú, chỉ muốn thủ hộ lấy nơi này, bởi vì đây là tổ sư gia lưu lại địa phương. Bá giả nói xong, ánh mắt rơi vào Thanh Liên lão tổ trên thân, chúng ta đi ra xem một chút, Giang Trần nói ra, không được, sư phụ mỗi một lần gặp Đại Lôi Âm tự người đều sẽ đem ta đẩy ra, tự coi như chúng ta ra ngoài, chỉ cần sư phụ không nguyện ý, chúng ta coi như đứng tại trước mặt bọn hắn, cũng nghe không được bọn họ nói cái gì. Bá giả lắc đầu nói, Giang Trần nhíu mày, cảm thấy Nhiễm Phong đại sư càng quỷ dị hơn, Đại Lôi Âm tự chính là Phật môn thánh địa, chí cao vô thượng tồn tại, chẳng lẽ còn hội làm cái gì nhận không ra người sự tình không thành, Nhiễm Phong đại sư đối đãi bá giả diệt sư diệt phụ, hắn có thể từ Nhiễm Phong đại sư trên thân cảm nhận được đối bá giả này vượt mức bình thường yêu mến cùng hy vọng, nhưng có quan hệ Thanh Liên lão tổ sự tình, còn có hắn cùng Đại Lôi Âm tự sự tình, vậy mà không nhường chút nào bá giả biết. Giang Trần suy đoán, Đại Lôi Âm tự sở dĩ nhiều lần đến đây Thanh Liên Sơn mời Nhiễm Phong đại sư, khẳng định là có nhất định mục đích, không phải vậy lời nói, lấy Đại Lôi Âm tự tồn tại, tuy nhiên một cái cửu cấp tiểu thánh trân quý, Đại Lôi Âm tự cũng sẽ không rất để ở trong lòng, không đáng lần lượt trước tới mời. Bá giả nói không sai, lấy Nhiễm Phong đại sư cùng người đến tu vi, chỉ cần bọn họ không nguyện ý, giữa lẫn nhau nói chuyện, coi như bá giả đứng bên người cũng nghe không được, nhưng bá giả nghe không được. Không có nghĩa là Giang Trần nghe không được, đại diễn luyện hồn thuật thần dị xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giang Trần âm thầm vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, linh hồn chi lực vô thanh vô tức thẩm thấu ra ngoài, đem trọn cái Thanh Liên Sơn đều cho bao trùm, Tại Giang Trần cảm giác xuống, Thanh Liên Sơn tối cao địa phương, hai tên hòa thượng đứng đối mặt nhau, bên trong một cái chính là Nhiễm Phong Đại Sư, một cái khác, người khoác kim sắc áo cà sa, hình dáng đoan trang, khí độ bất phàm, tuổi tác nhìn cùng Nhiễm Phong Đại Sư không sai biệt lắm, tu vi cũng là tương xứng, xem xét cũng là đại lôi âm tự cao tăng. Nhiễm Phong bạn cũ, những ngày này không thấy, khí sắc nhìn rất tốt a. Người đến mở miệng trêu chọc nói, Nguyên Kế, nếu như ngươi là tìm đến lão nạp nói chuyện phiếm, lão nạp hoan nghênh, như thế nào ngươi là đến khuyên nhủ ta đại lôi âm tự lời nói, vẫn là sớm làm rời đi đi. Nhiễm Phong đại sư trực tiếp mở miệng nói ra, nghe vậy, này Nguyên Kế đại sư sắc mặt cũng bất biến, mang trên mặt ý cười, rất rõ ràng dạng này bế môn canh hắn cũng không phải ăn lần đầu tiên. Nhiễm Phong a, ngươi người này cũng là quá mức cố chấp, phóng nhãn toàn bộ Tây Vực. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dám nhiều lần cự tuyệt đại lôi âm tự mời, ta hôm nay tới đây, thế nhưng là mang theo cực lớn thành ý. Nguyên Kế mở miệng nói ra, không vẫn là hứa hẹn lão nạp tại đại lôi âm tự địa vị thôi, người xuất gia đối với mấy cái này lúc đầu cũng không có hứng thú, người ta nói chuyện cũng không cần quanh co, mất Phật môn bản tính. Các ngươi đại lôi âm tự nhiều lần tới mời ta, đơn giản là vì sư phụ ta lưu lại kinh thư. Nhiễm Phong đại sư mở miệng nói ra, Thanh Liên lão tổ chính là Phật môn chí tôn Phật Đà, là chúng ta Phật môn kiêu ngạo, này bộ kinh thư càng là chúng ta Phật môn mạnh nhất kinh thư, còn có tam đại pháp ấn tu luyện chi pháp, những vật này vốn là hẳn là thuộc về đại lôi âm tự sở hữu, nếu như Nhiễm Phong bạn cũ có thể đem kinh thư cùng tam đại pháp ấn cống hiến ra đến lời nói không chừng có thể lại sáng tạo Phật môn huy hoàng. Nguyên Kế mở miệng nói ra, sư phụ ta lão nhân gia ông ta còn chưa có chết, khắc đồ. Ta không có quyền lợi làm chủ, huống chi, kinh thư cũng căn bản không được tại ta chỗ này. Nhiễm Phong lúc này cự tuyệt nói ra, Nhiễm Phong, ta khuyên ngươi vẫn là chết tấm lòng kia đi, Thanh Liên lão tổ đã trở thành quá khứ, tự cùng năm đó thiên hạ đệ nhất thánh nhất dạng, ai cũng bất lực, những năm này ngươi đem chỗ có hy vọng đều để ở đó tiểu hòa thượng trên thân, nhưng liền đại lôi âm tự đều làm không được sự tình, mặc dù tiểu hòa thượng thiên tư cho dù tốt, sợ là cũng không thể hoàn thành ngươi tâm nguyện. Nguyên Kế ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn đứng lên, những năm này đối với Nhiễm Phong đại sư cố chấp, hắn cũng coi là chánh thức lĩnh giáo, Thanh Liên Sơn sự tình, cũng không nhọc đến đại lôi âm tự quan tâm. Nhiễm Phong đại sư ngữ khí cũng bắt đầu cường thế, những năm này hắn nhận đại lôi âm tự quấy nhiễu, đã sớm đối đại lôi âm tự sinh ra phiền chán tâm lý. Nhiễm Phong, lão nạp khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, bồi dưỡng tiểu hòa thượng không bằng dựa vào đại lôi âm tự. Chỉ cần ngươi đem kinh thư cống hiến ra đến cho đại lôi âm tự, Phật môn khẳng định hội lần nữa cường đại lên, coi như xuất hiện cái thứ hai Thanh Liên lão tổ cũng không phải là không được, Thanh Liên lão tổ muốn lại thấy ánh mặt trời, dựa vào đại lôi âm tự so dựa vào tiểu hòa thượng, có thể đáng tin hơn nhiều. Nguyên Kế sau khi nói xong, trực tiếp đạp không rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Nguyên Kế biến mất bóng lưng, Nhiễm Phong đại sư bất đắc dĩ thán một tiếng. Hắn tự nhiên biết dựa vào đại lôi âm tự càng thêm đáng tin một chút, nhưng hắn cũng biết, đại lôi âm tự chỉ là muốn kinh thư cùng tam đại pháp ấn thôi, căn bản sẽ không đem việc của mình để ở trong lòng. Xoát, quang ảnh lóe lên, Giang Trần xuất hiện tại Nhiễm Phong đại sư bên người, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đại lôi âm tự mục đích chỉ là vì mảnh này Thanh Liên Sơn, còn có Thanh Liên lão tổ lưu lại truyền thừa kinh thư, nhưng đại lôi âm tự dù sao cũng là Phật môn chí cao vô thượng thánh địa. Là thống trị Tây Vực tồn tại, ngươi cự tuyệt bọn họ nhiều, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, bọn họ đối kinh thư cùng tam đại pháp ấn đã là tình thế bắt buộc, chỉ là bức bách tại Phật môn mặt mũi còn có Thanh Liên lão tổ danh tiếng, mới nhiều lần hảo ngôn mời ngươi, bất quá loại tình huống này không được sẽ kéo dài quá lâu. Giang Trần lời nói để Nhiễm Phong đại sư trong nháy mắt sửng sốt, một mặt chấn kinh nhìn lấy Giang Trần, ngươi vậy mà nghe được chúng ta nói chuyện. Nhiễm Phong đại sư không có cách nào không kinh hãi. Hắn mỗi một lần cùng Nguyên Kế nói chuyện, đều sẽ đem chung quanh phong tỏa ngăn cản, liền xem như một cái cấp 8 tiểu thánh cũng đừng hòng nghe được, nhưng Giang Trần chỉ là một cái cấp 4 chiến vương, lại có thể rõ ràng nghe được hai người nói chuyện, bất quá ngẫm lại Giang Trần ngay cả thiên kiếp đều có thể dẫn ra, tất nhiên có thần dị chỗ, vô ý nghe lén, còn mời đại sư đừng nên trách. Giang Trần từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã nghe được, Thanh Liên lão tổ có lẽ căn bản cũng không có phi thăng. Nhiễm Phong đại sư sở dĩ bồi dưỡng bá giả, mục đích chính là vì Thanh Liên lão tổ, bất quá chuyện này Nhiễm Phong đại sư không nói, hắn cũng không hỏi, dù sao hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, chờ chính mình cường đại về sau, chỉ cần Thanh Liên lão tổ gặp nạn, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lão tổ xác thực lưu lại một môn Phật môn cổ kinh, còn có tam đại pháp ấn, bất động minh vương ấn đã truyền thụ cho bá giả, chờ bá giả đạt tới chiến hoàng về sau, ta sẽ đem mặt khác hai đại pháp ấn cũng cùng nhau truyền cho hắn, thậm chí là này bộ cổ kinh, nhưng đại lôi âm tự đối cổ kinh nhìn trộm đã lâu, để cho người ta lo lắng. Nhiễm Phong đại sư thán một tiếng, hắn cũng không có đối Giang Trần trộm nghe bọn hắn nói chuyện mà cảm giác được tức giận, Giang Trần biểu hiện càng là thần dị, hắn thì càng cao hứng. Lúc này, bá giả cùng Đàm Lãng cũng từ trong đại điện đi tới, đi vào Nhiễm Phong đại sư cùng Giang Trần phụ cận, bất quá hai người đều không nói gì, bởi vì bá giả quá rõ ràng sư phụ mình, trừ phi sư phụ chủ động nói, không phải vậy lời nói, hắn hỏi cũng là vô dụng. Giang Trần ánh mắt rơi vào bá giả trên thân, khóe miệng nhất thời tràn ra một tia cười nhạt, đại sư, ta ngược lại thật ra có một kế, há, tiểu hữu thỉnh giảng. Nhiễm Phong đại sư nhìn về phía Giang Trần, đối với thiếu niên này, hắn nhưng là không dám có nửa điểm xem thường, để bá giả đại lôi âm tự, cứ như vậy, bá giả cũng là đại lôi âm tự đệ tử, lấy đại lôi âm tự địa vị, còn có Thanh Liên lão tổ danh vọng, tự coi như bọn họ có ý nghĩ gì, cũng không có khả năng trắng trợn, mà lại, để bá giả đại lôi âm tự, thứ nhất có thể cho thấy ngươi cũng không phải là muốn cùng đại lôi âm tự đối nghịch thái độ, thứ hai, đối với bá giả bản thân cũng là có chỗ tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần mở miệng nói ra. Nghe vậy, Nhiễm Phong đại sư cùng bá giả đều là nhãn tình sáng lên, Giang Trần cái này thật là một cái mưu kế hay, cổ kinh cùng tam đại pháp ấn đều tại trong tay mình, chỉ cần mình không được đại lôi âm tự liền không thể quang minh chính đại muốn cổ kinh, mà để bá giả đại lôi âm tự, cũng coi là cho thấy Nhiễm Phong đại sư thái độ, còn gián tiếp ngăn chặn đại lôi âm tự miệng, sau này cái này Thanh Liên Sơn, cũng có thể thanh tĩnh. Sư phụ, Giang Huynh nói không sai. Ta qua đại lôi âm tự treo cái tên, sau đó tiếp tục rời đi Tây Vực lịch luyện, hay không được trì hoãn, còn có thể để lão gia ngài thanh yên tĩnh. Bá giả đồng ý Giang Trần ý kiến. Tốt, lời như vậy, ngày mai ta tự dẫn ngươi đi đại lôi âm tự đưa tin, lấy đồ nhi ta tư chất, liền xem như đến đại lôi âm tự, cũng sẽ không thua tại những thiên tài kia. Nhiễm Phong đại sư gật gật đầu. Sau đó, Giang Trần lật bàn tay một cái, lại là ba viên thuốc nổi lên. Cái này ba viên thuốc xuất hiện về sau, toàn bộ Thanh Liên Sơn bên trên tản mát ra nồng đậm mùi thuốc chi khí, Nhiễm Phong đại sư cùng bá giả còn có Đàm Lãng ánh mắt trong nháy mắt liền bị đan dược hấp dẫn, đan dược này chí cương chí dương, bên trong có long ảnh lấp lóe, lôi quang bắn ra, đơn giản giống như sống tới một dạng. Cái gì? Cửu Dương Lôi Long Đan, ba khỏa. Nhiễm Phong đại sư cái thứ nhất kinh hô lên, lúc trước hắn đã gặp Giang Trần lấy ra một khỏa Cửu Dương Lôi Long Đan, tâm lý đã không bình thường kinh hãi. Hiện tại lại lấy ra ba khỏa, trong lòng nhất thời cảm giác một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại, nãi nãi, lúc nào Cửu Dương Lôi Long Đan có thể sản xuất hàng loạt, ta tại độ kiếp thời điểm luyện chế một chút Cửu Dương Lôi Long Đan, số lượng không nhiều, cái này ba khỏa, ba người các ngươi một người một khỏa. Giang Trần nói xong, ba khỏa Cửu Dương Lôi Long Đan tại chính mình khống chế dưới hóa thành ba đạo lưu quang phân biệt bắn về phía ba người không dám thất lễ, lúc này tiếp được. Chỉ cảm thấy đang dược xuất thủ nóng hổi, một chút tinh thuần năng lượng thuận bàn tay liền chui nhập thể nội, nhất thời cảm thấy tâm thần thanh thản, nói không nên lời dễ chịu. Tiểu hữu, bảo bối này quá trân quý, lão nạp chỉ sợ tiêu tan không chịu nổi a. Nhiễm Phong đại sư tâm tình có chút kích động, có thể nhìn thấy Cửu Dương Lôi Long đang dạng này đang dược, liền xem như một cái cửu cấp tiểu thánh, cũng vô pháp che giấu trong lòng mình kích động. Đại sư không cần trì hoãn, ta nguyện ý đem đang dược lấy ra. Chính là không đem đại sư xem như ngoại nhân, Cửu Dương Lôi Long Đan tuy nhiên trân quý, nhưng đối với tu sĩ tới nói, chỉ có thể coi là duy nhất một lần đan dược, mỗi người cả đời chỉ có thể luyện hóa một khỏa, luyện hóa viên thứ hai liền không có có hiệu quả, biến thành lãng phí, ta trước đó đã từng nuốt một khỏa, những này tự nhiên là muốn đưa người, đại sư nếu là đạt được Cửu Dương Lôi Long Đan trợ giúp, chắc hẳn đột phá đại thánh, không là vấn đề, đến lúc đó. Đại lôi âm tự muốn động ngươi đều phải ước lượng đo một cái, Giang Trần vừa cười vừa nói, Nhiễm Phong đại sư chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, Giang Trần nói không sai, chính mình dừng lại tại cửu cấp tiểu thánh đã thời gian rất lâu, lấy chính mình thiên tư, đời này chỉ sợ đều không có cơ hội tấn thăng đại thánh, nhưng nếu có Cửu Dương Lôi Long đang trợ giúp, thể chất bị lần nữa cải thiện, tấn thăng đại thánh, ở trong tầm tay, Cửu Dương Lôi Long đang dạng này tuyệt thế đang dược. Đối với bất luận cái gì cấp bậc tu sĩ đều có vô pháp đánh giá tác dụng, cho dù là đại thánh cũng giống vậy, tiểu thánh có cửu cấp phân chia, nhưng đại thánh liền không có, Đại Thánh hoàn toàn cũng là quan điểm làm theo biến hóa, Nhiễm Phong Đại Sư nếu là có thể tấn thăng Đại Thánh, Đại Lôi Âm tự liền sẽ đối kiên kỵ, muốn đánh hắn chủ ý, cũng phải ước lượng đo một cái. Tiểu hữu tặng đan chi tình, lão nạp ghi nhớ trong lòng. Nhiễm Phong Đại Sư không so chân chính nói ra, tuy nhiên Giang Trần nói Cửu Dương Lôi Long đan chỉ có thể luyện hóa một lần, chính mình giữ lại không có tác dụng gì, nhưng ngu ngốc đều nghe được lời này chỉ là thoải mái thôi, giống như Cửu Dương Lôi Long đan dạng này đan dược, ai sẽ lấy ra tùy tiện đưa người, coi như đối với mình vô dụng, cũng có thể đổi lấy rất lợi hại nhiều hơn mình cần muốn đồ, vật. Giang Trần phần tình nghĩa này, Nhiễm Phong Đại Sư chỉ có thể ghi ở trong lòng, mà đối với Giang Trần tới nói, Thanh Liên lão tổ hậu nhân, hắn tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ, huống chi hắn hiện tại cùng bá giả hứng thú hợp nhau, đã trở thành huynh đệ. Tiểu Trần tử, tiểu tử ngươi thật sự là đủ ý tứ a, đã hai ta cảm tình tốt như vậy, không bằng ngươi cũng cạo đầu vì tăng, cùng ta làm hòa thượng tính toán. Bá giả vừa cười vừa nói, cút đi. Giang Trần một chân tựu đá vào hòa thượng trên mông, đem đá ra xa một trượng, Phật môn xuất hiện dạng này một cái kỳ hoa, cũng thật sự là Phật môn bất hạnh a. Đại sư, các ngươi trước tiên luyện hóa đan dược, ta lại điều tiết một chút đại hoàng thương thế, chờ bên này sự tình ổn định về sau, ta liền muốn rời khỏi. Giang Trần mở miệng nói ra, tiểu hữu nhanh như vậy liền muốn rời khỏi à. Nhiễm Phong đại sư đạo, có chút ân oán luôn luôn phải giải quyết, lần này yên lặng thời gian cũng đủ dài. Giang Trần khí thế chấn động, bây giờ hắn tấn thăng đến cấp 4 chiến vương, cũng cần phải tái xuất giang hồ, Lương Châu, chắc chắn tại chính mình dưới chân run rẩy. Chờ Giang Trần trở về thời điểm, Lương Châu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, đại hoàng thù nhất định phải báo, đại hoàng kiếm gãy, cũng nhất định phải cầm về. Về sau, Nhiễm Phong đại sư cùng bá giả còn có Đàm Lãng đều trực tiếp bế quan, bắt đầu luyện hóa Cửu Dương Lôi Long Đan. Nhiễm Phong đại sư luyện hóa Cửu Dương Lôi Long Đan về sau, tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian, liền có khả năng trùng kích đến đại thánh cảnh giới, Phật môn lại tăng thêm nhất tôn đại thánh. Về phần bá giả hòa thượng, lúc trước hắn luyện hóa Xá Lợi Tử, hiện tại lại luyện hóa Cửu Dương Lôi Long Đan, cả người tư chất đều muốn được đề thăng đến một cái điên phong trạng thái, tu vi chắc chắn trực tiếp trùng kích đến cấp 6 chiến vương, thậm chí đạt tới cấp 6 chiến vương đỉnh phong, đến lúc đó xuất thủ liền có thể chém giết thất cấp chiến vương, cực kỳ khủng bố. Về phần Đàm Lãng, đạt được Cửu Dương Lôi Long Đan thối luyện về sau, cả người thể chất cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bản thân hắn cũng coi là khó được thiên tài. Đến lúc đó chẳng những thương thế có thể khôi phục, tu vi cũng sẽ trên diện rộng lần nữa đề bạt. Ba người bế quan thời điểm, Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn lợi dụng nguyên lực trợ giúp Đại Hoàng điều tiết một chút thương thế, sau đó trực tiếp đem Đại Hoàng thân thể thu vào khí hải trong không gian. Đại Hoàng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhanh lên tỉnh lại, đến lúc đó quét ngang Lương Châu, kịch chiến huyền vực, thiếu ngươi chẳng phải là không đẹp, Giang Trần vừa cười vừa nói. Về sau, Giang Trần bình tĩnh lại, mới đưa chú ý lực hoàn toàn phóng tới ngũ hành chiến long ấn thượng, dựa theo ngũ hành chiến long ấn thượng chỗ tự thuật, Giang Trần muốn tu luyện trận chiến này kỹ, nhất định phải tìm tới ngũ hành chi linh mới có thể cuối cùng đại thành, nhưng ngũ hành chi linh quá mức trân quý, chỉ sợ tìm khắp toàn bộ Thánh Nguyên đại lục cũng chưa chắc có thể tìm đủ. Đương nhiên, coi như tìm không thấy ngũ hành chi linh, cũng có thể tìm kiếm hắn ngũ hành chi vật để thay thế, tu luyện ngũ hành chiến long ấn, bản thân liền là một cái từng bước quá trình lột xác. Giang Trần cái thứ nhất muốn tu luyện là Hỏa Long Ấn, bởi vì hắn có được ngũ hành chi linh bên trong Hỏa Linh, Chân Long Chi Hỏa cùng Lôi Đình Chân Hỏa, đều là Hỏa Trung Vương giả, hai loại hỏa diễm liên hợp phía dưới, đủ để cho Giang Trần Hỏa Long Ấn trực tiếp tu luyện tới đỉnh phong trình độ. Giang Trần vận chuyển Hỏa Long Ấn, phối hợp Chân Long Chi Hỏa cùng Lôi Đình Chi Hỏa, nhất thời, một đầu thần dị vô cùng Hỏa Long xuất hiện, xoay quanh tại quanh người hắn, Hỏa Long thân thể càng lúc càng lớn. Sau cùng biến thành một mặt cự đại Hỏa Long Ấn, khủng bố dị thường, tại Hỏa Long Ấn trùng kích vào, toàn bộ Thanh Liên Sơn thượng nhiệt độ, đều tùy theo lên cao, xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới Thanh Liên Sơn bên ngoài, trong tay Hỏa Long Ấn đã hoàn toàn ngưng tụ ra, nặng như vạn tấn, này pháp ấn bên trong, cự đại Hỏa Long sinh động như thật, giống như tùy thời muốn sống tới một dạng, toàn bộ Thanh Liên Sơn trên không đều bị nhiệt độ cao cho bao phủ, uống. Giang Trần hét lớn một tiếng, Hỏa Long Ấn rời khỏi tay, đối phía trước một tòa hoang vu sơn phong tựu va đập tới, ầm ầm, Hỏa Long xuất kích, chừng to khoảng 10 trượng pháp ấn đánh vào này ngọn núi bên trên, toàn bộ sơn phong trong nháy mắt vỡ nát, Thanh Liên Sơn đều ở vào kịch liệt lắc lư bên trong, bay khắp nơi múa loạn thạch lâm vào vô tận giữa biển lửa, trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, hoàn toàn bốc hơi mất, hỏa diễm đầy trời, một ngọn núi trực tiếp bị đánh thành bột mịn, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu, liệt hỏa chính thịnh, vỡ nát sơn phong bị ngọn lửa thiêu đốt mất một nửa, còn lại khắp nơi tản mát, toàn bộ tràn diện giống như phát sinh một lần đại hủy diệt một dạng, khủng bố rối tinh rối mù. Đang lúc bế quan bên trong nhiễm phong đại sư bỗng mở hai mắt ra, hắn thần niệm nhất động, lập tức biết chuyện gì phát sinh, Thanh Liên Sơn ra sân cảnh hoàn toàn hiện lên ở hắn trong đầu, trên mặt lúc này toát ra chấn kinh chi sắc, thật cường đại chiến ấn, một ngọn núi đều hoàn toàn cho ép bình, một chiêu này uy lực, liền xem như thất cấp chiến vương, sợ rằng cũng phải tại chỗ đánh chết, đủ để cùng cấp 8 chiến vương chống lại, hắn quả nhiên là vạn năm khó gặp khoáng cổ kỳ tài, lấy cấp 4 chiến vương đỉnh phong tu vi. Lại có thể bộc phát ra cấp 8 chiến vương mới có uy thế đến, thiên tài a. Nhiễm Phong đại sư không có cách nào không được chấn động, nếu như bá giả được xưng là thiên tài lời nói, như vậy Giang Trần Tựu là hoàn toàn siêu việt thiên tài phạm trù yêu nghiệt, bây giờ Thanh Liên Sơn cùng Giang Trần giữ gìn mối quan hệ, để Nhiễm Phong đại sư nhìn thấy chánh thức tương lai, có lẽ tương lai dựa vào Giang Trần, so dựa vào Đại Lôi Âm tự càng thêm đáng tin. Về phần Giang Trần phá hủy Thanh Liên Sơn một ngọn núi, Nhiễm Phong đại sư hoàn toàn không để trong lòng, hắn biết Giang Trần tại tu luyện chiến kỹ, liền xem như đem Thanh Liên Sơn sở hữu núi hoang đều phá hủy sạch sẽ, hắn cũng sẽ không để ý, những này núi hoang, chỉ là bài trí thôi, căn bản rung chuyển không được Thanh Liên Sơn căn cơ. Giang Trần lơ lửng ở trên không, nhìn qua phía dưới bốc hơi hỏa diễm, hắn vung tay lên, trực tiếp đem hư không xé rách một cái lỗ hổng lớn, những hỏa diễm đó toàn bộ bị hút tới không gian nội bộ, Thanh Liên Sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, đối với người hỏa long ấn uy lực, hắn nhưng là tương đương hài lòng. Ngũ hành chiến long ấn quả thật là vô cùng kinh khủng, hỏa long này ấn uy đủ sức để sánh ngang thương long ngũ bộ một bước cuối cùng, mà lại hội theo ta chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa cùng tu luyện không ngừng tăng cường mà biến càng thêm cường đại, mà lại, ngũ hành chiến long ấn tương sinh tương khắc, phụ trợ phía dưới có thể tách ra càng tăng mạnh hơn hoành uy năng đến. Xem ra ta cần muốn tìm một chút có quan hệ ngũ hành chi linh đồ, vật, đem mặt khác bốn loại chiến long ấn cũng tu luyện. Giang Trần đối ngũ hành chiến long ấn thực sự rất ưa thích, kinh khủng như vậy chiến kỹ, thích hợp hắn nhất hóa long quyết tu luyện, cương mãnh như vậy, vẻn vẹn một môn hỏa long ấn uy lực, cũng đủ để sánh ngang thương long ngũ bộ một bước cuối cùng. Giang Trần tấn thăng cấp 4 chiến vương về sau, cũng đã có thể đem thương long ngũ bộ một bước cuối cùng hoàn mỹ thi triển đi ra. Không quá long ấn so với thương long ngũ bộ càng có ưu thế, thương long ngũ bộ chỉ là đơn thuần công kích chiến kỹ, mà hỏa long ấn trừ lực công kích mạnh mẽ bên ngoài, còn có thuộc tính khắc chế, rất đơn giản. Nếu có một người tu luyện thủy thuộc tính cùng hàng băng thuộc tính công pháp địch nhân cùng Giang Trần đối chiến, hỏa long ấn tuyệt đối có thể đem đối thủ cho khắc chế gắt gao. Không đơn giản như thế, hỏa long ấn cũng là những cái kia ma loại khắc tinh, ma loại thuộc tính đều là thiên về u ám. Lớn nhất e ngại cũng là Giang Trần loại này chí cương chí dương nhân vật, đây cũng là vì sao Phật môn vẫn luôn là ma tộc khắc tinh, Phật môn công pháp, vẫn luôn là chí cương chí dương, thuần chủng Phật quan, là ma tộc lớn nhất e ngại cũng là thống hận nhất tồn tại. Quan trọng hơn là ngũ hành chiến long ấn không đơn thuần là một môn chiến kỹ, tu luyện cái này chiến kỹ đối Giang Trần bản thân chỗ tốt cũng là cự đại, bởi vì muốn đem ngũ hành chiến long ấn hoàn toàn tu luyện tới đại thành, nhất định phải đạt được chánh thức ngũ hành chi linh. Cũng là giữa thiên địa ngũ hành lớn nhất kinh khủng tồn tại, có thể tưởng tượng, Giang Trần nếu là đem những này đều hấp thu, hội thuế biến tới trình độ nào. Cái gọi là ngũ hành chi linh, thiên địa huyền kim, sinh mệnh chi thụ, thiên địa chân thủy, thiên địa tịnh thổ, về phần hỏa diễm, Giang Trần chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa, cái kia chính là hỏa trung chi vương, đủ để được xưng tụng hỏa chi linh, mặt khác bốn loại, chính là Giang Trần sau này mục tiêu. Nhưng cái này nhất định là một cái vô cùng quá trình khá dài, ngũ hành chi linh quá hiếm có, căn bản không biết tồn tại ở nơi nào, chỉ có thể theo dựa vào chính mình vận khí. Về sau thời gian, Giang Trần không có tiếp tục tu luyện, mà chính là thưởng thức cái này Tây vực nhân văn phong tình, điều tiết tâm tình, làm trọng về huyền vực làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, bá giả dựa vào cửu dương lôi long đan, thành công đột phá cấp 6 chiến vương, mà lại nhất cử đạt tới cấp 6 chiến vương đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách thất cấp chiến vương, cũng chỉ là cách xa một bước, lấy hắn xá lợi tử cùng cửu dương lôi long đang tiếp xúc, tùy thời có khả năng tấn thăng thất cấp chiến vương. Nhiễm Phong đại sư mang theo bá giả tiến về Đại Lôi Âm tự báo đến, Giang Trần không có cùng nhau đi tới, hắn hiện tại đối Đại Lôi Âm tự không có hứng thú, Đàm Lãng còn không có thức tỉnh, thương thế hắn so sánh trọng, cho dù có cửu dương lôi long đang trợ giúp, muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải đơn giản sự tình, Hắn muốn đem Cửu Dương Lôi Long Đan hoàn toàn luyện hóa, chí ít còn cần 3 ngày thời gian. Chiều hôm ấy, Diễm Phong đại sư mang theo bá giả từ Đại Lôi Âm tự trở về, hai trên mặt người đều là mang theo vẻ vui mừng. Đại sư, thế nào? Giang Trần mở miệng nói ra, Diễm Phong đại sư tại luyện hóa Cửu Dương Lôi Long Đan về sau, mặc dù không có lập tức tấn thăng đại thánh cảnh giới, nhưng bản thân biến hóa đã hết sức rõ ràng, cả người thể nội cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, cứ như vậy tình thế xuống dưới, tấn thăng đại thánh chi cảnh, chỉ sợ cũng dùng không được bao lâu thời gian. Chính như Tiểu Trần Tử nói, đối với sư phụ ta chủ động tiến về, Đại Lôi Âm tự tự nhiên là vô cùng kinh hỷ, liền đại thánh cấp bậc Phật Đà đều ra nghênh tiếp, ta hiện tại đã là Đại Lôi Âm tự đệ tử, bất quá ta đã cùng Đại Lôi Âm tự nói xong, chỉ bất quá treo cái tên mà thôi, tạm thời cũng không tại Đại Lôi Âm tự nội tu được, Đại Lôi Âm tự đệ tử cũng có rất nhiều đi ra ngoài lịch luyện, cho nên đây là rất bình thường sự tình. Bá giả mở miệng nói ra, như thế tốt lắm, chờ Đàm Lãng tỉnh lại, chúng ta tự lên đường về huyền vực. Giang Trần nói, tốt, lần này trở về, nhất định phải quấy hắn cái long trời lỡ đất, hoa cạc cạc. Bá giả cười lớn khằng khặc đứng lên, nhìn gia hỏa này cũng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn người, đi tới chỗ nào đều mơ tưởng bình tĩnh. Điểm này từ lúc trước bá giả tại Hỗn Loạn Hải làm đệ nhất đại đạo liền có thể nhìn ra. Giang Trần tiểu hữu, tiểu đồ đi theo bên cạnh ngươi, lão nạp cũng yên lòng, đạo linh phù này cho ngươi, hy vọng thời khắc mấu chốt có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nhiễm Phong đại sư lấy ra một đạo kim sắc linh phù, phía trên che kín phạm văn, đưa tới Giang Trần trong tay. Tiểu Trần tử, vẫn là ngươi lợi hại a, hòa thượng ta lúc đầu lúc rời đi đợi, sư phụ liền mau đều không có cho ta một cây. Bá giả ê ẩm nói ra, bất quá hắn cũng biết, sư phụ mình chính là vì lịch luyện chính mình, ở cái này lịch luyện quá trình bên trong, sẽ không cho chính mình mảy may trợ giúp. Đa tạ đại sư, Giang Trần đối Nhiễm Phong đại sư ôm một cái quyền, ngỏ ý cảm ơn, người khác không nhận ra cái này linh phù, Giang Trần lại nhận được, đây là đẳng cấp cao nhất bản nguyên chiến lực phù, chính là Nhiễm Phong đại sư tách ra một đạo thần niệm biến thành, loại này thần niệm không phải phổ thông thần niệm. Cần hao phí tu sĩ không ít tinh khí thần, bình thường tu sĩ, liền xem như đại thánh cao thủ cấp bậc, cũng rất ít qua luyện chế dạng này linh phù, mà cái này linh phù trân quý trình độ, đó cũng là vô pháp tưởng tượng, đạo này linh phù mở ra về sau, liền có thể phóng xuất ra cửu cấp tiểu thánh cường thế nhất kích, cái này kinh khủng bực nào, cửu cấp tiểu thánh nhất kích, trực tiếp có thể đem tu la điện cho hủy diệt cái hoàn toàn. Cho nên, đối với lễ vật này, Giang Trần một chút cũng không có chối từ. Chính mình địch quá nhiều người, có dạng này một cái bảo mệnh bài, khí đủ không ít, đương nhiên, dạng này bản nguyên chiến lực phù, không đến thời khắc mấu chốt, Giang Trần là sẽ không dễ dàng sử dụng, cái gọi là bảo mệnh linh phù, tự nhiên là muốn tới lớn nhất thời khắc nguy cấp mới sử dụng. Sau đó hai ngày, Diễm Phong đại sư thi triển Phật môn liệu thương chi thuật, trợ giúp Đàm Lãng khôi phục, thẳng đến ngày thứ ba, Đàm Lãng rốt cục hoàn toàn khôi phục lại, thương thế trên người chẳng những đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà lại thể chất đạt được thay đổi cực lớn, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp trùng kích đến cấp 4 chiến vương, cùng Giang Trần sánh vai cùng, bởi vì cái gọi là nhân họa đắc phúc, đã là như thế, Đàm Lãng một khỏa Cửu Dương Lôi Long Đan, lại thêm Nhiễm Phong đại sư trợ giúp, tự trực tiếp trùng kích đến cấp 4 chiến vương, mà Giang Trần hấp thu nhiều như vậy, cũng là mới cấp 4 chiến vương đỉnh phong, đủ thấy Giang Trần tích xúc xa không phải Đàm Lãng có thể so sánh, bất quá bây giờ Đàm Lãng cũng đã rất khủng bố. Thể chất cải biến về sau, hắn tư chất đủ để được xưng tụng tu la điện đệ nhất thiên tài, liền xem như đại thái bảo giống như Nam Phong, tới so ra, cũng là xa xa không đủ. Đa tạ Giang huynh, đa tạ đại sư. Đàm Lãng đối Giang Trần cùng Nhiễm Phong đại sư phân biệt sâu không người thi lễ, cái này một đây là xuất phát từ nội tâm cảm tạ, nếu như không có Giang Trần cùng Nhiễm Phong đại sư lời nói, chính mình thương thế tất nhiên sẽ không như thế nhanh tựu khôi phục lại. Càng thêm không có khả năng đạt được Cửu Dương Lôi Long đang nghịch thiên như vậy đang dược, bây giờ tấn thăng đến cấp 4 chiến vương, có thể nói là cho mình một trận đại khí vận. Lúc chạng vạng tối, Thanh Liên Sơn bên ngoài, Giang Trần cùng Đàm Lãng còn có bá giả hòa thượng, đang cùng Nhiễm Phong đại sư cáo biệt. Sư phụ, chúng ta đi, ngài lão nhân gia không có việc gì cũng đừng cứ mãi đợi tại núi này thượng, có thể qua tìm Đại Lôi Âm tự cao tăng bọn họ chém gió bức cái gì, đừng đem chính mình cho ngột ngạt. Bá giả hòa thượng nói ra, lão hòa thượng trừng bá giả liếc một chút, đối với mình tên đồ đệ này, hắn cũng thật sự là không nói gì. Đại sư dừng bước, chúng ta cái này qua. Giang Trần đối Nhiễm Phong đại sư lần nữa ôm một cái quyền, sau đó mang theo bá giả cùng Đàm Lãng quay người rời đi, lần này đến đây Tây Vực, thu hoạch cự đại. Chẳng những loại thu hoạch này không đơn thuần là chính mình tu vi, càng làm cho hắn nhìn thấy Thanh Liên lão tổ hậu nhân. Thanh Liên Sơn bên ngoài, ba người đạp không phi hành, Đàm Lãng nhịn không được hí hư nói, thật sự là dường như đã có mấy đời a. Đàm Lãng tự nhiên là muốn cảm thán, hắn nói dường như đã có mấy đời, tuyệt không khoa trương, từ ngày đó tiến vào địa ngục hàng lao thời điểm, là hắn biết mình đời này xong, sẽ không còn có tương lai, chết tại địa ngục hàng lao bên trong, chính là mình duy nhất kết cục cùng đường ra, chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình còn có thể bình yên vô sự xuất hiện tại cái này Tây Vực. Lương Châu, chúng ta vẫn là hội trở về, mất đi đồ, vật, luôn luôn muốn cầm về, ta Giang Trần địch nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Giang Trần lại nói không bình thường cuồng ngạo, trong ngôn ngữ căn bản không có đem Lương Châu để ở trong lòng, Lương Châu lại nhỏ, cũng là một cái đại châu, có chiến hoàng cao thủ tọa trấn, nếu như là bình thường cấp 4 chiến vương nói ra lời như vậy, nhất định sẽ bị người xem như trò cười đến xem, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, Bá Giả cùng Đàm Lãng đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bọn họ cũng đều biết Giang Trần khủng bố, tại Giang Trần tâm lý, Lương Châu thật là chẳng đáng là gì. Giang Trần sớm tối là muốn trở thành toàn bộ thần châu đại lục đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, chỉ là đáng tiếc đại hoàng, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, ngày đó nếu như không phải đại hoàng thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, chúng ta bây giờ chỉ sợ sớm đã chết. Đàm Lãng nói ra, nhớ tới đại hoàng đến, hắn trong lòng cũng là nhịn không được một trận cảm kích. Tiểu Trần tử, đại hoàng hấp thu ngươi máu tươi, còn ăn cửu dương lôi long đan, theo nói hẳn là thức tỉnh mới đúng, nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có. Thật là khiến người ta lo lắng a. Bá Giả lo lắng nói ra, đại hoàng thương thế cùng ta không giống nhau, thương thế hắn đại bộ phận đều là tới từ tự thân phản vệ, cho nên đồng dạng liệu thương đang dược đối với hắn là không có nửa điểm tác dụng, hắn hiện tại cần đem ngủ say huyết mạch cho tỉnh lại mới được, đại hoàng chính là thần thú long mã huyết mạch, cần muốn tìm loại này huyết mạch, mới có thể tỉnh lại hắn, tỉ như xích viêm bảo câu như thế dị thú, chỉ cần đại hoàng nuốt tinh huyết cùng yêu linh, tự nhất định có thể tỉnh lại. Mà lại một lần nữa thức tỉnh huyết mạch, trải qua sinh tử thối luyện, tất nhiên sẽ lần nữa thuế biến, cho đại hoàng đi vào vô tận chỗ tốt. Giang Trần mở miệng nói ra, ban đầu ở Nam Đại Lục thời điểm, đại hoàng cẩu liền đã luyện hóa một khỏa xích viêm bảo câu yêu linh cùng tinh huyết, đáng tiếc xích viêm bảo câu dạng này dị thú rất thưa thớt, cũng không phải là tùy theo có thể thấy được, đại hoàng cẩu hiện tại cần có nhất chính là như vậy huyết mạch, chỉ có như vậy, mới có thể tỉnh lại. Xích viêm bảo câu, Đàm Lãng nhãn tình sáng lên. Vô địch môn môn chủ có một đầu tọa kỵ, bất quá cũng không phải là xích viêm bảo câu, mà chính là hãn huyết bảo mã, không biết đối đại hoàng có hay không trợ giúp, có, đương nhiên là có tác dụng, hãn huyết bảo mã cùng xích viêm bảo câu đều thuộc về chiến mã bên trong dị loại, chính là hiếm thấy vô cùng dị thú, hãn huyết bảo mã toàn thân huyết hồng, huyết mạch càng thêm thuần chủng, đại hoàng nếu là có thể đạt được một đầu hãn huyết bảo mã tinh huyết cùng yêu linh, tất nhiên có thể khôi phục. Giang Trần trên mặt nhất thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn có giải cứu đại hoàng phương pháp, nhưng lại tìm không thấy đồ, vật, hiện tại biết hãn huyết bảo mã tồn tại, thì tương đương với có minh xác mục tiêu, đối với đại hoàng tới nói, hãn huyết bảo mã so xích viêm bảo câu hiệu quả còn tốt hơn, bởi vì đại hoàng trước đó đã luyện hóa một đầu xích viêm bảo câu, thể nội có xích viêm bảo câu huyết mạch, lại luyện hóa lời nói, hiệu quả cũng không bằng trước đó, nhưng hãn huyết bảo mã lại không giống nhau, thuần chính huyết mạch. Nhất định có thể trợ giúp đại hoàng tỉnh lại huyết mạch, thành tựu đỉnh phong. Cái kia còn suy nghĩ gì, vô địch môn cũng không phải vật gì tốt, khắp nơi truy sát chúng ta lần này trở về, đối bọn hắn cũng là cùng Tu La Điện một dạng, không chút nào nương tay, vô địch môn môn chủ tọa kỵ, tự nhiên là sẽ không khách khí. Bá Giả liền bận bịu mở miệng nói ra, xem ra trên cái thế giới này còn không có gì người cùng thế lực là hắn không dám chọc, bất quá. Này hãn huyết bảo mã xưa nay không rời đi vô địch môn môn chủ, chúng ta rất khó ra tay, mà lại, nghe nói này hãn huyết bảo mã đã là cấp 8 yêu vương, thậm chí là cửu cấp yêu vương, lấy thực lực chúng ta, cũng là rất khó đối phó. Đàm Lãng cau mày nói, không cần phải gấp, chỉ cần là ta nhìn trúng con mồi, tự nhất định sẽ chiếm được, dù sao đại hoàng tình huống bây giờ rất lợi hại ổn định. Giang Trần cười nói, đối với hắn mà nói, địch nhân càng là cường đại, hắn thì càng ưa thích. Có tính khiêu chiến mới chơi rất hay, chớ nói hắn cùng vô địch môn vốn chính là quan hệ thù địch, coi như không có chút nào liên quan, liên lụy đến đại hoàng sinh tử tồn vong, hắn cũng không chút khách khí sẽ đối với này hãn huyết bảo mã ra tay, vì huynh đệ mình, mặc dù cùng thiên hạ là địch, Giang Trần cũng sẽ không một chút nhíu mày, đã như vậy, chúng ta bây giờ trở về Lương Châu à? Đàm Lãng hỏi, Trước tiên không nóng nảy, tại về Lương Châu trước đó, ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó, ta cần đại lượng thiên nguyên đan. Hòa thượng, ngươi cũng đã biết địa phương nào thiên nguyên đan tương đối nhiều. Giang Trần nhìn về phía Bá Giả, hắn hiện tại cần có nhất không phải ngũ hành chi linh, mà chính là nguyên lực đan dược, chánh thức thiên nguyên đan, lần này liên tục tấn cấp, cơ hồ đem hắn tích xúc cho tiêu hao sạch sẽ, cận tồn những đan dược kia, tấn thăng cấp 5 chiến vương đều có chút nguy hiểm. Giang Trần hiện tại tu vi đã đạt tới cấp 4 chiến vương đỉnh phong, mà lại hắn trải qua thiên kiếp cùng hóa long quyết lần thứ 3 thuế biến, tích xúc hùng hậu, chỉ muốn lấy được một chút cường đại yêu thú yêu linh, liền tùy thời có khả năng trùng kích cấp 5 chiến vương, đến lúc đó không có thiên nguyên đan chèo chống, chẳng phải là cứu lớn, cho nên hắn nhất định phải chứa đựng đại lượng thiên nguyên đan, không đơn thuần là vì trùng kích cấp 5 chiến vương, hắn muốn chứa đựng chính mình chiến hoàng trước đó cần thiết đan dược, đại lượng thiên nguyên đan. Ta biết Tây Vực tương đối tên có một cái thiên nhất lâu, là một cái cự đại thương hội, làm liền là bảo bối trao đổi học sinh ý, sẽ còn tiến hành đại hình buổi đấu giá, nếu như ngươi muốn phải lượng lớn thiên nguyên đan lời nói, qua thiên nhất lâu là tuyệt đối không sai, bất quá, thiên nhất lâu cũng là Tây Vực một cái đại thế lực, tối thiểu có tiểu thánh tọa trấn, không người nào dám ở trên trời lầu một làm loạn, ngươi muốn có được đại lượng thiên nguyên đan, liền cần xuất ra cũng đủ bảo bối đến trao đổi, Bá Giả nói ra. Tốt, chúng ta cái này qua thiên nhất lâu, đạt được thiên nguyên đan về sau, lại về huyền vực, Giang Trần nói ra, được, Bá Giả gật gật đầu, tuyển định một cái phương hướng, liền cấp tốc chạy như bay đi qua, Tây Vực tuy nhiên so sánh với hắn đại vực tiểu không ít, nhưng dù sao cũng là một cái đại vực, phạm vi cùng rộng lớn, từ nơi này đến thiên nhất lâu, liền xem như lấy bọn họ tu vi, cũng không phải nhất thời bán hội có thể đến, tiểu Trần tử, ngươi cần bao nhiêu thiên nguyên đan? Ta chỗ này ngược lại là có một ít đây. Trên đường, Bá Giả mở miệng hỏi. 10 triệu đi. Giang Trần tùy ý đánh giá tính một chút, nói ra một con số, hắn đây là phỏng đoán cẩn thận, chính mình muốn từ cấp 4 chiến vương tấn thăng đến chiến hoàng. 10 triệu thiên nguyên đan, là cơ bản nhất tiêu hao, Giang Trần không muốn lấy sau lại vì thiên nguyên đan bôn ba phiền não, cho nên chuẩn bị duy nhất một lần theo trời lầu một đạt được cũng đủ thiên nguyên đan. Cái gì? Bá Giả cùng Đàm Lãng đồng thời kinh hô một tiếng. Hai người chân dưới một cái lão đảo, kém chút từ trên không rơi xuống dưới, 10 triệu thiên nguyên đan, hôm nay rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm, 10 triệu thiên nguyên đan a, không phải địa nguyên đan, càng không phải là nhân nguyên đan, phải biết, một khỏa thiên nguyên đan giá trị, vậy thì tương đương với một vạn khỏa địa nguyên đan, 10 triệu thiên nguyên đan, ngươi nha đây là cầm đan dược coi như ăn cơm a, coi như ăn cơm cũng ăn không hết a, 10 triệu thiên nguyên đan mà thôi. Không cần giật mình như vậy đi, Giang Trần không nói gì trợn mắt một cái, 10 triệu, mà thôi, hai người nhanh trực tiếp choáng nặng, gia hỏa này đến có biết hay không 10 triệu thiên nguyên đan là giá trị gì a? Hắn vậy mà dùng một cái mà thôi, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, nương, ta muốn biết, ngươi cầm thứ đồ gì qua đổi lấy 10 triệu thiên nguyên đan, ngươi sẽ không còn có cửu dương lôi long đan đi, Bá Giả kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, nói đùa, cửu dương lôi long đan dạng này bảo bối trực tiếp lấy ra, đây không phải là muốn chết a, đi thôi, ta tự nhiên có bảo bối đổi lấy. Giang Trần cười cười, cửu dương lôi long đan hắn xác thực còn có hai khỏa, nhưng loại đan dược này là nhất định không thể tùy tiện lấy ra bày ra, khó mà nói liền muốn dẫn xuất họa sát thân. Thiên nhất lâu coi như tính dự cho dù tốt, nhưng đối mặt cửu dương lôi long đan dạng này bảo bối, ai sẽ không tầm thường tham niệm. Đối hòa thượng, ngày này lầu một cũng là hòa thượng mở à? Đàm Lãng hiếu kỳ hỏi, ta nói ngươi cái này lãng hóa. Không phải thật sự coi là Tây Vực cũng chỉ có hòa thượng đi, Tây Vực chỉ là Phật môn so sánh hưng thịnh mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải nói, ở chỗ này chỉ có hòa thượng sinh tồn, như thế một cái đại vực, nếu như khắp nơi đều là hòa thượng, cái kia còn đến, nơi này trừ đại lôi âm tự bên ngoài, còn có rất nhiều phổ thông nhân loại đại thế lực, thậm chí còn có đế quốc vương triều, thiên nhất lâu chỉ là bên trong một cái thôi, là thiên nhất môn dưới cờ thương hội, Bá Giả trắng Đàm Lãng liếc một chút, giải thích nói. Ta còn tưởng rằng Tây Vực chỉ có hòa thượng đây, Đàm Lãng cười hắc hắc, nếu như Bá Giả không giải thích, hắn thật liền cho rằng Tây Vực chỉ có Phật môn tồn tại đây, trên thực tế không đơn thuần là Đàm Lãng, tại không ít người tâm lý, Tây Vực cũng là Phật môn khu vực, nơi đó trừ Phật môn người bên ngoài, liền không có hắn thế lực tồn tại, hiện tại xem ra, thật sự là 10 phần sai, Thiên Nhất Thành, duy nhất Tây Vực trung tâm khu vực, không bình thường phồn hoa, đây là một tòa cổ xưa cự thành. Sở dĩ dùng Thiên Nhất Thành đến mệnh danh, hoàn toàn là bởi vì Thiên Nhất Lâu duyên cớ, một cái cường thế đại thế lực, đủ để cải biến hết thảy, Làm Giang Trần ba người đuổi tới Thiên Nhất Lâu thời điểm, đã là nửa đêm, mà đối với cái này Phồn Hoa Thành Trì tới nói, đêm tối cùng ban ngày trên cơ bản không có cái gì hai loại, cho dù là đêm tối, toàn bộ thành trì trên không đều là đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Chúng ta hàng đi xuống đi, đi bộ tiến vào Thiên Nhất Thành, nơi này chỉ có chiến hoàng cao thủ mới có thể ngự không phi hành, chúng ta vẫn là đừng chọc không cần thiết phiền phức, bá giả nhắc nhở. Giang Trần gật gật đầu, từ trên không hàng thân thể mà xuống, tới nơi này chủ yếu mục đích chính là vì đan dược, bản thân cũng không muốn tìm không cần thiết phiền phức, huống chi, hắn hiện tại tu vi, đối phó Lương Châu bốn đại thế lực đều có chút cố hết sức, huống chi là Thiên Nhất Lâu. Ba người thuận lợi đi vào thành trì, sau đó lấy cực nhanh tốc độ tìm tới Thiên Nhất Lâu vị trí, cái này thương hội diện tích cực lớn, tại thành trì trung ương chế tạo một tòa hoàng kim cao ốc, đèn đuốc sáng trưng, liền xem như lúc này, cũng có lui tới ra vào người. Thiên Nhất Lâu trước cổng chính, phân hai bên cạnh đứng đấy hai cái hùng tráng vô cùng tráng hán, đều là chiến linh cảnh cao thủ, nhìn thấy Giang Trần ba người hướng lên trời lầu một đại môn đi tới, bên trong một tên tráng hán nhất thời đưa tay ngăn lại, muốn hoán đổi vật phẩm, ngày mai lại đến. Tráng hán kia không chút khách khí nói ra, tại biết rõ đối phương đều là chiến vương cao thủ tình huống dưới còn lớn lối như thế, đủ thấy Thiên Nhất Lâu tích xúc mạnh, thân là hai cái cửa vệ đều như thế ngưu bức. Này hai cái cửa vệ tự nhiên không đem Giang Trần ba người để ở trong mắt, tại ngày này nhất thành, dám ở chỗ này nháo sự, còn chưa có xuất hiện qua, liền xem như một cái chiến hoàng cao thủ, cũng không dám quá mức phách lối, bọn họ đều có thể tiến, vì cái gì lão tử không thể vào, hòa thượng nhất thời không làm, hắn rõ ràng nhìn thấy tại bọn họ trước đó mới có người tiến vào bên trong, hiện tại đến phiên bọn họ liền muốn ngày mai lại đến, đây là kỳ thị à, bọn họ đều là Thiên Nhất Lâu khách quý. Tùy thời khai phóng, các ngươi không phải, mau chóng rời đi nơi này, ban ngày lại đến, tráng hán kia hảo hảo không chút khách khí nói ra, bá giả nộ khí trùng thiên, xem ra muốn lên qua phiến tráng hán kia hai cái tát, lại bị Giang Trần một thanh cho giữ chặt, tên này xuất thủ không có nặng nhẹ, nếu là một bàn tay đem người đánh chết, vậy liền không tốt lắm. Giang Trần nhanh chân đi đến tráng hán kia phụ cận, hắn hơi híp cặp mắt, trong mắt lộ ra băng lãnh hàn mang, nhìn tráng hán kia nhịn không được đánh một cái lạnh run. Hắn nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, không dám nhìn tới Giang Trần con mắt, nói cho các ngươi biết quản sự, liền nói có khách hàng lớn đến cửa, để hắn lập tức ra nghênh tiếp. Giang Trần hai tay chắp sau lưng, khí độ bất phàm nói ra, tiểu tử, cảnh cáo ngươi không nên ở chỗ này phách lối, thấy rõ ràng nơi này là địa phương nào lại nói tiếp, chỉ bằng ngươi còn muốn để cho chúng ta quản sự tự mình ra nghênh tiếp, quá buồn cười. Khác một người gác cổng đối Giang Trần lớn tiếng nói, bọn họ ở trên trời lầu một làm gác cổng lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy người trẻ tuổi, lên liền muốn để bọn hắn quản sự tự mình ra nghênh tiếp, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Đùng, tráng hán kia vừa dứt lời, một bạt tai tự lắc tại trên mặt hắn, đem hắn đánh nguyên địa chuyển ba vòng mới dừng lại, nửa bên mặt đều trực tiếp sưng lên tới. Ngươi dám đánh ta? Tráng hán kia dùng tay chỉ Giang Trần, vô cùng tức giận nói ra, phản, đơn giản là muốn tạo phản. Lại có người ăn gan hùng mật gấu, dám ở Thiên Nhất cửa lầu trước đánh người, cái này quá bất khả tư nghị, thiếu niên này xong đời, hôm nay đừng muốn còn sống rời đi Thiên Nhất Lâu. Đùng, đáp lại tráng hán này là khắc một bạt tai, hai cái bạt tai xuống dưới hoàn toàn đem đánh thành đầu heo, đây là Giang Trần thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, một bàn tay liền đem tráng hán này đầu cho đập nát, mắt chó coi thường người khác, thảo, bá giả bước đi lên trước, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một chân đá vào này trạng thái trên bụng, đem đạp bay, tráng hán kia có thể nói là vô cùng phiền muộn, bị phiến hai cái bạt tai cũng coi như, hiện tại còn cũng bị người cho đạp bay, hai người này đơn giản là muốn nghịch thiên, dám ở Thiên Nhất cửa lầu trước đánh người. Một bên Đàm Lãng chỉ là lắc đầu cười cười, hòa thượng này quá ngưu bức, nơi nào có nửa điểm cao tăng hẳn là có bộ dáng, hoàn toàn cũng là một cái hất lên áo cà sa lưu manh a. Một cái khác tráng hán vốn là đã bị Giang Trần ánh mắt cho hù sợ. Hiện tại lại nhìn thấy chính mình đồng bạn đắp lên đến tựu cho đánh thành đầu heo, lúc này hoảng sợ không dám nói lời nào, nhưng trong lòng lại hận hàm răng chỉ ngứa, thân là Thiên Nhất Lâu người, cái này vẫn luôn là trong lòng bọn họ kiêu ngạo, bây giờ lại có người xuất thủ đánh Thiên Nhất Lâu người, đây quả thực không đem Thiên Nhất Lâu để ở trong mắt a. Qua, đem thứ này giao cho các ngươi quản sự, để hắn lập tức ra nghênh tiếp chúng ta chỉ chờ 3 phút, nếu là không đi ra, chúng ta liền đi. Giang Trần tiện tay một hồi, một cái bình ngọc nho nhỏ bị hắn vãi ra, bình ngọc này là kim sắc, tản ra yếu ớt kim sắc quang mang, trực tiếp rơi xuống tráng hán kia trước người, Tráng hán một thanh tiếp nhận, chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống, từ trong bình truyền ra một chút thuần chủng dương cương lực lượng, xem ra bên trong thật sự là bảo bối gì. Ngươi chờ một chút. Tráng hán nói xong, quay đầu tiến vào thiên nhất trong lâu, quay người về sau trong miệng không quên nói thầm, đáng chết, dám ở thiên nhất lâu đánh người, ta nói cho quản sự, định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên nhất mái nhà lâu, một gian cự đại trong nghị sự đại sảnh, một người mặc trường bào màu xám lão giả ngồi ngay ngắn ở một thanh dây leo trên mặt ghế, trong tay bưng một chén bốc lên khói trắng nước trà, thần thái nhàn nhã, được không hưởng thụ. Hắn cũng là ngày này lầu một bên trong một cái quản sự, chỉ có thể coi là lớn nhất tiểu quản sự, cấp 5 chiến vương tu vi, bình thường người thật đúng là không thể trêu vào. Lúc này, tráng hán kia vội vàng hấp tấp từ bên ngoài đi tới. Làm gì vội vàng hấp tấp, một điểm quy củ đều không có, nơi này là ngươi trực tiếp xông tới à? Lão giả đối tráng hán quát lớn một tiếng, Lưu quản sự, bên ngoài đến ba cái cuồng đồ, lên tự đánh chúng ta người, còn tuyên bố muốn để ngươi tự mình xuống dưới đón hắn. Tráng hán mở miệng nói ra, sau đó đem bên ngoài cửa chính chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần. Hừ, thật sự là không biết sống chết đồ, vật, cũng dám ở trên trời lầu một dương oai, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lưu quản sự lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện ra lửa giận đến, các cổng tuy nhiên không tính là gì, nhưng cũng là thiên nhất lâu người, gõ cửa vệ, cái kia chính là đánh thiên nhất lâu mặt. Tiểu tử kia còn nói để cho ta đem thứ này này cho ngài nhìn xem. Nói nếu như 3 phút ngài không đi xuống tự mình nghênh đón hắn, hắn liền trực tiếp đi. Tráng hán cầm trong tay bình ngọc đưa tới Lưu quản sự trong tay, Lưu quản sự a một tiếng, tiếp nhận bình ngọc, khi hắn đem bình ngọc mở ra, nhất thời cảm giác được một cổ thuần dương chi lực từ đó tràn ra, hắn nhô ra một đạo thần niệm, nhìn thấy trong bình ngọc thịnh trang chi vật về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, đối tráng hán lớn tiếng nói, cái này người ở nơi nào, còn ở ngoài cửa. Tráng hán sững sờ, không nghĩ tới Lưu quản sự đột nhiên hội có như thế đại phản ứng, chẳng lẽ này trong bình ngọc trang thật sự là giá trị gì liên thành bảo bối không thành? Giá trị liên thành là khẳng định, bởi vì này trong bình ngọc thịnh trang, chính là một giọt chánh thức cửu dương thánh thủy hiếm thấy trên đời, chính là chân chính thánh vật, một giọt cũng đủ để cải tạo nhân thể chất, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Xoát, tráng hán vừa dứt lời. Lưu quản sự cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa, tráng hán kia đánh một cái giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình khả năng gặp rắc rối, đắc tội không nên đắc tội với người, bọn họ rõ ràng nhất vị này Lưu quản sự tính cách, có thể làm cho hắn hơn nửa đêm có như thế đại phản ứng, đủ để chứng minh người đến không đơn giản. Thiên nhất cửa lầu bên ngoài, Giang Trần khí định thần nhàn, một mặt tự tin, chỉ cần ngày này lầu một không phải người ngu, nhìn thấy cửu dương thánh nước sau, tự nhất định sẽ ra nghênh tiếp chính mình. Cuộc làm ăn này, thiên nhất lâu nếu là không làm, muốn làm người thế nhưng là có rất nhiều. Cửu dương thánh thủy trân quý cỡ nào, Giang Trần rõ ràng nhất, nhưng đối với Giang Trần tới nói, cửu dương thánh thủy không đáng kể chút nào, ban đầu ở Nam Cung Thế Gia, chỉ là một thanh thiên thánh kiếm gãy kiếm liền có thể cho Nam Cung Thế Gia sáng tạo ra cửu dương thánh thủy đến. Hiện tại Giang Trần có tam tiệp kiếm gãy, càng là có cửu dương huyền công thi triển, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy làm ra cửu dương thánh thủy tới. Tiểu Trần Tử, ngươi cầm đó là đồ chơi gì, dựa vào không đáng tin cậy a? Bá giả thấp giọng hỏi, yên tâm, không có so đây càng đáng tin. Giang Trần tự tin vô cùng nói ra, bá giả cùng Đàm Lãng vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, hiện tại liền người đều đánh, nếu là Giang Trần không bỏ ra nổi để thiên nhất lâu cảm thấy hứng thú bảo bối đến, hôm nay coi như cứu lớn. Không bao lâu, một thân ảnh còn như quỷ mị xuất hiện tại ngoài cửa lớn, chính là này Lưu quản sự. Lưu quản sự, cũng là bọn họ. Động thủ đánh người, này bị đánh thành đầu heo gác cổng nhìn thấy Lưu quản sự, nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, lúc này chỉ Giang Trần nói ra, cút. Lưu quản sự không nói hai lời, một bàn tay có lắc tại môn kia vệ trên mặt, gác cổng kêu thảm một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, răng cửa đều bị đánh mất hai khỏa, tâm lý gọi là một cái phiền muộn a, chuyện này là sao a, lúc đầu coi là cứu tinh đến, hiện tại lại đảo ngược, liền cứu tinh đều theo địch nhân thu về hỏa đến đánh chính mình. Cái này còn thế nào sinh hoạt a, đơn giản không thể sống. Lưu quản sự nhìn về phía Giang Trần, phát giác được Giang Trần cũng có 4 cấp chiến vương tu vi về sau, lúc này ôm quyền nói ra, tại hạ Lưu Hồng, nơi này một cái tiểu quản sự, công tử mời vào bên trong. Một cái cấp 4 chiến vương, liền xem như một cái tuổi trẻ cấp 4 chiến vương thiên tài, thiên nhất lâu cũng sẽ không coi vào đâu, nhưng thiên nhất lâu không có khả năng không đem cửu dương thánh thủy để ở trong mắt. Thiên Nhất Lâu thế nhưng là làm ăn, giống như vậy đại sinh ý, tại bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn, từng. Giang Trần vẫn như cũ chắp tay sau lưng, khí vũ hiên ngang nhanh chân hướng lên trời lầu một đi đến, bá giả cùng Đàm Lãng nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhịn không được đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này quả thật là trâu bò a, không ngớt lầu một quản sự đều bị chấn trụ, tự mình ra nghênh tiếp, hai vị xin, Lưu Hồng lại đối bá giả cùng Đàm Lãng làm ra một cái xin tư thái, ánh mắt của hắn tại bá giả trên thân dừng lại một chút, tâm lý nhịn không được giật mình, hắn có thể nhìn ra, cái này tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ, lại nhưng đã đạt tới cấp 6 chiến vương tu vi, tại Tây Vực, chỉ sợ cũng chỉ có đại lôi âm tự dạng này Phật môn trọng địa mới có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài đến, lúc này không dám chậm trễ chút nào. Bá giả cùng Đàm Lãng theo sau lưng Giang Trần tiến vào Thiên Nhất trong lâu, vừa vặn đụng phải này trước đó tiến vào báo tin gác cổng trở về, xem thật kỹ môn, sau này bản hiệu sáng lên một điểm, Lưu Hồng đối tráng hán kia quát lớn một tiếng. Tráng hán âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, ám đạo hôm nay quả nhiên là nhìn nhầm, chỉ là không biết này trong bình ngọc đến tột cùng là thứ đồ gì. Tiểu Trần tử, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi này trong bình ngọc đến tột cùng là bảo bối gì? Bá giả nhịn không được hỏi. Một giọt cửu dương thánh thủy, Giang Trần nhún nhún vai nói. Bá giả cùng Đàm Lãng lại nhìn nhau, ám đạo khó trách đối phương hữu hảo như vậy, giống như cửu dương thánh thủy dạng này thánh vật, Thiên Nhất Lâu tự nhiên là khao khát. Đối với Giang Trần có thể xuất ra cửu dương thánh thủy đến, hai người vốn là hẳn là rất giật mình mới đúng, nhưng bây giờ biểu hiện nhưng không có quá ăn nhiều kinh hãi, Giang Trần liền cửu dương lôi long đan đều có thể lấy ra, xuất ra cửu dương thánh thủy cũng không tính là gì. Hết chương 540, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.